Thần phàm thân hình đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hắn bước ra cựu cung bộ, thành công né tránh đòn đánh này. Nhưng mà một thanh hoàng kim chiến đao nhưng đến từ trên trời, từ trong hư không thăm dò, quét về phía hắn cổ, một loại tử khí xông tới mặt, để thần phàm trong lòng hơi rùng mình. Hắn lần thứ hai bước ra cựu cung bộ, hoành hành 100 mét, né tránh này một đao, chợt trong tay bạch cốt lợi kiếm vạn ra một mảnh kiếm hoa, biến ảo vô số chuôi tử kim kiếm ảnh, như mưa rào bình thường hướng trước người bắn nhanh mà ra. Ngươi muốn tranh tới khi nào? Công tử nhà họ Thẩm lạnh cười lạnh nói, mặt lộ vẻ nanh sắc, tám cánh tay mỗi người nắm một loại pháp quyết, hướng thần phàm đánh tới. Cùng lúc đó, thâm nguyên dưới nền đất kim viên đã thăm dò nửa người trên, chợt nó ngửa mặt lên trời thét dài, đống nhiên phát lực, trực tiếp nhảy ra thâm nguyên, xuất hiện ở trên bầu trời. Hống! Nó dài tiếng giống giận, tám con kim cánh tay nện đánh mình ngực, thân hình hóa thành 10 mét cao, cùng công tử nhà họ Thẩm đồng hành, cùng nhau hướng thần phàm tiêu diệt mà tới. Cảm nhận được một luồng gió tanh tinh lực nhào tới trước mặt, thần phàm sắc mặt ngưng lại, bạch cốt lợi kiếm tung ra một đám mưa máu, đem kim viên mùi tanh hết mức đỡ. Chợt hắn con ngươi hơi nhắm, mặc niệm khẩu quyết, thần hồn mở ra, đem tịch diệt kiếm ý tác động đến cực hạn, phía sau đạo kia tròn trịa chuyển động càng biến nhanh, hư không ở trong nháy mắt này cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Vạn vật đều chạy không thoát sinh tử luân hồi, cựu cung phương pháp cũng là bắt nguồn từ sinh tử cùng luân hồi, hôm nay liền bắt ngươi tới thử ta ngộ ra pháp. Thần phàm rộng rãi mở hai con mắt, phía sau tròn trịa đột nhiên hơi ngưng lại, đống nhiên dừng lại, không lại xoay tròn, một loại huyền diệu đạo vận từ tròn trịa trên truyền đến. Một bạch một hắc song cá hòa vào nhau, giờ khắc này hóa thành một cái thái cực viên, treo lơ lửng ở thần phàm phía sau, bàng bạc ý cảnh ở trong đó phun trào, tỏa ra từng sợi hắc bạch khí. Đây là đạo âm dương. Công tử nhà họ Thẩm đống nhiên cả kinh, mặt lộ vẻ một ít vẻ chấn động. Âm dương vốn là sinh tử cũng là luân hồi, người tu tất cả, chung quy trốn không thoát lục đạo luân hồi. Phá cho ta. Thần phàm lợi kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, phía sau thái cực viên đột nhiên chậm rãi chuyển động, một luồng vô hình ý cảnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên kiêu chiến trường. Sinh tử hai hóa khí thành kinh phong, hơi phất quá. Bên trong chiến trường này chết héo cây cỏ bắt đầu tỏa ra sự sống, mọc ra nảy sinh, mà vốn là sống lâu dài, đầy cành lá xanh ngàn năm cây giả, giờ khác này lại đột nhiên khô héo, lá xanh biến thành bảng bày xuống. Chăm chú nghe chi chân cùng hoàng kim chiến đao vào đúng lúc này chậm rãi tiêu tan, quay về với một mảnh linh khí. Cao 10 mét cự đại kim viên, hai con mắt đột nhiên mất đi hung mang, vẻ dữ tợn cũng chậm rãi trở thành nhạt, nó nhảy lên thật cao, nhảy trở về thâm nguyên, mặt đất vào đúng lúc này bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi thu về, thâm nguyên một lần nữa bị giam đóng. Hết thảy đều quay về với nguyên điểm, thanh phong lần thứ hai phất quá, thần phàm phía sau thái cực viên vậy đột nhiên tiêu tan, ý cảnh hoàn toàn biến mất. Phúc. Lúc này, thần phàm trong miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thần hồn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà công tử nhà họ Thẩm càng là khốc liệt, luân hồi ý cảnh đem hắn mang về lúc trước ngực xé rách trạng thái, mà sinh tử ý cảnh càng là đem tử khí thổi nhập trong cơ thể hắn, giờ khắc này hắn mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ầm. Hắn hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, cũng không phải là muốn xin tha, mà là hắn chi không chịu được nổi, hắn rõ ràng mình thua, trong cơ thể sức sống chính đang suy yếu, chân nguyên lực cũng đang điên cuồng biến mất. Mà bách hoang trong thành giờ khác này cũng là yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn giữa không trung này mảnh thiên kiêu chiến trường, cựu cựu không cách nào hoàn hồn. Chương 397, Thẩm gia gia chủ ra tay. Người nhà họ Thẩm mặt xám như cho tàn, căn bản là không có cách tưởng tượng đến tình thế sẽ như vậy phát triển. Nguyên bản công tử nhà họ Thẩm sử dụng tới 8 cánh tay kim viên thứ 3 biến, đánh ra mạnh mẽ nhất 3 loại pháp quyết, chăm chú nghe chi chân, thiên thần chiến đao, thậm chí 8 cánh tay ma viên đều xuất hiện. Thắng lợi liền gần trong gang tấc, có thể chẳng ai nghĩ tới, hắn cuối cùng dĩ nhiên thất bại. Ca. Trầm Ngọc Nhu kinh ngạc thốt lên, hoa dung thất sắc, lúc trước kiêu ngạo tâm ý, giờ khác này đã không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả nàng bên cạnh mở ra trắng chờ người, giờ khác này cũng cả người run rẩy, sờn cả tóc gáy nhìn giữa không trung bên trên một màn. Công tử nhà họ Thẩm. Lại thua. Mọi người hơi tỉnh táo lại, ngoác mồm lẻ lươi nói. Hắn bị đánh tới liền đứng lập sức mạnh đều không còn, lại không tự chủ được quỳ xuống. Không, cái này không thể nào, công tử nhà ta làm sao có khả năng một bại, hắn xem hơn 100 bên trong pháp quyết, làm sao có khả năng biết bạch lao trưởng lớn vẫn đục ra mắt, khó có thể tiếp thu kết quả này. Phí ra một tên nguyên anh tôi tớ khẽ cau mày, thấp giọng nói ra, nhìn nhầm, này thiếu niên áo xanh càng cường đại như thế, vừa vặn hắn đến tột cùng triển khai cái gì, tại sao lại xuất hiện âm dương chi viên. Đó là kiếm ý, một loại siêu nhiên kiếm ý, nguyên lai hắn cũng là nắm giữ kiếm tâm người. Phí Phong Huyền lẩm bẩm nói nhỏ, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung, chiến ý càng nồng nặc. Một tòa tháp cao đỉnh tháp, cô gái tóc tím tay háo lay động, nàng đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung đạo kia thanh sam bóng người, trong mắt tràn ra một ít thần thái, khỏe miệng mang theo một vệt tà mị ý cười, ha ha, xem ra cần phải đưa ngươi mang đi Hợp Hoàn Tông, lấy ngươi tư chất, đúng là có tư cách cùng bản tọa ngang luyện song tu chi đạo. Mà lúc này, thiên tiêu bên trong chiến trường, thần phàm ánh mắt lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay lần thứ hai vung lên, hướng công tử nhà họ Thẩm giết đi. Người khác không thấy được, có thể thần phàm trong lòng rõ ràng, mình sinh tử luân hồi ý cảnh chỉ là vừa tìm thấy đường, chỉ có thể ảnh hưởng đối phương chốc lát, công tử nhà họ Thẩm trong cơ thể tử khí sẽ không thật sự chí tử, chỉ cần một lát sau, ý cảnh tiêu tan, hắn lại sẽ trở về đỉnh cao. Mà bách hoang trong thành người nhà họ Thẩm nhìn thấy thần phàm lần thứ hai lấy ra sát chiêu, sắc mặt dồn dập đại biến, vài tên nguyên anh kỳ tôi tớ đều trầm giọng giống to, dừng tay. Chợt mấy người đồng thời bay lên trời, hướng thiên kiêu chiến trường lao đi, nhưng cũng như trước bó tay toàn tập, bọn họ chỉ là tu sĩ bình thường, vẫn chưa thiên kiêu, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Phí ra hai vị thiên kiêu, xin mời cứu công tử nhà ta. Bạch Lao cầu xin Phí Phong Huyền cùng Phí Chính Khiết. Chậm. Phí Phong Huyền lạnh lùng lắc đầu, bọn họ đi tới cũng đã không kịp. Thần phàm chiêu kiếm này nhất định muốn lấy được, nhưng cũng bởi vì thần hồn hao tổn nghiêm trọng, hắn tốc độ không lớn bằng lúc trước, miễn cưỡng bước ra cựu cung bộ, lợi kiếm gào thét hướng công tử nhà họ Thẩm yết hầu quét tới. Công tử nhà họ Thẩm cũng là tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng dữ tợn, nhưng cũng cả người vô lực, căn bản khó có thể né tránh chiêu kiếm này. Làm càn, còn không ngừng tay. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một tiếng như cùng đi tự trên 9 tầng trời uy nghiêm gầm lên, đông dưng nổ tung. Thân phàm thân ở thiên kiêu chiến trường, dĩ nhiên chịu đến này gầm lên ảnh hưởng, trong cơ thể chân nguyên đột nhiên rối loạn, hắn kiếm phong trở nên không hề tính chất công kích, cựu cung bộ bước ra một nửa sau, thân hình trong nháy mắt rơi xuống. Trong miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến. Cha! Công tử nhà họ Thẩm trong mắt một lần nữa tỏa sáng thần thái, tràn đầy cầu sinh dục vọng. Gia chủ đến rồi. Người nhà họ Thẩm cũng hưng phấn đến hô to lên, công tử nhà họ Thẩm là Thẩm gia tương lai cơ hội vùng lên, tuyệt đối không thể chết được. Thần phàm sắc mặt âm trầm lên, vốn tưởng rằng thiên kiêu chiến trường có thể không bị quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả đột nhiên giết ra. Tiếng gào bên trong mang theo thần hồn công kích, để hắn không hề phòng bị. Mà lúc này công tử nhà họ Thẩm cũng hơi run run, hắn cảm giác được trong cơ thể tử khí đột nhiên không lại nồng nặc, tựa hồ chính đang dần dần biến mất. Thiên kiêu cuộc chiến, điểm đến mới thôi tức khắc, người trẻ tuổi, không muốn quá mức rồi, đừng quên nơi này là Bách Hoang Thành, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Một người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà đến, trong tay kéo một tòa mô hình nhỏ bảo tháp, thân hình xuất hiện ở thiên kiêu chiến trường ở ngoài. Lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm. Con trai của ngươi, ta quyết định. Thần phàm cắn răng lạnh giọng quát lên, chợt đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ bổ xuống một khối lớn thuần mục tinh nguyên, trực tiếp đưa vào trong miệng, thân hình rộng rãi nhảy lên, lợi kiếm trong tay một lần nữa bạo phát bàng bạc chân nguyên, nhanh chóng hướng công tử nhà họ Thẩm giết đi. Làm càn. Thẩm gia gia chủ trầm giọng quát mắng, trong tay bảo tháp hiển lộ tài năng, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào thiên kiêu bên trong chiến trường, đem thần phàm cả người bao phủ. Ầm. Thần phàm trực tiếp va vào chùm sáng kia, dường như đụng vào tường đồng vách sắt bên trên, thân hình hoàn toàn bị bắn bay, vừa tàn nhẫn đánh ở sau lưng chùm sáng trên, hắn bị cầm cố. Hừ, không muốn quá được voi đòi tiền, bằng không mặc cho sau lưng ngươi có cường giả chống đỡ, ta cũng sẽ giết ngươi. Thẩm gia gia chủ lạnh giọng trách mắng. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo đáng sợ, hắn này sinh ghét nhất, chính là những này người, dựa vào thực lực cao to, khắp nơi cưỡng bức cho người khác, hắn cũng biết. Hôm nay hắn nếu là bị công tử nhà họ Thẩm chém giết, cái bản cũng sẽ không có người đi ra ngăn cản, ngược lại hoàn thành thuận lý thành trương, bởi vì đây là thiên kiêu trong lúc đó công bằng một trận chiến. Đáng tiếc này một giới trung quy vẫn là không thể tồn tại công bằng hai chữ, hết thảy đều là thực lực mạnh mẽ người làm đầu. Khanh khách, thú vị. Thiên kiêu cuộc chiến lại còn sẽ có người mặt dày đi ra quấy rầy, liền không sợ người trong thiên hạ chuyện cười sao. Lúc này, một tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Âm thanh nhưng là cực kỳ quyến rũ, câu hồn phách người. Cô gái tóc tím đạp không mà đi, tỏ rõ vẻ chế nhạo tâm ý nhìn Thẩm gia gia chủ. Ngươi là người phương nào? Chỉ là nguyên anh sơ kỳ, muốn nhúng tay việc này sao? Thẩm gia gia chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn về phía cô gái tóc tím. Lẽ nào ta Hợp Hoan Tông không đủ tư cách sao? Cô gái tóc tím đôi mắt đẹp có như nước mùa xuân chảy xuôi, mị thuật xuất thần nhập hóa. Nhưng chuyện này đối với Thẩm gia gia chủ cũng không tác dụng. Cảnh giới sự chênh lệch như trước bại ở nơi đó. Có thể Thẩm gia gia chủ nghe được Hợp Hoan Tông ba chữ sau, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, thậm chí là trên mặt đất Phí Gia cùng rất nhiều tu sĩ, cũng rồn rập kinh ngạc. Bách Hoang Thành luôn luôn cùng Hợp Hoan Tông không có lui tới, huống hồ nơi này còn có Phí Gia tọa chấn, Hợp Hoan Tông chẳng lẽ muốn qua giới. Thẩm Gia Gia chủ hơi tập trung ý chí, thân là Nguyên Anh hậu kỳ, không đến nỗi nghe được một cái thế lực lớn sau sẽ ở một tên tuổi trẻ hậu bối trước mặt mất bộ mặt. Mà cô gái tóc tím nhưng là tà mị nở nụ cười, lắc đầu nói, tùy các ngươi làm sao ra tay đi, dù cho ngươi đem thiếu niên kia đánh cho tàn phế cũng không sao, nhưng cuối cùng ta muốn dẫn đi hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dồn dập sửng sốt, chợt sắc mặt trở nên quái lạ lên. Hợp Hoan Tông luôn luôn lấy song tu vì là chủ, giữa nam nữ hoang đường sống tạm, nhưng là coi đây là nhạc, thậm chí còn xúc tiến song phương tu vị, môn phái này cũng bị về vào ma môn. Hơn nữa không ít trong môn phái nam nữ đệ tử còn chung quanh cướp giật ngoại giới tư chất hơi cao người trở lại, làm lô đỉnh vật hái âm dương nhị khí. Giờ khắc này nghe được cô gái tóc tím này đối với thần phàm nổi lên ý tứ, Thẩm Gia cùng người của Phí Gia đều chân mày cau lại. Như vậy rất tốt, này liền theo như nhu cầu mỗi bên rồi. Chỉ là thiếu niên này là vị thiên kiêu, ngươi như vậy mang đi hắn, liền không sợ hắn người sau lưng Thẩm Gia Gia chủ biểu hiện hơi hòa hoãn lại. Luyện thần kỳ cường giả sao, ta Hợp Hoan Tông cũng có, cần chi lo lắng. Ngươi muốn cứu người liền mau mau đi, tiểu nữ tử có thể không có thời gian ở này làm chờ. Cô gái tóc tím xì xì nở nụ cười, mị thái triển lộ không bỏ sót, khiến cho trên mặt đất vô số nam tu sĩ bị ma quỷ ám ảnh. Cha, không cần cứu ta, sẽ giúp ta nhốt lại hắn chốc lát, ta lập tức liền có thể khôi phục đỉnh cao. Lúc này, công tử nhà họ Thẩm la lớn, hắn trong cơ thể tử khí càng ngày càng ít, hơi thở sự sống dần dần xung ra. Được. Thẩm gia gia chủ thấy thế, nhất thời mừng lớn. Trong tay bảo tháp lần thứ hai tỏa ra hà huy, đem thần phàm vững vàng khốn vào trong đó. Mà giờ khắc này, thần phàm từ lâu không có đi hoành kích chùm sáng kia, hắn rõ ràng đây là không tác dụng, biện pháp duy nhất, chính là vận dụng bộ kia pháp ấn. Thần tam ấn. Thần phàm lạnh giọng tự nói, biểu hiện cũng là vô cùng lạnh lẽo, đen kịt như mực trong mắt xẹt qua điểm điểm lạnh mang, sát ý ngập trời tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hắn hai tay kết hợp, 10 ngón tuân ra tử kim sắc chân nguyên lực, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ xen kẽ. Đánh ra vô số đạo phức tạp kết ấn. Mơ hồ trong lúc đó, ngàn vạn tia tàm ti bắt đầu xuất hiện, quấn quanh ở hắn giữa song trường, một loại có thể lay động thương khung đại địa bàng bạc sức mạnh, từ trong tay hắn bạo phát. Chương 398, thần tàm ấn phá bảo tháp. Thần tàm ấn cùng thần tàm quyết hòa vào nhau, cái đó bản thân chính là một loại khủng bố như vậy pháp quyết, đến từ Đông Hoang thần tàm bộ tộc, tu luyện đến trạng thái đỉnh cao, cái đó sức mạnh chi hơn tử có thể lay động thiên địa, ở bực này thời khắc, thần phàm thần tàm ấn kết ra, ngàn vạn tia tàm ti tuôn ra, chăm chú ràng buộc ở xung quanh chùm sáng trên. Một áp lực đáng sợ lấy hai tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hóa thành một luồng bàng bạc sóng khí hướng bốn phía bao phủ. Thẩm gia gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay màu trắng bảo tháp đột nhiên không bị khống chế rung động lên, tựa hồ ở tránh thoát hắn trường khống. Muốn chạy trốn? Phá! Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, trầm giọng hét một tiếng, trong tay mỗi một sợi tàm ti sáng sủa rực rỡ, sức mạnh khổng lồ liên lụy tứ chu quan buộc. Ầm! Một tiếng vang thật lớn dưới, ánh sáng trên vách xuất hiện vô số vết rách, chợt như thủy tinh bình thường hết mức phá nát, hóa thành một đoàn tán xa nổ tung, vô hình gợn sóng đánh ra, đem bên cạnh Thẩm công tử vọt thẳng bay. Phúc! Thẩm gia gia chủ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, trong tay màu trắng bảo tháp cũng nổ tung, mảnh vỡ xung kích mà ra, phần lớn toàn bộ kích nhập hắn lồng ngực, máu tươi thấm ướt xiêm y của hắn, cả người thành một người toàn máu từ không trung rơi xuống. Cô gái tóc tím cũng hoa dung thất sắc. Thân hình trực tiếp hóa thành một tia tử yên, trốn xa ngàn dặm. Bách Hoang trong thành, hết thảy tu sĩ trợn mắt líu lưới, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Phát sinh cái gì? Cái kia thiếu niên áo xanh, lại phá hủy Thẩm gia bà sao linh bảo. Loáng thoáng ta phảng phất nhìn hàng ngàn hàng vạn tàng ti, này đến tột cùng là cái gì pháp? Mọi người dồn dập thất thần, mà người của Thẩm gia, càng là mặt xám như cho tàn, tỏ rõ vẻ trắng xám vẻ, căn bản là không có cách tiếp thu tình cảnh này. Chủ nhà bọn họ mang theo linh bảo xuất hiện, để bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ cao hứng bao lâu, này tốt đẹp hy vọng liền bị thần phàm đánh vỡ. Theo bọn họ trong tộc duy nhất linh bảo phá nát, bọn họ hy vọng cũng biến thành cho bụi. Cương đại như chủ nhà bọn họ, cũng bị thương nặng, từ không trung rơi xuống. Nha! Gia chủ! Bạch Lao cùng với hắn Nguyên Anh kỳ tôi tớ phản ứng lại, dồn dập bay người lên đi đón ở Thẩm gia gia chủ. Không, dừng tay! Mà lúc này, Trầm Ngọc Nhu cũng đột nhiên kinh kêu thành tiếng, nàng nhìn giữa không trung thiên kiêu chiến trường, môi đều trở nên trắng bệnh. Thần phàm hóa thành là giả ảnh, trong tay lưỡi dao sắc hóa thành lưu quang, lấy tật phong tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Soạt. Lưu quang lóe lên, công tử nhà họ Thẩm trái tim bị một chiêu kiếm xuyên thủng, phá tan rồi một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi phun như trụ. Hắn không dám tin tưởng, túi đầu liếc mắt nhìn, há miệng, không. Thanh âm khàn khàn ở hắn yết hầu lăn, chợt cả người mất đi cuối cùng một con đường sống, phịch một tiếng, ngã xuống mặt đất, hắn máu tươi ròng ròng đầy đất, nhưng đều bị mảnh này sa trường hấp thu. Thần phàm thân hình rơi vào ở công tử nhà họ Thẩm thi thể bên, một tia màu trắng hà huy từ mặt đất bốc hơi mà lên, càng trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, cảm giác một luồng bàng bạc tinh khiết chân nguyên lực rót vào hắn các lớn kinh mạch, sau đó như dòng sông bình thường tụ hợp vào hắn đan điền, kim đan bắt đầu chuyển động, tỏa ra một tia ánh sáng, hấp thu này mà tinh khiết chân nguyên. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, trên kim đan một ít tì vết bị hoàn mỹ bù đắp, ánh vàng trong nháy mắt tỏa ánh, thần phàm tu vị trực tiếp kéo lên, trong khoảnh khắc xông đến kim đan kỳ, trong cơ thể thương thế cùng với này vẻ vải thần hồn lực, vào đúng lúc này cũng trở về đỉnh cao, không tên sức mạnh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Hoàn mỹ kim đan. Thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, song quyền nắm chặt, hắn cảnh giới trở về, thậm chí đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao. Bây giờ kim đan của hắn sơ kỳ, mới là nhất là vô khuyết, so với ở địa cầu tu tiên giới thời điểm còn muốn ngưng tụ, căn cơ càng là cực kỳ kiên cố. Thì ra là như vậy. Hắn trong lòng hiểu rõ, chẳng trách này công tử nhà họ Thẩm sẽ mở ra thiên kiêu chiến trường, nguyên lai thiên kiêu trong lúc đó một trận chiến, bại người tất cả thành không. Người thắng nhưng có thể nắm giữ đối phương khi còn sống tinh khiết nhất chân nguyên lực, một đạo trải qua lấy ra chân nguyên, có thể không hề xung đột bị hắn hấp thu. Giờ khắc này, thần phàm ánh mắt lạnh lẽo, như quân vương bình thường đứng lặng ở phía trên chiến trường, lạnh lùng nhìn xuống bách hoang bên dưới thành mọi người, bao quát những kia nguyên anh kỳ cường giả, đối đầu thần phàm ánh mắt giờ, đều không tự chủ được cảm thấy tâm thần tập trung cao độ. Người này, không lưu lại được. Thẩm gia gia chủ cắn răng tàn nhẫn thanh âm nói rằng, hắn cả người chảy máu. Ăn vào một viên ngưng nguyên đan sau, đem thương thế chậm rãi khôi phục, không phải đan dược không được, mà là hắn lần này bị thương quá nghiêm trọng, trực tiếp bị linh bảo nổ bay, thương tổn được bản nguyên. Phí ra chư vị đạo hữu, xuất thủ một lượt đi, dù cho là bị người chế nhạo, cũng nhất định phải ngoại trừ người này, bằng không tương lai sẽ trở thành đại họa. Giờ khắc này, người nhà họ Thẩm cũng không để ý thần phàm phía sau có một vị luyện thần kỳ cường giả, hướng về phí ra cầu viện, hy vọng có thể liên thủ ngoại trừ thần phàm. Người nhà họ Phí nghe vậy sau cũng hơi nhướng mày, có chút do dự. Bọn họ cùng thần phàm cừu hận cũng không sâu, chỉ là tiểu hiểu lầm thôi, không cần vì thẩm ra đi đắc tội một cái luyện thần kỳ. Thế nhưng bọn họ nhưng lòng sinh tham nghiệm, đối với thần phàm vừa nãy triển khai tàm ti pháp quyết động tâm, một loại có thể hủy diệt linh bảo pháp quyết, tuyệt đối siêu nhiên. Hơn nữa không ngừng bọn họ, vào giờ phút này này bách hoang trong thành hết thể nguyên anh kỳ cường giả, trong mắt đều xẹt qua vẻ khác lạ, dồn dập tập trung không trung thiếu niên áo xanh. Lý ra mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe được người nhà họ Thẩm, lại nhìn tới Phi ra cùng với những cái khác người biểu hiện sau, nhất thời rõ ràng bọn họ ở đánh cái gì ý nghĩ. Gia chủ, nên làm gì? Nơi này nhiều như vậy nguyên anh cường giả, vị kia tiểu hữu căn bản không thể chạy trốn. Lý ra đại quản gia nhìn về phía Lý ra gia chủ, sắc mặt ngưng trọng nói. Lý ra gia chủ nguyên bản cũng trong lòng có này tơ ý nghĩ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nơi này nhiều người như vậy cũng căn bản không tới phiên hắn phần. Hơn nữa trong lòng hắn chân chính kiêng kỵ sợ sệt, là thần phàm sau lưng một cái khác nhân vật ghê gớm. Xinh đẹp cô gái áo đỏ nhìn giữa không trung thanh sam bóng người, hàm răng khẽ cắn đôi môi, từ Lý ra cửa lớn bên gót sen luyện chuyển đi ra. Có thể hủy người linh bảo pháp quyết, chí ít tiếp cận tiên thuật, là một loại mạnh mẽ bảo thuật, nếu là được, tương lai có thể ngự tất cả cường địch, lại càng không dùng chung quanh tìm mua linh bảo. Lúc này, phí ra một tên tôi tớ trầm giọng nói rằng, như là đang nhắc nhở phí ra tỷ đệ. Bởi vì giờ khắc này, nơi này liền bọn họ có thể đại biểu phí ra. Lại không nói hắn ở Bách Hoang Thành gây sự, liền nói này mạnh mẽ pháp quyết, tuyệt đối không thể một người nắm giữ, bằng không sớm muộn sẽ thất truyền. Bực này bảo thuật nó hẳn là loài khắp thiên hạ hết thảy tu sĩ, chỉ có như vậy, chúng ta tu tiên giới mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Tên còn lại càng là đại nghĩa lâm nhiên, lấy tu tiên giới vì là cớ, muốn cướp đoạt bảo thuật. Có lý, bực này bảo thuật thuộc về tất cả mọi người. Mọi người lập tức phụ họa gật đầu nói. Xinh đẹp nữ tử đứng phụ cận, nghe vậy sau sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, trực tiếp lạnh giọng mở miệng rêu cợt nói, các ngươi miệng đầy nhân nghĩa, còn không là mơ ước nhân gia bảo thuật. Làm càn, nơi này nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Đông đảo cường giả nghe xong, sắc mặt cũng nhất thời âm trầm, uy thế triển khai, hướng xinh đẹp nữ tử ép đi. Chư vị, ta người của Lý gia còn chưa tới phiên ngươi nhóm đến động đi. Lý gia gia chủ đi ra, đem người khác uy thế đều đến đỡ được, lạnh lùng nói rằng. Lý lao đầu. Quản tốt ngươi người của Lý gia, chúng ta là đang vì nơi này tất cả mọi người suy nghĩ. Một tên Nguyên Anh kỳ cường giả trầm giọng nói rằng, không có lại ra tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung, lạnh giọng nói ra, chư vị, hắn nếu là hạ xuống, chúng ta liền động thủ, đến lúc đó coi như sau lưng của hắn lao quái tìm tới, chúng ta liền đoàn kết nhất trí, căn bản không cần sợ hãi. Các ngươi nếu là ra tay giết hắn, Bách Hoang Thành tất nhiên diệt vô tổn. Xinh đẹp nữ tử biểu hiện lạnh như băng, lãnh đạm nói rằng, các ngươi không phải đang suy đoán này bà sao linh bảo là vị nào phù khí sư đấu giá sao? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi, này ba sao linh bảo chính là vị kia thiên kiêu mang đến, vị kia phù khí sư cũng là người ở sau lưng hắn, các ngươi nếu là ra tay, hậu quả phải làm rất rõ ràng, lấy phù khí sư giao thiệp, đến lúc đó liền tuyệt đối không chỉ một tên luyện thần kỳ đến thanh toán, mà là đầy trời các cường giả vây chặt Bách Hoang Thành phạm vi, không người nào có thể chạy trốn. Chương 399, đáng sợ thân phận. Xinh đẹp nữ tử mà nói âm vừa ra, toàn trường tu sĩ dồn dập khiếp sợ. Cái gì? Ba sao linh bảo là thiếu niên kia lấy ra đấu giá. Phí ra một tên tôi tớ nhất thời trận to hai mắt, kinh kêu thành tiếng. Mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lý gia gia chủ, Lý gia chủ hơi thở dài, bản đến phòng đấu giá quy củ là không thể tiết lộ khách mời tin tức, nhưng hiện tại các ngươi làm được quá mức rồi, lão hủ vì Bách Hoang Thành có thể an ổn, cũng chỉ có thể như vậy, khuyên các ngươi vẫn là thu hồi tham nhiệm đi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Lý gia sẽ khắp nơi giữ gìn thần phạm, có lấy lòng ý tứ, nguyên lai này chính là chân tướng. Người nhà họ Thẩm mặt xám như cho tàn, đầy mắt tuyệt vọng, bọn họ đều đang tìm linh bảo chủ nhân, muốn nỗ lực lôi kéo kết giao vị kia phù khí sư, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như vậy. Đúng là hắn. Ta sớm nên nghĩ đến. Trầm Ngọc Nhu cùng mở ra trắng mấy người tự lẩm bẩm, nhớ tới ngày đó ở Lý gia ngoài cửa tận mắt nhìn đại quản gia tiễn hắn rời đi, lúc trước bọn họ còn cười nhạo thần phạm. Hoàn toàn không nghĩ tới cầm linh bảo đi ra đấu giá thật sự sẽ là hắn. Một tên đủng có vô thượng bảo thuật thiên kiêu, còn đem ba sao linh bảo rộng lượng như vậy lấy ra đấu giá, vị kia thiên kiêu đến tột cùng là lai lịch gì, không khỏi cũng thật đáng sợ rồi. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy bàng hoàng, một cái sau lưng nắm giữ phù khí sư thiên kiêu, xa xa muốn so với sau lưng nắm giữ một vị luyện thần kỳ cường giả phải có lực chấn nhiếp. Bởi vì phù khí sư thân phận vừa ra tới, chỉ cần bọn họ mở miệng, tất nhiên sẽ có vô số luyện thần kỳ cường giả ra đến giúp đỡ, này nghiễm nhiên là một luồng sức mạnh kinh khủng, không người nào dám đắc tội. Phí gia không dám, Bách Hoang Thành không dám, liền ngay cả Hoàng Thành cũng như thế không dám, trừ phi Hoàng đế muốn cuối cùng cái đó toàn bộ Ngô quốc sức mạnh đi đối kháng, bằng không không ai dám đắc tội phù khí sư. Giờ khắc này, vì lẽ đó cường giả đều do dự, cảm giác được một loại áp lực lớn lao, xuất phát từ kiêng kỵ cùng sợ hãi, lại không ai dám mở miệng nói vây giết thần phạm. Quên đi. Cuối cùng đến cùng, này bảo thuật rất khả năng là vị kia phù khí sư cho thiếu niên kia, một vị liền bảo thuật đều có thể đưa ra phù khí sư, thân phận tất nhiên vô cùng siêu nhiên, bản tọa không thang nước đục này rồi. Cáo tử. Một tên đến từ ngoài thành Nguyên Anh cường giả trực tiếp lắc đầu nói rằng, chợt xoay người liền dẫn mình môn nhân rời đi, đã rời xa Bách Hoang Thành. Tiếp theo những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, chợt không nói hai lời chuyển đi liền đi. Nguyên bản phi thường náo nhiệt phố chợ, đoàn người trong nháy mắt liền tản ra. Rất nhiều người dồn dập lựa chọn rút đi. Coi như đoạt đến bảo thuật, thiên hạ này e sợ đều không địa phương có thể trốn, kẻ ngu si mới đồng ý đi treo chọc phù khí sư. Bách Hoang trong thành những gia tộc khác cũng rút đi, dẫn từng người tộc nhân vội vàng rời đi, sợ bị thần phàm nhớ ký mặt, tương lai tìm bọn họ tính sổ. Trương gia gia chủ trực tiếp mặt âm trầm trong đám người đi ra, tự mình cất bước đến mở ra bạch diện trước, lên vung tay lên, mạnh mẽ quăng mở ra trắng một cái tát. Người treo ra họa, mình đi giải quyết. Chính là chết cũng phải cầu được vị kia thiên kiêu tha thứ. Nói xong, hắn liền phất tay háo rời đi. Mở ra trắng bị một tát này tát đến mắt mạo kim tinh, vẫn như cũ sợ xanh mặt lại, hai chân trực tiếp mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Người của Lâm gia nhận được tin tức, cũng vội vã tới rồi, bọn họ gia chủ cũng là tự mình điều động, đem Lâm Thiên Minh để ở trên tay, trực tiếp vung ra mở ra trắng bên cạnh, chật chắp tay hướng về giữa không trung bên trên thần phàm nói ra, tiểu hữu, hết thảy đều là hiểu lầm, này nghiệt tử lúc trước gây ra họa. Chúng ta Lâm gia mặc kệ, mặc ngươi xử trí, còn có, nợ chư vị pháp khí, chúng ta Lâm gia cũng nhất định sẽ xin trả. Nói xong, hắn cũng xoay người vội vã rời đi, thật sự không tiếp tục để ý Lâm Thiên Minh, hắn nhi tử đạt được nhiều là, không đáng giá vì một cái đồ ngu đem toàn bộ Lâm gia đều đi vào. Đi thôi, không nên nghĩ một trận chiến, ngươi nếu là thất bại, phí gia trên mặt tối tăm, ngươi nếu là thắng rồi. Phí gia e sợ cũng phải tao hương. Phí Chính Khiết đối với Phí Phong Huyền truyền âm nói rằng, chợt liền xoay người rời đi, vài tên tôi tớ cũng không dám nói nữa, dồn dập theo nàng rời đi. Nắm giữ kiếm tâm người, sớm muộn đều sẽ một trận chiến, đây là số mệnh. Phí Phong Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nắm thật chặt trong tay nắm đấm, sau đó liền cũng xoay người rời đi. Cuối cùng người nhà họ Phí cũng rút đi, to lớn phố chợ, hết thảy nguyên anh kỳ cường giả dồn dập lùi tán, không ai dám có lòng dạ khác, coi như là có, bọn họ cũng sẽ chọn lén lút hành sự, không muốn để lại dưới dấu vết nào. Toàn bộ phố chợ liền chỉ còn dư lại người của Thẩm gia gia chủ cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nhìn Phí gia khí bọn họ mà đi, hắn trong mắt rốt cục xuất hiện một chút sợ hãi, trước đây cừu hận quét một cái sạch sành sanh. Bây giờ hắn nơi nào còn dám tính toán mình trong tộc Thiên Kiêu ngã xuống vấn đề, bởi vì này vốn là này một giới quy củ bất thành văn, trở thành Thiên Kiêu, liền nhất định phải đi tới một con đường máu, hoặc là chiến đến cuối cùng, hoặc là ngã xuống mà chết, hắn từ lâu chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Hắn dây rủa từ trên mặt đất đứng lên, cả người đột nhiên già nua đi rất nhiều, hôm nay phát sinh tất cả đối với hắn đả kích quá to lớn, trong tộc duy nhất hy vọng chết rồi. Liền ngay cả chỉ có linh bảo đều hóa thành hư không, hắn biết Thẩm gia ở Bách Hoang Thành đem không còn nữa trước đây địa vị. Tiểu hữu, trước đây hết thảy đều là sai lầm của ta có thể bồi thường ngươi bất luận là đồ vật gì, chỉ cầu tương lai ngươi không muốn cùng Thẩm gia thanh toán. Thẩm gia gia chủ âm thanh khàn khàn, quay về giữa không trung thần phàm nói rằng. Thần phàm trên mặt cũng không lạnh lẽo đến đâu, khôi phục ngày xưa lãnh đạm, lúc này hắn cũng đem thiên kiêu chiến trường mang đến tinh khiết chân nguyên từng cái luyện hóa vào thể. Trên mặt đất chuyện đã xảy ra hắn đều rất rõ ràng, nhưng cũng là không có vạch trần thân phận của chính mình, hắn không muốn chọc nhiều như vậy phiền phức, giờ khắc này chỉ muốn lên đường đi hoàn thành. Cuối cùng, thiên tiêu chiến trường chậm rãi nhạt đi, trở nên hư vô phiêu miểu, thần phàm cũng chậm rãi từ không trung đạp bước mà đến, rơi vào Lý gia ngoài cửa, ánh mắt hơi đảo qua đông đảo người nhà họ Thẩm, chợt lắc đầu nhàn nhạt nói, đều đi thôi, việc này chấm dứt ở đây. Thẩm gia gia chủ hơi run run, chợt phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói, đa tạ tiểu hữu. Sau đó liền dẫn Trầm Ngọc Nhu chờ người cất bước rời đi, chỉ còn dư lại Mở Ra Trắng cùng Lâm Thiên Minh, hai người cực kỳ kinh hoàng nhìn thần phàm, cũng không dám nữa có bất kỳ ương ngạnh hung hăng kiêu ngạo. Thần phàm cũng chưa đi để ý tới bọn họ, chậm rãi hướng Lý gia bên kia đi đến. Tiểu hữu, vừa mới nói ra thân phận của ngươi, chúng ta Lý gia gia chủ thấy thần phàm đi tới, cho rằng là muốn tính toán bọn họ bại lộ thân phận sự tình, chính muốn mở miệng giải thích, nhưng thần phàm nhưng khẽ lắc đầu cắt ngang hắn. Không sao, lần này cảm ơn các ngươi rồi. Thần phàm mở miệng nói cảm ơn, đúng là nhờ có Lý gia, bằng không hắn đối mặt rất nhiều nguyên anh cường giả, e sợ đến liều mạng kéo dài màu đen quan tài, đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương. Tiểu hữu, còn có một chuyện, lần này tuy rằng phiền phức giải quyết, những người kia biết rồi thân phận của ngươi, nhưng e sợ có người còn có thể không hết lòng gian, ngươi chuyến này đi hoàn thành, e sợ còn sẽ có người giữa đường ra tay ngăn cản, lão hủ kiến nghị ngươi trực tiếp truyền tống trận đi hướng về hoàng thành đi. Lý gia gia chủ thấp giọng nhắc nhở. Bách hoang trong thành lại truyền tống trận. Thần phàm hơi run run, hắn mấy ngày trước đây đi dạo hết toàn bộ cổ thành, nhưng cũng vẫn chưa phát hiện qua truyền tống trận tồn tại. Ân, là một cái loại nhỏ truyền tống trận, chỉ có thể truyền tới hoàng thành, là người nhà họ Phí mình dựng trận pháp, tiểu hữu hiện tại cũng không thiếu linh thạch, nếu là đi tìm Phí gia, bọn họ phải làm là sẽ mượn dùng. Lý gia gia chủ gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe vậy lúc này mới khẽ gật đầu. Trong lòng cũng là hơi động, Bách Hoang Thành cùng Hoàng Thành cách nhau mười mấy vạn dặm, nếu là mình phi hành e sợ muốn tốn không ít thời gian, thêm vào chuyến này rất khả năng có không ít nguyên anh kỳ cường giả mai phục, sẽ càng thêm phiền phức, giờ khắc này biết được có thể nhanh nhất đến Hoàng Thành phương pháp, hắn đương nhiên đồng ý thử một lần. Đúng rồi, lão hủ có một đứa con trai đều ở Hoàng Thành làm quan, tiểu hữu đi đến sau đó, có thể để cho hắn dẫn ngươi đi lên tàu này chuyển tống trận, lão hủ sẽ trước giờ phát đưa thư thông báo hắn. Trước khi đi, Lý gia gia chủ lại báo cho thần phàm việc này, thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu nói cảm ơn, chợt liền cùng Lý gia nhân đặc biệt, xoay người hướng về Phí gia phương hướng mà đi. Xinh đẹp nữ tử nhìn theo thần phàm đi xa, nàng hơi há miệng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, nàng giác đến mình trước đây đối với thần phàm thái độ có chút quá đáng, tuy rằng đã từng nói lời xin lỗi, nhưng hiện ở trong lòng vẫn như cũ hơi khắc thường tâm tình, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chương 400, Nô Quốc Hoàng Thành. Phí gia làm Bách Hoang trong thành gia tộc lớn nhất, cái đó phủ đệ cũng là quy mô lớn lao. Cửa lớn lấy quý giá thần mục đúc thành, có vài mét chi rộng, trên cửa càng là có khắc long hình hổ thú, ngoài sân phấn tường hoàn hộ, có lục liêu chu thủy mà ra. Phí gia tỷ đệ cùng với một đám tôi tớ sau khi trở lại, liền lập tức bị chủ nhà họ Phí gọi đi hỏi lời nói. Người gia chủ kia tuy rằng chưa từng xuất hiện ở trong phố chợ, nhưng là có thể một mực ngàn dặm, từ lâu hiểu rõ vừa nay đã phát sinh tất cả. Giờ khác này gọi Phí gia tỷ đệ đi hỏi lời nói, cũng chỉ là hiểu rõ một ít tường tình. Mà sau đó thần phàm xuất hiện ở phía ra ngoài cửa giờ, vài tên hộ vệ đều thay đổi sắc mặt, một người trong đó khẩn bận bịu nhảy vào trong phủ, đi thông báo chủ nhà họ Phí. Mọi người nghe nói tin tức sau, cũng không khỏi cau mày, sắc mặt cũng hơi chìm xuống, cho rằng thần phàm là tìm đến Phí gia tỷ đệ tính sổ. Hai tên tôi tớ vội vội vàng vàng chạy ra, đem thần phàm khách khí mời vào trong đại sảnh ăn vị, còn nơm nớp lo sợ phủng lên thượng phẩm nước trà chờ chi, làm thần phàm nhàn nhạt nói rõ ý đồ đến sau, này tôi tớ mới tự nhiên lớn thở một hơi. Đạo hưu trước tiên ở nơi này uống trà hơi ngồi chốc lát, gia chủ có một số việc chính đáng ở bên trong viện, lao nô này liền đi thông báo. Một tên trong đó tôi tớ sau khi nói xong, liền vội vã hướng về nội viện đi đến, còn lại một người thì lại lưu ở một bên, như là bất cứ lúc nào chờ đợi thần phàm sai phái. Thần phàm khẽ gật đầu sau, liền lặng lặng ngồi ở đây rộng rãi trong đại sảnh chờ đợi, nhưng lúc này một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, một tia dị hương đột nhiên xông vào mũi. Hắn quay đầu nhìn về phía sân, mới phát hiện dị hương đến từ chính trong viện những kia hoa cỏ, càng là một ít quý giá linh dược, cũng không ít kỳ thảo tiên đằng. Trong sân ương còn có một cái hồ nước nhỏ, trong hồ thúy hạnh hương lăng, nhưng là có chút lung lay tự nhiên, có một loại thưa thất thế mỹ. Bên cạnh tôi tớ thấy thế, bận điệu mở miệng nói, đây là sân hết thảy đều là Phí tiểu thư thân thủ trồng, thường ngày ngoại trừ tu hành ở ngoài, chính là tài làm hoa hoa thảo thảo. Thần phàm nghe vậy sau nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn hồ nước này, trong lòng có một tia xúc động, này trong nhà kỳ thảo tiên đằng phảng phất tạo thành một loại ý cảnh, một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian nhã tĩnh, cùng này hùng vi thở mạnh Phí ra hình thành chênh lệch. Một lát sau, chủ nhà họ Phí dắt tay một tên 44 từ nội viện đi ra, mà Phí ra tỷ đệ nhưng là chưa từng xuất hiện. Người gia chủ kia chậm rãi đi ra, hắn như trước duy trì người trung niên răng dấp, hình dạng nho nhã tuấn lãng, mà 44 càng là ý nhị mười phần, xinh đẹp như trước, không khó đoán ra nàng chính là chủ nhà họ Phí phu nhân, hai nhân cảnh giới đều là nguyên anh hậu kỳ, tài mạo song toàn, chẳng trách có thể có Phí ra tỷ đệ bực này ưu tú dòng dõi. Mà ở thần phàm đánh giá hai người thời điểm, người đàn ông trung niên cùng mỹ phụ cũng là đang quan sát thần phàm, chờ đi vào phòng khách sau, này chủ nhà họ Phí mới lộ ra sang sảng ý cười. Tiểu hữu đợi lâu, vừa mới ta đều nghe tôi tớ nói rồi, tiểu hữu là nghĩ đến mượn dùng trận pháp, đây chỉ là dễ như ăn cháo thôi, bất quá chủ nhà họ Phí nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một ít làm khó dễ. Chợt bên cạnh hắn mỹ phụ liền nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp theo nói ra, tiểu hữu làm đến có chút không phải lúc, chúng ta Phí ra trận pháp là mình dựng, rất là đơn sơ, chính ít ngày sử dụng sau xuất hiện một ít bất ngờ, trận pháp hơi có tổn hại, tiểu hữu nếu là muốn dùng, e sợ đến chờ thêm một hai ngày thời gian. Thần phàm nghe vậy sau lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Nhưng mỹ phụ kia lại tựa hồ như nhìn ra gì đó, lần thứ hai cười nói, tiểu hữu nếu không tin, có thể tự mình đi nhìn một chút, trận pháp có một góc khuyết tổn, chữa trị mà nói xác thực cần vừa đến hai ngày, tiểu hữu nếu là tín nhiệm ta Phí ra, có thể trước tiên ở lại đây dưới, đến lúc đó trận pháp sửa tốt, liền có thể trực tiếp khởi hành. Không cách nào, hai ngày sau ta trở lại liền có thể. Thần phàm lắc lắc đầu, chợt xoay người liền rời khỏi Phí ra. Bất luận hắn tin hoặc không tin, này Phí ra trận pháp e sợ cũng không thể lại mượn dùng. Hai ngày, đầy đủ bọn họ ở trong trận pháp dở trò, nếu là đem hắn chuyển đến một nơi khác, đến lúc đó rất có thể sẽ có vô số cường giả mai phục. Chờ thần phàm rời đi Phí ra sau, mỹ phụ nụ cười trên mặt mới hơi thu lại, chợt nhìn về phía người đàn ông trung niên, thấp giọng nói, người này cảnh giác quá mạnh mẽ, hai ngày sau chỉ sợ sẽ không đến, đến rồi. Người đàn ông trung niên cũng khẽ gật đầu, thở dài nói, trận pháp này xấu đến không phải lúc à. Vốn định đối với hắn lấy lòng, lại không nghĩ rằng phản lại để hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, cho là chúng ta có lòng dạ khác. Phu quân, này bây giờ nên làm gì? Không cách nào, để hạ nhân buông lời đi ra ngoài, liền nói ai cũng không được động thủ, nếu là có người lên tà tâm ra tay rồi, chính là cùng Phí ra đối nghịch, còn có, đến lúc đó chúng ta lại phái vài tên tôi tớ một đường hộ tống, đã như thế, phải làm đủ để cho thấy tâm ý. Ai, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Trước đây toàn bộ Ngô quốc đều không từng nghe nói người như vậy vật. Người Mỹ phụ vi hơi thở dài, đôi mi thanh tú cao lại nói. Lai lịch gì cũng không đáng kể, chỉ cần có thể để hắn không ghi hận Phí ra như vậy đủ rồi. Người này cùng Huyền Nhi đều giống nhau nắm giữ kiếm tâm, tương lai nhất định một trận chiến. Nhưng hiện tại không phải lúc, Huyền Nhi kiếm tâm còn ở thanh én. Bất luận chiến thắng hoặc chiến bại đều sẽ đưa tới đại họa. Bằng vào chúng ta muốn bảo đảm hắn có thể sống đến kiếm tâm đại thành. Đến lúc đó cũng đem có thể không sợ những kia luyện thần kỳ cường giả, xưng bá một phương. Chủ nhà họ Phí trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Ngày thứ hai, thần phàm thu thập hành trang, không có đợi thêm trở Phí ra trận pháp chữa trị, trực tiếp biến động thân hướng về bách hoang ngoài thành mà ra, bay lên không ngự kiếm, hóa thành lưu quang hướng về hoàng thành phương hướng bay đi. Nhưng mà này một chuyến, lại làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Vừa vặn bay ra bách hoang thành mấy trăm dặm, liền có hơn 10 người nguyên anh kỳ cường giả phong chỉ là ủng mà đến, không mang theo chút nào để ý, mà là tỏ rõ vẻ ý cười đón lấy. Thần phàm lông mày ngưng lại, những này người đến tự không giống gia tộc thế lực, ở trong càng có một nửa người là đến từ phía gia, điều này cũng làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Đạo hữu đây là muốn đi hoàng thành sao, vừa vặn chúng ta mấy người cũng phải đi vào, chuyến này e sợ có chút nguy hiểm, không bằng đồng thời kết bạn lên đường thôi. Một tên đến từ phía gia nguyên anh tôi tớ hơi mỉm cười nói. Sau khi nói xong, tựa hồ sợ thần phàm không yên lòng, tên còn lại nói bổ sung, đạo hữu cứ yên tâm đi, chúng ta phí ra cùng với những gia tộc khác đều bưng lời, những người khác như dám ra tay, chính là cùng chúng ta các gia tộc lớn đối nghịch, vì lẽ đó chuyến này tất nhiên là có thể an toàn. Ân. Thần phàm khẽ gật đầu, cũng không lại đi để ý tới những này người, dưới chân phi kiếm một dẫm, trực tiếp hướng về phía chân trời lao đi. Hắn dĩ nhiên biết rõ những này người ý đồ đến, đúng là ở hướng về hắn lấy lòng. Mỗi người đều kiêng kỵ phía sau hắn này cái gọi là phù khí sư, nhưng hắn cũng chưa bởi vậy hạ thấp cảnh giác, ngược lại so với Di Vãng càng thêm nghiêm cẩn chú ý bốn phía, thần thức vẫn mở rộng, chỉ cần những này người ra tay, hắn thì sẽ không chút do dự lấy ra màu đen tiểu quan tài, đem bọn họ hết mức tiêu diệt. Lấy hắn bây giờ ngưng tụ kim đan sơ kỳ cảnh giới, đánh ra thần tàm ấn tốc độ từ lâu không giống ngày xưa. Liên mọi người liền như thế phi hành mấy vạn dặm, dọc theo đường đi thông hành không trở ngại, quả thật không có người đi ra cướp đường. Thậm chí ở hơn 10 người nguyên anh kỳ cường giả đồng hành dưới, phủ cận yêu thú cũng dồn dập bị dọa chạy, mạnh mẽ đội hình một đường an ổn tiến lên. Mấy ngày sau, một tòa thật to cổ thành liền xuất hiện ở thần phàm trong tầm mắt. Đạo hữu, phía trước chính là hoàng thành rồi. Một tên tôi tớ rất là nhiệt tình nói rằng. Thần phàm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tòa thành cổ kia, cái đó thành trì lớn tiểu đấu bách hoang thành trì ít lớn hơn một nửa, mà ở trong khiến người chú ý nhất, chính là trung tâm nơi tọa lạc một tòa rộng rãi thở mạnh hoàng cung. Màu vàng nóng ngói lưu ly nặng diêm điện đỉnh, dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt ánh sáng, có vẻ đặc biệt huy hoàng, làm người khác chú ý. Mà để thần phàm trong lòng cả kinh chính là, tới gần hoàng thành, hắn càng có thể cảm nhận được một luồng uy thế khí thế, từ trong hoàng cung tuôn ra. Mơ hồ trong lúc đó, hắn phảng phất nhìn thấy một cái do uy thế ngưng tụ mà thành kim long bóng mờ, dương nanh múa vướt, xoay quanh ở hoàng cung bầu trời, như là ở trấn thủ này một thành. Lúc này, này to lớn kim long tựa hồ cảm thấy được thần phàm ánh mắt. Con ngươi đột nhiên mở, đầu rồng quét ngang, như đuốc hai con mắt trực tiếp tập trung thần phàm. Chương 401, phần thổ thiên tin tức. Bất thình lình một màn, để thần phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, chợt lại nhìn chăm chú nhìn tới, trong hoàng thành xanh vàng rực rỡ, mây mù mờ ảo, nơi nào còn có cái gì kim long hiện ra, tình cảnh vừa nãy lại như là ảo giác. Nhưng hắn nhưng rõ ràng, đây là chân thực tồn tại, cùng hắn đồng hành hơn 10 người nguyên anh cường giả cũng không từng phát hiện, chỉ có hắn mình nhìn thấy. Đó là long uy khí. Đến từ chính nhân hoàng, cũng là đến từ truyền thừa hơn 1.000 năm chuẩn tòa hoàng cung, càng là đến từ chính toàn bộ Ngô quốc bách tính. Tập hợp vô số người tín ngưỡng, tạo nên hôm nay này nói Kim Long, chỉ cần Long uy vẫn còn, thì sẽ thủ hộ Ngô quốc, duy trì hưng thịnh phồn hoa. Có thể bây giờ nhìn lại, cái kia Kim Long tuy rằng khá cụ hình thể, nhưng lại là cực kỳ giả tạo miểu, Long uy sắp tiêu hao hết, Ngô quốc quốc vẫn e sợ không cách nào kiên trì bao lâu, hay là chỉ còn dư lại thời gian mấy chục năm. Đạo hữu, chuyến này chúng ta liền ở đây phân biệt đi, tương lai có cơ hội lại gặp lại. Lúc này, vài tên tôi tớ nhạt cười nói, cắt ngang thần phàm trầm tư. Thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu nói biệt, chợt mấy người liền chắp tay xoay người, hóa thành lưu quang rời đi. Hắn nhìn mấy người rời đi, trong lòng cũng rất trong sáng, bọn họ thân là cảnh giới cao cường giả, nhưng đối với mình như vậy khách sáo, kiêng kỵ chỉ là sau lưng của hắn này có lẽ có phù khí sư, mà không phải bản thân của hắn, đây thật sự là một cái thực lực vi tôn thế giới. Một lát sau, thần phàm ở hoàng thành ở ngoài hạ xuống, cùng bách hoang thành như thế, trong thành cũng là cấm chỉ tu sĩ một đường bay đến, hắn cất bước đi vào trong thành, nhưng mà mới vừa mới đi ra mấy bước, trước mặt nhưng vội vã đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân mang một thân đen hồng hai màu quan phục, một thân tu vị đạt đến nguyên anh sơ kỳ, phía sau càng có vài tên kim đan kỳ binh lính tùy tùng. Người đàn ông trung niên ánh mắt khóa chặt thần phàm, lập tức lộ ra một nụ cười, rộng thoáng tiếng nói, thần đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi chuyến này càng nhanh như vậy đến, cũng còn tốt gia phụ đưa thư ở ngày hôm trước sẽ đưa đến, bằng không e sợ muốn bỏ qua nên tiếp ngươi đến. Nói xong, còn không chờ thần phàm mở miệng, hắn lại tiếp tục nói ra, ta chính là trong thành này hộ thành lăng tướng, gia phụ chính là bách hoang thành Lý gia phòng đấu giá gia chủ, ngày hôm trước hắn đem dung mạo của ngươi hội thành chỉ vẽ kỹ ở truyền trong sách, cũng dặn dò ta muốn hảo hảo tiếp đón ngươi. Làm phiền Lý đạo hữu rồi. Thần Phàm khẽ gật đầu. Hai người đơn giản làm một phen giao lưu sau, Thần Phàm cũng biết người đàn ông trung niên tên, Lý Bách Dân. Mà hắn cũng là trong thành hộ thành lãng tướng, nói chân thực quan chức cũng không cao, thủ hạ chỉ là trưởng quản mấy trăm tên kim đan kỳ binh sĩ, có thể coi là một vị tiểu đầu mục, nhưng đối với trong hoàng thành sự tình, hắn nhưng là tin tức linh thông. Nhưng mà ở tiếp Thần Phàm đi tới hắn vị trí Lý Phủ sau, Lý Bách Dân bỏ chạy tùy tùng mà đến binh lính, chỉ còn mình cùng Thần Phàm hai người sau, hắn mới báo cho Thần Phàm một cái tin tức xấu. Đạo hữu làm đến có chút không khéo, nhân hoàng một năm trước liền hạ lệnh phong quốc, cấm chỉ tất cả tu sĩ lấy bên ngoài truyền tống trận ra cũng hoặc là tiến vào, bởi vì lúc này vực ngoại cũng không hòa bình, chính đang đại chiến, nhân hoàng muốn phòng ngừa những cường giả khác lẻn vào hoàng thành tiến hành tai họa. Lý Bách Dân thấp giọng nói rằng, vực ngoại đang đại chiến. Thần Phàm hơi run run, chợt nhớ tới hắn vừa nãy chứng kiến cái kia mờ ảo kim long. Ân, đừng xem nô quốc hiện tại một mảnh an ổn, kỳ thực 3 năm trước vực ngoại cũng đã bạo phát chiến tranh, nhưng biết phong quốc một chuyện rất ít người, đạo hưu ghi nhớ phải giữ bí mật. Lý Bách Dân gật gật đầu nói rằng, Thần Phàm cau mày, nếu là như vậy, lúc nào mới có thể rời đi? Lý Bách Dân lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, điểm ấy liền không người hiểu rõ, trận chiến này tựa hồ cũng không thuận lợi. Có người nói đã có không ít luyện thần sơ kỳ đại tướng ngã xuống, mỗi một vị có thể đều là chúa tể một phương à, liền như thế chết trận xa trường. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, con mắt hơi quét bốn phía một chút sau, mới nhỏ giọng nói ra, nghe nói địch quốc quy mô lớn tiến công Ngô quốc, là bởi vì Ngô quốc bên trong xuất hiện một bộ vô thượng pháp quyết. Ra sao vô thượng pháp quyết? Thần Phàm lần thứ hai cau mày. Ân, ta nhớ tới tên thật giống gọi phần thổ quyết. Điểm ấy là một tên luyện thần kỳ đại tướng xuất chinh trước nhất thời lỡ lời nói ra, ta lúc đó ở ngoài thành tiễn đưa, vừa vặn nghe được. Phần thổ quyết. Thần Phàm nghe vậy trong lòng đống nhiên cả kinh, trong đầu nhất thời phần thổ thiên ba chữ lớn. Chọc lông chim đã từng nói phần thổ thiên cùng phần nước thiên đều thất truyền, mấy ngàn năm cũng không từng xuất hiện, một lần cuối cùng xuất hiện phần nước thiên tin tức sau, bị chọc lông chim cướp đi, kết quả hắn cũng rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Không nghĩ tới hắn hiện tại đánh bậy đánh bạ. Lại ở này Nam Châu Ngô quốc nghe được rất có thể cùng phần thổ thiên có quan hệ tin tức, bởi vì tên thực sự gần gũi quá, chỉ kém một chữ, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng ý động. Thần đạo hữu nghe qua loại này pháp quyết sao? Lý Bách Dân hơi lăng nói. Thần Phàm phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn chưa nghe nói, chỉ là pháp quyết này tên để ta nghĩ tới một ít chuyện. Lý Bách Dân nghe vậy sau mới gật gật đầu, cũng không có quá nhiều để ý, sau đó khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, nghe nói lần này tiến công Ngô quốc hơn xa địch quốc, sau lưng cũng không có thiếu đại tông phái cùng gia tộc lớn chống đỡ, có người nói liền thuộc sơn thứ 9 phong cùng với hợp hoàn tông đều có phần tham dự. Thần Phàm nghe vậy sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là nói, Ngô quốc vực ngoại thuộc sơn chỉ là thứ 9 phong. Hắn trong lòng chấn động thất kinh hỏi. Lý Bách Dân quái dị nhìn Thần Phàm một chút, gật đầu nói, thần đạo hữu không biết sao, thuộc sơn tổng cộng thì có 9 phong, thế nhưng là phút lạc tứ phương các nơi, giống ta loại này tiểu nhân vật. Cũng chỉ nghe qua thứ 9 phong cùng thứ 8 phong vị trí, cái khác phong liền không biết. Mà này thứ 9 phong chính là nằm ở Ngô quốc vực ngoại một tòa sơn mạch to lớn trên, còn thứ 8 phong, nghe nói là ở khoảng cách Ngô quốc mấy triệu dặm ở ngoài một tòa huyền không ngai đỉnh, nơi đó cường giả càng là vô số, có thể nói thứ 9 phong thế lực liền có thể so với Ngô quốc một nửa, mà này thứ 8 phong, nhưng hoàn toàn có thể so sánh với toàn bộ Ngô quốc. Nghe đến đó, Thần Phàm trong lòng dĩ nhiên vạn phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thuộc sơn ở này một giới càng cường đại như thế, chẳng trách chọc lông chim ở địa cầu tu tiên giới trên khoác lác thời điểm, cũng không dám thổi đến mức quá mức, vẫn chưa nghe nó coi rẻ quá lớn thuộc sơn ngôn ngữ. Cho tới hợp hoan tông, có thể làm cho Lý Bách Dân đem cùng thuộc sơn thứ 9 phong đánh đồng với nhau, hắn liền biết đây là một không thể khinh thường ma môn, cũng không khỏi nhớ tới ngày đó ở Bách Hoang Thành tên kia cô gái tóc tím. Nguyên bản nàng muốn bắt Thần Phàm về hợp hoan tông, nhưng thấy đến hắn triển khai thần tàm ấn sau. Cô gái tóc tím kia liền xoay người mà chạy, lại chưa từng xuất hiện. Đạo hưu nếu là không chê, liền ở Lý Phủ ở trên mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm rời đi Ngô quốc phương pháp. Lý Bách Dân nói rằng, làm phiền Lý đạo hưu, mặt khác có thể hay không cũng hỏi thăm một chút phần thổ quyết tin tức. Thần Phàm trầm ngâm mấy tức sau, mở miệng nói rằng. Lý Bách Dân nghe vậy nhưng là thay đổi sắc mặt, vội vã nhỏ giọng, ngưng trọng nói, thần đạo hưu, ngươi sẽ không phải là đối với này phần thổ quyết động tâm đi, này tuyệt đối không thể. Tuy rằng lai lịch của ngươi bất phàm, nhưng này phần thổ quyết có thể gây nên nhiều cường giả như vậy mơ ước, tuyệt đối không phải chúng ta có thể nhúng tay, rất có thể sẽ bởi vậy chết. Ta biết được, chỉ là muốn biết nhiều hơn chút tin tức thôi, có người sẽ cảm thấy hứng thú. Thần Phàm lăng mô cái nào cũng được nói rằng. Lý Bách Dân lúc này mới hơi run run, trên mặt xẹt qua một chút do dự vẻ, trầm tư một lát sau, mới gật đầu một cái nói, nếu là thần đạo hữu sau lưng vị kia cảm thấy hứng thú, vậy ta liền làm hết sức mà thôi, bất quá cũng khả năng không hề tin tức, bởi vì biết được pháp quyết này đại tướng đều đi tới vực ngoại, duy nhất biết tin tức người, chỉ sợ cũng còn lại nhân hoàng cùng với bộ phận đóng giữ tâm phúc cường giả. Chương 402, màu vàng hòn đá kinh thiên bí mật. Cuối cùng Lý Bách Dân cũng không nói thêm nữa, đem thần phàm sắp xếp ở nhập một gian khá là xa hoa phòng nhỏ sau, hắn liền vội vã cáo từ rời đi, trở về cửa thành trở lại đóng giữ. Mà thần phàm đóng cửa phòng sau, liền ngồi xếp bằng ở giường bên trên, hồi tưởng vừa mới nói tới tất cả, đối với Lý Bách Dân, hắn cảm thấy vẫn có thể tin chỗ, chí ít này phần thổ quyết, Lý Bách Dân là không thể bỗng dưng bịa đặt đi ra. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, phần thổ thiên tin tức tái hiện tại chỉ là hai nước cùng mấy cái thế lực lớn lại tranh chấp, có thể tưởng tượng, nếu là tin tức truyền ra ngoài, e sợ thiên hạ cường giả tu sĩ đều sẽ tới rồi, thậm chí còn sẽ kinh động Đông Hoàng chờ cái khắc thần châu. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải thần phàm có thể khống chế, hắn giờ khắc này có thể làm, chính là tĩnh tâm chờ đợi Lý Bách Dân tin tức, cuối cùng nếu là thực sự không được, hắn cũng chỉ có tự mình xuất phát, lẻn vào trong hoàng cung hỏi thăm tin tức. Nếu là sáu thiên pháp quyết tụ hội, ngoại trừ phần khí thiên ở ngoài, cái khác ngũ hành thiên hội tụ đan điển, chỉ sợ là có một loại chớ đại thần thông, bằng không dùng cái gì phệ thiên. Sư phụ năm đó đến tột cùng là làm sao được phần khí thiên. Lúc này, thần phàm cao mày nói nhỏ, trong lòng có chút hứa nghi hoặc, nhưng cũng biết những thứ này đều là tạm thời không cách nào giải thích được. Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, bỏ qua rồi tất cả nghi ngờ, chợt chuyển động trong tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra lúc trước ở phòng đấu giá mua lại khối này màu vàng tảng đá. Tảng đá kia trên có từng điểm ánh vàng lấp lóe, nhìn qua lại như là một loại hy hữu mỏ vàng, nhưng trên thực tế nó so với vàng còn muốn cầm cố, liền nguyên anh kỳ đều không thể đem pha tan, ngoại trừ tảng đá kia mặt ngoài ẩn chứa một ít thần bí vật tư ở ngoài, phần lớn nguyên nhân là bởi vì bên trong bộ có lượng lớn nồng nặc kim hành chân nguyên lực. Đây là một loại cực kỳ tinh khiết kim hành chân nguyên, có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu, nếu không có trong cơ thể hắn tu luyện phần kim thiên, e sợ cũng cảm giác không ra khối đá này bí mật. Hắn ánh chừng một chút trong tay hòn đá, chợt tuôn ra một ít chân nguyên lực, đem bỗng dưng nâng lên, trôi nổi ở trước người mình. Sau đó hắn mới chậm rãi nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể vận chuyển phần kim thiên pháp quyết, lợi dụng chân nguyên lực cùng màu vàng hòn đá lẫn nhau dẫn ra. Một lát sau, màu vàng hòn đá hơi rung động, từng sợi màu vàng khí tức từ trong đá lưu luyến mà ra. Thần phàm cả người lỗ chân lông mở lớn, điên cuồng hấp thu loại này kim hành chân nguyên, ở trong cơ thể hắn kinh mạch trùng quanh đi khắp. Sau đó hết mức hội tụ với trong đan điển trong kim đan. Mà cơ thể hắn da rẻ, cũng bắt đầu tỏa ra một ít nhàn nhạt ánh vàng, phần kim thiên cảnh giới xuất hiện bung lỏng, bắt đầu hướng về trên kéo lên. Nhưng mà mấy thời thần sau, màu vàng hòn đá rung động đến càng mãnh liệt lên, phòng nhỏ phạm vi ở ngoài bùn đất cũng đột nhiên có động tĩnh, như là chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường bắt đầu nhúc nhích, chật thổ địa bên trong bước lên một ít màu vàng vận đục khí tức, quần quận không ngừng hướng thần phàm trong xương phòng hối đi, chật dồn dập bị khối này tiểu thạch đầu hấp thu. Nhưng thần phàm vẫn chưa cảm thấy được tất cả những thứ này, tảng đá động tĩnh quá nhỏ, hắn khó có thể phát hiện, như trước hấp thu trên tảng đá tuôn ra từng sợi màu vàng chân nguyên, trong cơ thể cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên cùng củng cố. Đùng. Lúc này, một tiếng nhỏ bé vang trầm từ trong tảng đá truyền ra, như là có món đồ gì nhỏ xuống ở bên trong. Thần phàm đóng chặt con ngươi cũng khẽ động, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở mắt ra, một giọt tỏa ra mùi thơm chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên ở hòn đá mặt ngoài ngưng tụ, mơ hồ muốn hóa thành nước lộ bình thường nhỏ xuống. Thần phàm đống nhiên mở hai con mắt, trực tiếp tập trung giọt kia sắp nhỏ xuống chất lỏng màu vàng nóng, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Kim nguyên tinh hoa. Hắn kinh ngạc lên tiếng. Giọt này chân nguyên tinh hoa óng ánh, hương vị càng là thấm ruột thấm gan, ở trong thì lại ẩn chứa cực kỳ bàng bạc kim hành chân nguyên, này ít nhất phải lắng đọng mấy trăm năm mới có thể có như thế nồng nặc. Nhưng rất nhanh, thần phàm liền phát hiện không đúng, chu vi lại có một loại màu vàng vận đục khí tức chính đang tràn vào tảng đá bên trong, tảng đá ở hắn chân nguyên lực thôi thúc dưới, bên trong ẩn chứa kim hành chân nguyên không giảm mà lại tăng, càng lúc càng nồng nặc, sau đó mới hóa thành ngưng dịch, chảy xuôi mà ra. Thổ sinh kim. Thần phàm không khỏi yên lặng. Khối đá này ở phần kim thiên chân nguyên thôi thúc dưới, lại có thể hấp thu hành thổ khí tức, sau đó trực tiếp chuyển hóa thành kim hành chân nguyên lực. Không chỉ là trực tiếp chuyển hóa, mà là phóng to mấy ngàn gấp mấy vạn chuyển hóa, ngăn ngắn mấy khắc thời gian, lại ngưng tụ ra mấy trăm năm kim nguyên tinh hoa. Thần phàm trong lòng rốt cục bị chấn động, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên, hắn rõ ràng, khối đá này tác dụng nếu là bị người phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra ẩn giật trận, đem mình phòng nhỏ bốn phía đều hoàn toàn bao phủ, không cho Lý Phủ hạ nhân tiếp cận. Chợt mới quay đầu đến xem khối đá này, chỉ thấy tảng đá mặt ngoài ngưng dịch cũng đã thành hình, lập loè ánh vàng, chậm rãi từ trên hòn đá nhỏ xuống, sau đó nhẹ nhàng phiêu treo ở giữa không trung, cực kỳ mềm mại. Thần phàm đưa tay đem tiếp được, trôi nổi ở lòng bàn tay của chính mình, cảm thụ giọt này ngưng dịch bên trong bàng bạc chân nguyên, trong lòng cũng là càng khiếp sợ, tim đập cũng không bị khống chế thêm nhanh hơn một chút nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, màu vàng ngưng dịch đột nhiên thoát ly hắn trường khống, trực tiếp nhỏ xuống ở hắn lòng bàn tay trên, chợt hoàn toàn đi vào trong đó. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ kim hành chân nguyên tràn ngập thần phàm trên tay các đạo kinh mạch, hầu như phải đem cánh tay của hắn căng nứt, bàng bạc chân nguyên hóa thành một đạo cuồng bạo dòng sông, sôi trào mãnh liệt, ở trong kinh mạch chạy trồm. Thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vận chuyển phần kim thiên, thôi thúc dẫn dắt lực lượng, cấp tốc đem này cố kim hành chân nguyên dẫn vào đan điền, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp này chân nguyên sức mạnh. Trên cánh tay của hắn vẫn là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, máu tươi chen lẫn màu vàng hà huy chạy xuôi mà ra, một loại xé rách đau nhức thâm nhập tâm khảm. Nguy rồi. Thần phàm cắn răng, cấp tốc từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối thuần mục tinh nguyên đưa vào trong miệng, mắt mẹ tinh nguyên hòa tan, trong nháy mắt chạy xuôi đến cánh tay của hắn bên trên, cùng này vốn cổ phần hành chân nguyên va chạm, chợt điên cuồng khép lại trên tay hắn vết thương. Nhưng kim hành chân nguyên lại lần nữa bạo phát, đem vết thương một lần nữa tạo ra, thần phàm tiếp tục nuốt vào thuần mục tinh nguyên, vết thương lại lần nữa khép lại. Như vậy tuần hoàn 8 lần sau, kim hành chân nguyên cũng rốt cục khôi phục yên tĩnh, chậm rãi chạy qua trong cơ thể hắn các lớn kinh mạch, ở trong đan điền đi khắp mấy vòng sau, cũng là trực tiếp tụ hợp vào trong kim đan, để kim đan của hắn đột nhiên lớn lên một ít. Hai cái thời thần sau, thần phàm mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai con mắt, một vệt ánh vàng từ trong mắt hắn xẹt qua biến mất không còn tăm hơi, mà hắn tỏa ra khí tức càng là so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Ở địa cầu tu tiên giới giờ, hắn lựa chọn lấy phần khí thiên ngưng kết kim đan, nhưng phần hỏa thiên phần mộc thiên cùng với phần kim thiên vẫn như cũ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà giờ khắc này luyện hóa giọt kia kim hành ngưng dịch sau, hắn phần kim thiên cũng trong nháy mắt từ trúc cơ hậu kỳ nỗ lực đến kim đan sơ kỳ, hơn nữa đạt đến đỉnh cao, mơ hồ chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào kim đan trung kỳ. Mà cơ thể hắn cường độ cũng miễn cưỡng tăng cao một cái cấp bậc, như là dục hỏa trùng sinh, cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng vào lúc này, hắn phòng nhỏ ở ngoài đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh, mơ hồ nghe được vài tên hạ nhân thất kinh âm thanh. Nguy rồi, nguy rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Chương 403, vượt ngoại tạo hóa. Toàn bộ sân thực vật đều khô héo, thổ địa cũng hào không sinh cơ, đại nhân sau khi trở lại tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Một tên hạ nhân lo lắng như lúc nói. Đừng hoảng hốt, mau mau tìm chút mới thực vật lại đây, còn có, lại vận chút màu mỡ thổ nhưỡng điển tiến lên. Được. Sau đó, vài tên hạ nhân liền dồn dập lên đường, phòng nhỏ ở ngoài liền chỉ còn giữ lại càng đi càng xa dày đặc tiếng bước chân. Thần phàm vẫn chưa hay đi để ý tới, hắn biết là mình khối đá này gây ra họa, bất quá cũng không phải đại sự gì, chỉ là hoang phế một mảnh thổ nhưỡng cùng với vài cây thực vật thôi. Hắn trầm ngâm một lát sau, vẫn là đem màu vàng hòn đá thu hồi trong nhận chứa đồ, trong hoàng thành cường giả săn sát, hắn cũng không vội ở đây sử dụng khối đá này, bằng không nếu là gây nên sự chú ý của người khác, ngày sau tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Một ngày liền như thế trôi qua, vào đêm sau, Lý Bách Dân ăn mặc quan phục từ cửa thành hồi phủ. Lúc này tất cả cũng đều khôi phục bình thường, phòng nhỏ ở ngoài thực vật bị bọn hạ nhân một lần nữa trông xuống, Lý Bách Dân cũng không từng hỏi nhiều lên, mà thần phàm cũng đem phòng nhỏ ẩn giật trận thu hồi. Nhưng để hắn thoáng thất vọng chính là, Lý Bách Dân chuyến này không hề thu hoạch, vẫn chưa hỏi thăm được cái gì có giá trị tin tức. Kỳ thực hay là cũng không phải không hề thu hoạch, ngày hôm nay nhân hoàng cùng vài tên luyện thần kỳ cường giả lên đường đi ra hoàng cung, rời đi hoàng thành, bất quá cũng không phải lưu vong, bởi vì rất nhiều hoàng tử cùng hoàng hậu đều còn chờ ở hoàng cung, nghe nói nhân hoàng mang người là đi tới vực ngoại đi tới. Lý Bách Dân thấp giọng nói rằng, đi tới vực ngoại. Thần phàm nghe vậy khẽ cau mày. Nguyên bản hắn dự định tối nay liền lên đường lẹn vào hoàng cung, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dĩ nhiên có thể làm được cẩn giật khí tức không bị luyện thần kỳ phát hiện, bây giờ nhìn lại là không cái gì cần phải. Chỉ có thể chờ đợi trên mấy ngày, ta mấy ngày nay hỏi thăm nhìn có phương pháp gì có thể ra khỏi thành. Cuối cùng, Lý Bách Dân rời đi phòng nhỏ trước nói như thế. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, quyết định ở trong hoàng thành chờ đa số nhật, nếu là Lý Bách Dân như trước không tin tức, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Tìm một chỗ thâm sơn lợi dụng này màu vàng tiểu thạch khối bế quan một quãng thời gian. Nhưng tiểu thạch khối mang đến trợ giúp trung quy vẫn có hạn, bởi vì hắn phần kim thiên chỉ có nửa bộ đầu tàn quyển, tương lai tu luyện tới kim đan hậu kỳ sau, liền không cách nào lại tiến lên nửa phần, đây là một rất lớn khảm. Chỉ có thể nhìn tạo hóa rồi. Thần phàm khẽ lắc đầu một cái, nói nhỏ một tiếng sau, liền chậm rãi nhắm lại hai con mắt, bắt đầu rèn luyện trong cơ thể hỗn độn chi khí. Ngày thứ hai, Lý Bách Dân cũng không trở lại tìm thần phàm, nói vậy cũng là không thu hoạch được gì, thần phàm cũng không lại nóng ruột, như trước phòng cửa đóng chặt, nằm ở một loại nửa bế quan trạng thái, liên tục rèn luyện hỗn độn chi khí. Ngày thứ ba cũng là như vậy, thần phàm cũng cố ý đi ra Lý Phủ, ra ngoài dò tìm một phen sau, phát hiện trong hoàng thành ương to lớn truyền tống trận thật sự bị cấm chỉ sử dụng, Lý Bách Dân vẫn chưa nói dối. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở về Lý Phủ, tiếp tục rèn luyện hỗn độn chi khí. Mãi đến tận năm thiên thời gian trôi qua, thần phàm từ trên giường chậm rãi mở hai con mắt, hắn quyết định rời đi, muốn đi tìm một chỗ thâm sơn tiến hành bế quan. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lý Bách Dân vội vội vàng vàng chạy về Lý Phủ, gõ mở ra thần phàm cửa phòng, sắc mặt mang theo vẻ vui mừng nói ra, có vài tên cường giả từ vực ngoại trước về đến rồi, ta vận dụng không ít quan hệ mới hỏi thăm được một điểm mặt mày, nghe nói là vực ngoại đại chiến ngừng, nhân hoàng cùng địch quốc cùng với mấy đại tông phái đàm phán hòa bình. Lại không lâu nữa hẳn là sẽ mở ra phong ấn, đến lúc đó truyền tống trận liền có thể sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm hơi ngạc nhiên, trên thực tế giờ khắc này hắn nghĩ đến nhất biết chính là phần thổ thiên tin tức, cũng không vội đi Đông Hoang. Nguyên lai Ngô quốc cũng không có được phần thổ quyết, thế nhưng nắm giữ phần thổ quyết tin tức, nhân hoàng đem tin tức cùng những người kia chia sẻ, tựa hồ chuẩn bị liên thủ đi dò tìm này phần thổ quyết, tin tức này chính xác 100%, từ một tên luyện thần kỳ cường giả miệng nói ra. Hắn cùng chúng ta Lý gia có chút giao tình, ta có thể ở Hoàng Thành làm quan cũng là bái hắn ban tặng, vì lẽ đó đáng giá một tin. Lý Bách Dân trầm giọng nói rằng, thần phàm nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, nói như vậy, phần thổ quyết không ở Ngô quốc. Ân, nghe nói là ở vực ngoại, lần này mấy vị luyện thần kỳ cường giả trở về, hạ lệnh muốn tìm một nhóm kim đan hậu kỳ cường giả đi vào vực ngoại, điểm ấy có chút kỳ quái, tại sao chỉ tìm kim đan hậu kỳ đây? Ta cũng không dám nữa tiếp tục hỏi thăm. Sợ làm cho vị cường giả kia hoài nghi. Lý Bách Dân gật đầu nói. Thần phàm nghe vậy sau trong lòng hơi động, đột nhiên đoán được cái gì, chợt hỏi, bọn họ lúc nào lên đường? Lý Bách Dân thấy thế hơi run run, nói ra, thần đạo hữu, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi vào chứ? Tuyệt đối không nên, vực ngoại có thể không thể so nơi này, nơi đó yêu thú cùng người của ma môn đều có, cá rắn hỗn tạp, hoàn toàn là một mảnh thời loạn lạc. Không sao, sẽ có người cùng ta đi vào, ngươi không cần lo lắng. Thần phàm nói rằng, Lý Bách Dân nghe đến lời này, sắc mặt cũng hơi đổi, hơi kinh ngạc, sau đó cũng không khuyên nữa ngăn trở, thấp giọng nói, bọn họ chỉ cho 2 ngày, khả năng 2 ngày sau sẽ lên đường, đến lúc đó bọn họ sẽ đi Hoàng Thành ở ngoài tìm một tòa truyền tống trận đi hướng về biên cảnh, sau đó mới có thể đi ra vực ngoại. 2 ngày sau sao, cảm ơn rồi. Thần phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lý Bách Dân cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhắc tới tỉnh thần phàm vạn sự phải cẩn thận. Sau đó cũng giản lược nói mấy lời nói, bất cẩn chính là muốn xin mời thần phàm tương lai chăm sóc nhiều hơn Lý gia loại hình. Thần phàm gật đầu đáp ứng, sau đó liền rời khỏi Lý Phủ, hắn hỏi dò này truyền tống trận vị trí, quyết định động trước thân đi nơi nào chờ đợi. Nhưng khi hắn đi đến Hoàng Thành ở ngoài một tòa tiểu truyền tống trận phụ cận giờ, mới phát hiện nơi này dĩ nhiên sớm có không ít nguyên anh kỳ cường giả, nghĩ đến cũng là một ít trước giờ biết tin tức người, muốn cùng đi tìm tòi hư thực. Thần phàm sau khi xuất hiện, những kia nguyên anh kỳ cường giả thần thức cũng hơi đảo qua hắn một chút, nhìn thấy chỉ là một tên kim đan sơ kỳ thiếu niên sau, bọn họ hơi ngạc nhiên, trong lòng suy đoán hắn có phải là thiên tiêu, nhưng vẫn là dồn dập lắc lắc đầu, nhân vì là bọn họ muốn đi địa phương, kim đan sơ kỳ tất nhiên là không giúp được gì, thậm chí đi tới cũng chỉ có đưa mạng phần, rất nhanh, bọn họ liền đối với thần phàm mất đi hứng thú. Mà thần phàm cũng không từng để ý tới quá những này người, tìm một nơi sau liền ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dấu tải. 2 ngày sau, trong hoàng thành bay ra mấy chục bóng người, người cầm đầu càng là 3 tên luyện thần sơ kỳ cường giả, áp lực ngập trời khí thế như cầu vồng, phía sau mang theo 10 mấy tên tu sĩ, đều là cùng một màu kim đan hậu kỳ, nữ có nam có, nhưng đa số là chút đi vào trung niên người, duy nhất để thần phàm kinh ngạc chính là, ở trong lại có 3 tên người trẻ tuổi, tu vị vừa vặn chính là kim đan hậu kỳ, này đặt ở trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là người tài ba tồn tại. Không khó đoán ra, 3 người này năm đó cũng coi như là thiên tiêu, hơn nữa chỉ dùng không tới thời gian 10 năm, liền đi vào kim đan hậu kỳ, cái đó thiên tư cũng vô cùng đáng sợ. Hả? Liền nhân hoàng con gái còn có 2 vị đại thần nhi tử đều đến rồi, bọn họ 3 người ở 8 năm trước cũng đã là một đời thiên tiêu, bây giờ thực lực tu vi càng là đáng sợ. Lúc này, thần phàm phụ cận một tên nguyên anh kỳ cường giả đột nhiên thấp giọng nói rằng, không chỉ như vậy, ngươi xem cái đó kim đan của hắn hậu kỳ tu sĩ, đều là cùng cấp bên trong cường nhân. Còn có mấy người thủ đoạn cũng vô cùng độc ác, xem ra chúng ta đoán được không sai, chỗ kia chỉ có thể hạn chế kim đan hậu kỳ trở xuống tiến vào, nhân hoàng muốn cho bọn họ đi tìm này tạo hóa. Cái gì? Chỉ có kim đan hậu kỳ trở xuống có thể tiến vào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nóng nội, ta đã sớm chuẩn bị, có một loại phù lục, có thể phong ấn mình bộ phận tu vị, cứ yên tâm đi. Nói xong, người kia liền quả thực móc ra mấy mở ra phù lục, nhẹ nhàng vô vào trên người mình, một lát sau, vốn là nguyên anh kỳ cảnh giới trong nháy mắt xuống làm kim đan hậu kỳ. Chương 404, nguy cơ trùng trùng. Mà giờ khắc này, ba tên luyện thần kỳ cường giả cũng mang người tới rồi, đối với nơi này tụ tập đám người, bọn họ cũng không kinh sợ, chỉ là biểu hiện lãnh đạm nói ra, ta không nhiều lời nói rồi, chính các ngươi hành sự phải làm rõ ràng, sinh tử mình nắm, nhân hoàng ở bên ngoài một bên là không để ý tới các ngươi, nhưng nếu là được vật kia, ghi nhớ đến mình lấy ra hiến cho nhân hoàng, bằng không thiên hạ này đem không có dung thân của các ngươi chỗ. Nhớ không? Còn không chờ mọi người phản ứng, một tên luyện thần kỳ cường giả đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, vận dụng thần hồn lực lượng, này một tiếng tiếng nói trong nháy mắt sâu sắc ấn nhập mọi người đầu óc, hình thành ma âm, vĩnh không bỏ quên. Tiền bối nói như vậy, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ. Kim đan hậu kỳ người dồn dập gật đầu, cung kính trả lời, liền ngay cả cái khác nghe tiếng cũng tới người, cũng gật đầu liên tục đáp. Thân phàm thì lại khẽ to mày, chợt bất động thanh sắc, tịch diệt ý cảnh hơi mà động, vẹn vẹn mấy tức, liền đem đối phương tiếng nói từ trong đầu của hắn dập tắt. Sau đó, ba tên luyện thần sơ kỳ cường giả tuyệt thế chậm rãi đi vào này trong trận pháp, móc ra hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch để vào trong đó, trận pháp đột nhiên chuyển động lên, mọi người dồn dập cất bước trong đó, không muốn hạ xuống, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, trận pháp này mỗi một lần khởi động đều muốn tiêu hao này lượng lớn linh thạch, cùng người mới bao nhiêu không có quan hệ. Thần phàm cũng lẫn trong đám người đi vào, hắn hơi đánh giá quá ba tên cường giả khí tức, phát hiện đều vẫn chưa như chọc lông chim nhắc tới cường đại như thế, bởi vậy hắn cũng có thể suy đoán. Chọc lông chim năm đó chí ít cũng là luyện thần hậu kỳ tồn tại, bằng không không thể mình sở hữu một tòa có thể so với cổ quốc thành trì, nói cách khác, nó năm đó cũng là cùng Ngô quốc nhân hoàng đồng nhất cái cấp bậc cường giả. Vèo. Lúc này, truyền tống trận cũng hoàn toàn khởi động, tất cả mọi người đều đi vào này to lớn trận pháp phạm vi bên trong, mỗi người biểu hiện đều vô cùng nghiêm nghị, vượt ngoại là ra sao địa phương, bọn họ đều rất rõ ràng, lần này đi ra ngoài người, có thể sống sót trở về e sợ không vượt quá 1/10. Đây là một chuyến cựu tử nhất sinh đại chiến. Nhưng không có ai lùi bước, cao nguy hiểm thường thường liền dẫn cao báo lại, phần thổ quyết có thể gây nên nhiều người như vậy coi trọng, tất nhiên là một loại phi phàm siêu nhiên pháp, tất cả mọi người đều động tâm. Cuối cùng, ở một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo dưới, thần phàm chờ người chu vi trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ, hoang dã lục lâm cảnh tượng trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, mà một lát sau, bạch quang chậm rãi làm nhạt, trên người mọi người sức lôi kéo cũng chậm chậm biến nhẹ nhàng. Chợt một mảnh đổi cắt bụi thổ cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trong con ngươi. Cắt vàng cuộn cuộn, gió lạnh lạnh lẽo, một mảnh vàng nóng ánh đại mạc nghiễm nhiên xuất hiện ở cũ nát tường thành ở ngoài, nhưng mà này tiêu điều cảnh sắc dưới, nhưng lộ ra một luồng nồng đậm sắc cơ, khiến cho đông đảo tu sĩ dồn dập cảm thấy không rét mà run. Đến, nguyên lai này chính là Ngô quốc biên cảnh. Có người nhẹ giọng nói nhỏ, cảm khái nhìn tứ phương. Hống. Nhưng ngay khi hắn vừa vặn nói chuyện đồng thời, một tiếng to lớn yêu thú tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy ở biên cảnh ở ngoài trên sa mạc, một con nguyên anh trung kỳ hình người yêu thú từ cắt bụi dưới đất chui lên, đem một tên trải qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Lấp loé ánh vàng nguyên anh cùng không trọn vẹn huyết nhục trực tiếp từ không trung rơi xuống, đều bị này yêu thú nuốt vào trong miệng. Tình cảnh này vẹn vẹn là trong thời gian ngắn sự tình, làm xong tất cả những thứ này sau, yêu thú thị huyết hai con mắt vậy đột nhiên truyền đến, tập trung vừa vận chuyển tống đến thần phàm chờ người. Hê hê, lại tới nữa rồi một đống chịu chết. Này yêu thú liếm liếm môi mình, lạnh lẽo cười nói. Cùng lúc đó, ở cự nó không xa hoang mạc trên, vọt thẳng ra ba con nguyên anh trùng kỳ yêu thú, trong nháy mắt đem không trung phi hành mà qua vài tên tu sĩ chặn lại, cũng là trực tiếp xé thành mảnh vỡ, thủ đoạn cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Nô quốc một tên luyện thần kỳ cường giả vẻ mặt lãnh đạm đi ra, cũng không để ý tới vực ngoại đám kia yêu thú, hắn chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một viên lệnh bài. Đánh ra mấy đạo phức tạp dấu ấn sau, quân lệnh bài kề sát ở trên thành tường, chợt một tia điện đan chéo màn ánh sáng hiện ra, cửa thành mở ra một con đường. Đi thôi, đi ra khỏi vực ngoại sau, sinh tử đều là tự mình tạo hóa, chỉ có nhân hoàng khâm điểm tu sĩ mới có thể được Ngô quốc che chở. Luyện thần kỳ cường giả dứt tiếng, vung tay lên, bọn họ mang đến những kia kim đan hậu kỳ cường giả trên người đột nhiên có thêm một đạo vầng sáng xanh lam, tại bọn họ cái chán càng là thêm ra một cái màu vàng tiểu chữ. Tự nhiên chính là một cái Ngô chữ, đại biểu bọn họ là Ngô quốc người. Vừa ngoại mấy con thú liệp yêu thú dồn dập liếm môi một cái, lạnh cười lạnh nói, đáng tiếc à, chúng ta bộ tộc cùng Ngô quốc ký xuống ước định, không thể bắt giết những kia trên trán có chữ viết người. Hê hê, không đáng kể, những kia trên đầu không chữ người cũng không ít, phần lớn là chút nguyên anh sơ kỳ rắc rưởi, đầy đủ chúng ta ăn chán chê một món ăn rồi. Một con cả người mọc đầy vảy hình người yêu thú thị huyết cười nói, con mắt chăm chú tập trung mọi người. Thần phàm lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, hắn nếu là muốn bình yên vô sự đi qua, tất nhiên muốn bại lộ mình nào đó một bí mật thủ đoạn, nhưng cũng không thể quá mức lộ liễu, bằng không ngược lại sẽ trở thành mọi người mục tiêu, khiến người ta mơ ước. Đi. Luyện thần kỳ cường giả trầm giọng nói xong, liền cất bước hướng cửa thành trong đường nối đạp đi, rất nhiều kim đan hậu kỳ cường giả dồn dập theo sát phía sau. Cút sang một bên, đừng cản đường, chỉ là kim đan sơ kỳ một điểm tự mình biết mình đều không có, dám đi tìm cái chết. Lúc này, một đạo thân hình mạnh mẽ va vào một phát thần phàm, vẻ mặt âm lãnh cười nhạo nói. Thần phàm sắc mặt đột nhiên cũng lạnh lẽo, người này chính là ba người kia tuổi trẻ kim đan hậu kỳ một trong, 8 năm trước liền bị phong vì là thiên kiêu tồn tại, trong nhà thân phận cũng là vô cùng hiền hách, là Ngô quốc bên trong một cái nào đó đại thần dòng dõi. Ồ, trẻ tuổi như vậy, sẽ không phải là cái thiên kiêu chứ? Đáng tiếc cánh chim không liền dám ra đây, không sợ mất mạng với này sao? Một người khác tuổi trẻ cường giả cũng từ bên cạnh trải qua, trên mặt xẹt qua một ít khinh bỉ ý cười, chợt lắc đầu rời đi. Toàn mặc dù là này duy nhất cô gái trẻ, nàng thân mang một bộ hào hoa phú quý thúy yên la áo lót, da thịt trắng non như ngọc, vô cùng mịn màng, lộ ra một loại ung dung phong nhã khí chất, mà khiến người ta ấn tượng càng sâu sắc chính là, nàng nắm giữ một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng, con ngươi hiện màu lam nhạt, trong sáng đến như một mảnh xanh thẳm biển rộng, rồi lại có một ít thâm thúy ý cảnh, phảng phất có thể nhìn thấu người tất cả. Nàng hơi đảo qua thần phàm một chút sau, trong mắt càng xẹt qua một vẻ kinh ngạc, chợt cũng không từng mở miệng, liền cùng thần phàm gặp thoáng qua, theo ba tên luyện thần kỳ cường giả rời đi. Thần phàm cũng ẩn nhẫn, vẫn chưa gây sự, nhìn theo những này người rời đi, khá là đối phương có ba vị luyện thần kỳ cường giả che chở, ba người liên thủ, hắn chính là khiến xuất hồn thân thủ đoạn, e sợ đều khó mà thường tới bất luận một ai. Mà cái khác nguyên anh kỳ cường giả cùng với bộ phận kim đan kỳ sắc mặt đều hơi đổi, chợt không do dự nữa, bước huyền diệu thân pháp theo sát ở những kia chịu đến che chở đám người phía sau, dự định đục nước béo cỏ, tránh thoát vực ngoại yêu thú phục kích. Có người thì lại dừng lại ở tại chỗ, dự định trước tiên quan sát một phen, chờ đợi đại loạn thời cơ lại lao ra. Chương 405, săn bắn truy sát. Thần phàm cũng là không có manh động, những kia yêu thú đều không phải người ngu, không thể buông tha những kia đục nước béo cỏ tu sĩ, giờ khắc này đi ra ngoài trước, ngược lại là thành chim đầu đàn, những kia yêu thú vì kinh sợ những người khác, tất nhiên sẽ đối với những người kia tiến hành hoàn mỹ săn bắn. Nhưng hắn rõ ràng, yêu thú ra tay trong nháy mắt, liền cũng là bọn họ rời đi thời cơ tốt. Quả nhiên, một lát sau, ba tên luyện thần kỳ mang người hướng về đại mạc thân ở bước đi, cắt vàng thổi tại bọn họ trên người, lại bị một tầng mỏng manh chân nguyên lực tách ra, vẫn chưa nhiễm một chút cát bụi. Mà này hơn 10 người lẫn trong đám người tu sĩ, cũng một đường cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực cẩn giật khí tức tiềm hành. Hê hê! Liên biết có người sẽ tự cho là thông minh. Mấy con yêu thú cởi gằn, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo bóng đen, hướng đoàn người lao đi. Trong nháy mắt, đoàn người gây rối bất an, liền ngay cả những kia cái chán có thể có chữ vàng kim đan tu sĩ cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Không cần để ý tới, tiếp tục tiến lên, có khác chữ vàng, chính là có nhân hoàng che chở, không ai sẽ thương các ngươi. Luyện thần kỳ cường giả từ tốn nói, nhưng không chút nào để ý tới hỗn vào tu sĩ. Yêu thú bóng người vào đúng lúc này vậy đột nhiên xuất hiện. Lấy điện quang hỏa thạch giống như tốc độ đánh về phía những kia không có chữ vàng tu sĩ, thủ đoạn phi thường ác liệt, trong nháy mắt đem từ trong đám người nắm lấy, liền người mang kỵ sông lên vân tiêu, lợi kiếm trực tiếp đem bọn họ xé nát, toàn bộ vân không nhất thời dưới nổi lên mưa máu. Mà tại bọn họ ra tay đồng thời, tường thành sau tu sĩ cũng dồn dập khởi động thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất từ đường nối lao đi, nhanh chóng nỗ lực. Thân phàm cũng ở trong đó, hắn bước ra huyền diệu thân pháp, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ dung hợp lẫn nhau, nhưng vẫn chưa đem tốc độ để đến nhanh nhất, mà là khống chế mình thời khắc nằm ở đoàn người trung ương, tận lực cẩn giật mình. Bọn họ có thể nghĩ đến cái phương pháp này, yêu thú tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, sớm có mấy người ở phía trước chờ đợi bọn họ. Vài tên xông lên đằng trước nhất tu sĩ trong chớp mắt liền bị dưới đất chui lên yêu thú xé rách, duy nhất vui mừng chính là, yêu thú số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy người, căn bản không thể một cái không lọt săn giết. Ở mọi người liều mạng nỗ lực dưới, có người chạy ra sinh thiên, hướng về đại mạc nơi sâu xa bay lượn. Thần phàm cũng đột phá yêu thú phòng tuyến, nhưng mà lần này vận may của hắn cũng không phải rất tốt, một tên trong đó nguyên anh sơ kỳ yêu thú ánh mắt trực tiếp khóa chặt hắn, ở một đám nguyên anh kỳ bên trong xuất hiện một tên tuổi trẻ kim đan tu sĩ, này không thể nghi ngờ là càng làm cho người ta chú ý. Ha ha, lại trà trộn vào đến một cái cá nhỏ, nhìn dáng dấp rất khả năng là một tên nhân tộc thiên tiêu, nói vậy thịt nhất định so với những kia giả nguyên anh mới mẻ nhiều lắm. Yêu thú cười lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành bóng mở hướng thần phàm đập tới. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lập tức đem tốc độ để đến tối cực hạn, bỏ qua rồi cùng đầu kia yêu thú khoảng cách. Nhưng mà đối phương nhưng không tha thứ, bày đặt con đường nguyên anh tu sĩ không giết, chính là chuyên môn khóa chặt thần phàm, điên cuồng truy đuổi. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, chỉ trách ngươi thịt quá mới mẻ rồi. Yêu thú ở phía sau tùy ý cười to, đem thần phàm cho giằng vật trong túi. Chỉ sợ ngươi muốn gặm nát răng. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, quay người vứt ra một đạo bàng bạc kiếm khí, chợt cấp tốc hướng đại mạc nơi sâu xa bay đi. Con này yêu thú nắm giữ nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa thiên hướng tốc độ hình, thần phàm rõ ràng mình ngày hôm nay là quăng không ra con này yêu thú, hắn duy nhất muốn làm, liền đem đối phương dẫn vào chỗ không có người, sau đó cấp tốc kéo dài tiểu quan tài đưa nó tiêu diệt. Ai cũng chớ cùng ta cướp, tiểu tử này ngày hôm nay là của ta rồi. Yêu thú hét lớn một tiếng, bàn tay lớn quét qua, đem thần phàm kiếm khí đỡ, nhưng phát hiện lại có một tia đau đớn, hắn nhất thời giận tím mặt, phía sau soạt một tiếng, càng sinh ra một đôi cánh. Hai cánh dương ra, hình người yêu thú lập tức cao cao bay lên trời, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Thần phàm trong lòng dùng mình, thay đổi một phương hướng tiến lên, đã rời xa đoàn người, tốc độ vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Cái kia hình người yêu thú cũng là thật sự nổi giận, truy đuổi nửa cái thời thần sau, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hơn nữa nó cảm thấy, nếu là mình tay không mà quay về, tất nhiên sẽ bị trong tộc cái khác yêu thú chế nhạo. Ta đường đường nguyên anh kỳ, liền không tin đuổi không kịp ngươi, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nó thấp giọng tức giận quát một tiếng, lần thứ hai dương cánh, hóa thành một vệt sáng hướng về phía trước lao đi. Mà lúc này, xa xa đám người cũng đã bị săn giết đến liềng xiềng, mấy chục người trong, cũng chỉ có 8, 9 người chạy ra, cuối cùng đuổi tới luyện thần kỳ cường giả đội ngũ. Có khác chữ vàng tu sĩ nhưng lông tóc không tổn hại, lãnh đạm nhìn người khác bị săn giết một màn. Hả? Thiếu niên kia thiên kiêu đây, quả thật là bị săn giết sao? Lúc này, ba người kia tuổi trẻ kim đan tu sĩ một người trong đó đột nhiên cười nói. Vừa nãy tựa hồ nhìn thấy hắn bị một con nguyên anh kỳ yêu thú truy đuổi, kết quả hoảng không chọn đường, thoát ly đại đội ngũ, xem ra hiện tại đã bị săn giết, cha cha, người tuổi trẻ bây giờ quả thực không hiểu được thu lại. Một người khác nam tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu khẽ cười nói. Chỉ có nhân hoàng con gái vẫn chưa lên tiếng, một đường duy trì trầm mặc, nàng hơi quay đầu, nhặt trong mắt màu xanh lam quét thần phàm biến mất phương hướng một chút, chợt nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Liền không lại để ý tới, tiếp tục hướng đại mạc nơi sâu xa tiến lên. Giờ khắc này săn bắn chiến cũng tiến vào kết thúc, mấy con nguyên anh trùng kỳ yêu thú dồn dập ăn chán chê một món ăn, trong cơ thể tu vị vậy đột nhiên tinh tiến không ít, lúc này bọn họ mới muốn lên mình trong đội ngũ tựa hồ thiếu một người. Bộ tộc ta đệ đi đâu? Một tên nguyên anh trung kỳ nam tử to con trầm giọng hỏi, hắn trên đầu mọc ra 4 cái ô góc, vô cùng sắc bén cứng cỏi. Tựa hồ truy một tên kim đan kỳ thiếu niên đi tới. Còn giống như là cái nhân tộc thiên kiêu đây, thịt nhất định rất tốt. Một tên yêu thú lần thứ hai liếm môi một cái, ước ao nói rằng. Kim đan kỳ sao? Nay liền không cần chờ hắn, chúng ta nên về rồi, chỗ kia gần như cũng phải mở ra. Nam tử to con nghe vậy sau hoán rơi xuống nhíu chặt lông mày, phía sau soạt một tiếng xuất ra một đôi cường trăng cánh, rộng rãi bay lên không hướng đại mạc nơi sâu xa mà đi. Cái khác yêu thú nhìn nam tử dương cánh rời đi, dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ nói, không hổ là kiêu ương tộc. Nắm giữ một đôi lớn xí, có thể không ngủng bất kỳ chân nguyên lực dương cánh cao phi, tốc độ so với chúng ta thân pháp còn nhanh hơn. Hê hê, đây không tính là cái gì, ta sư báo bộ tộc tốc độ có thể không kém bọn họ. Một tên trên mặt râu dài yêu thú cười lạnh một tiếng, chợt trên người bạo phát một vòng ánh vàng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng phương xa lao đi, tốc độ cực kỳ kinh người, dẫn ra từng tiếng phá không thanh âm. Mà lúc này cách xa ở đại mạc một hướng khác, thần phàm đã dừng lại thân hình. Xoay người lạnh lùng nhìn truy đuổi mà đến đầu kia yêu thú. Nay yêu thú thấy thế nhất thời cười gằn, làm sao? Nay liền chạy đã mệt sao, bé ngoan dâng lên ngươi kim đan cùng huyết đục đi, có thể bị bản tọa ăn, là ngươi này sinh chi vinh hạnh. Nói xong, nó liền tốc độ bay nhào mà đến, nhưng rất nhanh nó liền cảm thấy được một ít không đúng, chỉ thấy thần phàm trong tay quấn quanh ngàn vạn tia óng ánh tàm ti, một loại bàng bạc sức mạnh khí tức từ bên trong tỏa ra. Làm lý lẽ gì, cho bản tọa quỳ xuống đi. Nó cao mày trầm giọng hét một tiếng, bạo phát một luồng càng khí thế mạnh mẽ uy thế. Nhưng mà lúc này, thần phàm trong con ngươi xẹt qua một ít ý lạnh, lấy nhanh quang tốc độ từ trong nhận chứa đổ lấy ra màu đen tiểu quan tài, tàm ti trong nháy mắt leo lên ở nắp quan tài bên trên. Cùng lúc đó, hắn sân vực vào đúng lúc này cũng hoàn toàn tạo ra, đem đối phương vững vàng khóa chặt. Chương 406, hỏi thăm tin tức. Vực. Làm sao có khả năng, chỉ là kim đan kỳ làm sao có khả năng nắm giữ một vực. Nay yêu tộc nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi, chợt hắn không nhiều chần chờ, cơ thể hơi chấn động, một luồng so với thần phàm càng thêm thuần khiết sân vực trong nháy mắt bao phủ xuống, đem thần phàm sân vực phá giải. Đã muộn. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, trong tay thần tàm ấn kéo dài màu đen tiểu quan tài, một tia chói mắt đáng sợ bạch quang từ trong khe hở lộ ra, hoàn toàn khúc xạ ở yêu tộc nam tử trên người. Một luồng khủng bố uy thế đột nhiên đè xuống, yêu tộc nam tử sân vực trong nháy mắt trở nên không đỡ nổi một đòn, trong khoảnh khắc bị đổ nát, toàn mặc dù là thân thể của hắn, cũng bắt đầu nứt toác ra đến, yêu tộc khí lực không giống với nhân tộc, bọn họ xa xa mạnh hơn nhận vô số lần, nhưng ở một bộ phân thần kỳ cường giả thi thể uy thế giới, chung quy vẫn là không cách nào kiên trì hai tức. À, ta tộc nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ẩm. Cuối cùng yêu tộc nam tử còn một tiếng vang thật lớn dưới phá nát, hóa thành cho tàn. Thân phàm mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện vết máu, hắn cấp tốc đem màu đen tiểu quan tài nắp quan tài hợp lại, uy thế rốt cục không hung hăng đến đâu, còn lại dư uy thì lại hóa thành một đường sóng gợn, hướng hoang mạc bốn phía khuếch tán. Không thể ở lâu rồi. Thân phàm nhìn khuếch tán ra đi dư uy, sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối thuần mục tinh nguyên đưa vào trong miệng sau, liền điều động phi kiếm, hóa thành một vệt sáng, hướng lúc trước những người kia tiến lên phương hướng lao đi. Nhưng mà này một đường hắn càng dòng dã phi hành ba ngày, mới rốt cục nhìn thấy một cái cũ nát tiểu phố chợ, trong phố chợ người đến người đi, đều là một ít nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ. Thần phàm hơi ngạc nhiên, hầu như muốn lấy vì là mình bay nhầm phương hướng, nhưng mà lúc này mấy đạo thân hình từ trong đám người trải qua, cũng gây nên thần phàm chú ý. Mấy người bên trong có hai người là thần phàm quen thuộc, chính là ở đến trên đường cùng hắn phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ hai tên người trẻ tuổi. Giờ khắc này bọn họ trên trán chữ vàng vẫn còn, mơ hồ thật sự hình thành một loại hộ thể đạo pháp, cực kỳ huyền diệu. Lúc này, vài tên kim đan tu sĩ từ thần phàm bên người trải qua, vừa chính hưng phấn trò chuyện cái gì, thần phàm hơi nghiêng thai lắng nghe, mới phát hiện là đang bàn luận lần này các cường giả đại chiến tụ hội sự tình, thậm chí cũng nhắc tới phần thổ quyết. Lần này đúng là tin tức động trời, hai nước đỉnh chiến sau, cộng đồng thương nghị tiến vào này mảnh bí cảnh, nghe đồn vậy cũng là cho rằng thượng cổ phân thần kỳ cường giả chỗ tọa hóa. Không chỉ như vậy, ngoại trừ hai nước người, còn có rất nhiều đến từ vực ngoại các đại môn phái đệ tử tinh anh, càng có mấy người của đại gia tộc cũng tới, bọn họ mới là đầu to, hai nước người chỉ là chiếm số ít. Một người tu sĩ thấp giọng nói rằng, cái gì, còn có bực này bí ẩn? Xem ra này mấy đại tông phái ẩn giấu đến mức rất sâu à? Khẳng định, nghe nói là xảy ra điều gì không được pháp quyết, này bí cảnh chủ nhân, cũng chính là vị kia vũ hóa phân thần kỳ cường giả. Hắn ở khi còn sống sửa chữa một loại gọi phần thổ quyết pháp quyết, nghe tên thiên hạ, có người nói là có thể nuốt chửng đại địa linh khí để bản thân sử dụng, uy lực vô cùng, cực kỳ siêu nhiên. Hiện tại hơn nữa hắn là thượng cổ phân thần kỳ cường giả thân phận, nói vậy tất nhiên có vô số thượng cổ chí bảo, cho nên mới phải đưa tới nhiều người như vậy. Sau đó mấy người này đi xa, thần phàm cũng không lại đi nghe bọn họ phía dưới lời nói, nhưng không nghi ngờ chút nào, hầu như toàn bộ phố chợ cũng đang thảo luận chuyện này. Hết thể tu sĩ cũng đều ở hối đoái một ít nhu phẩm cần thiết, dồn dập đang vì ngày mai bí cảnh mở ra làm đủ chuẩn bị, này nhất định là một lần máu chảy thành sông cướp giật chiến. Đáng tiếc, này bí cảnh chỉ có kim đan hậu kỳ trở xuống mới có thể đi vào, lão hủ đã nguyên anh hậu kỳ, chính là dùng này bảo phù đều không thể đem tu vị ép về kim đan kỳ. Một tên ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài nói, tất nhiên là vị cường giả kia sợ chết sau bị kẻ thù quấy nhiễu, cho nên mới bày xuống bực này đáng sợ cấm chế. Liên luyện thần kỳ cường giả đều không cách nào phá giải. Bất quá tất cả những thứ này đến người cũng làm cho ta hơi kinh ngạc, các ngươi đoán ta hai ngày trước gặp phải người nào sao? Lúc này, một tên mập tu sĩ đứng ở trong đám người cao giọng nói rằng, còn cố ý bán cái nút. Nhưng mà có người nhưng xem thường lắc đầu cười nói, bất quá chính là Ngô Quốc công chúa, hai cái đại thần dòng dõi, đều là ở 8 năm trước bị phong vì là thiếu niên thiên tiêu, bọn họ đến rồi, ta không có gì lạ. Ha ha, vô lượng thiên tôn à. Đạo hữu ngươi quá cấp tính tử, như chỉ là ba người này, còn chưa đủ lấy để ta như vậy chấn động. Hai ngày trước, ta đang trên đường tới, tận mắt nhìn thấy thứ 9 phong vị kia thiên kiêu người số 1, còn có Lý Quốc Thái tử Lý Lâm cũng tới, thậm chí là Hợp Hoan Tông, đều lặng lẽ phái mười mấy tên tuấn nam mỹ nữ, khà khà, nhưng cũng không khéo để ta nhìn thấy. Mập tu sĩ cười híp mắt nói rằng, mọi người nghe xong, sắc mặt đều nhất thời đại biến, dồn dập kinh kêu thành tiếng, cái gì, những này đã từng thiên kiêu cũng tới. Bọn họ có thể đều là một đường giết tới đến cường giả à, mỗi người dưới chân đều là một con đường máu, bọn họ nếu là đến rồi, này trí bảo chỉ sợ cũng không có chút hồi hộp nào sẽ bị bọn họ đoạt được. Mọi người âm thanh kinh ngạc thốt lên giờ, thần phàm vẫn như cũ chìm đắm ở mập tu sĩ câu nói đầu tiên ngữ bên trong, hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, này thanh âm vô lượng tiên tôn, để trong đầu của hắn lập tức hiện ra năm đó ở thiên đình động phủ bên trong gặp phải đạo sĩ béo, bởi vì ngữ khí thực sự quá tương tự, điều này làm cho thần phàm không khỏi có chút ngờ vực lên. Hắn quay đầu đánh giá tên kia mập tu sĩ, lại phát hiện đối phương chỉ có kim đan hậu kỳ tu vị, nhưng không nhìn ra hắn là không phải cố ý áp chế bản thân tu vị, còn hình dạng phương diện, ngoại trừ hắn hình thể cùng đạo sĩ béo tương tự ở ngoài, cái khác cũng không hề giống. Bất quá này vẫn chưa có thể hoàn toàn để thần phàm phủ quyết suy đoán, bởi vì bên ngoài cùng tu vị cũng có thể thay đổi, nhưng một người ngữ khí quen thuộc cũng không phải như vậy dễ dàng cải. Hắn rất hoài nghi cái này mập tu sĩ, nếu như không phải năm đó cái kia đạo sĩ béo, vậy thì nhất định cùng đạo sĩ béo có quan hệ. Hắn thần thức mở rộng, quét trong nhận chứa đồ này phó cổ họa một chút, nhưng vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng, cuối cùng vẫn là đem nhận chứa đồ một lần nữa đóng chặt. Nhưng mà ngay khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy trong đám người mập tu sĩ cũng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt còn mang theo một ít ra vẻ đạo mạo ý cười, sau đó hắn liền đang ôm bụng xoay người rời đi, thần phàm vốn định cất bước theo dõi, nhưng vẹn vẹn chớp mấy mắt, này mập tu sĩ lại từ trong phố chợ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, chân chính tiêu thanh âm diệt tích, lại như xưa nay không từng xuất hiện người như vậy như thế. Liên nụ cười cũng như này giống nhau, hắn đến cùng là ai? Vừa nãy tựa hồ cũng nhận ra ta. Thần phàm cao mày nói nhỏ, trong lòng cũng vô cùng lẫm liệt, bởi vì hắn nhặt được này phó cổ họa, có ít nhất hơn 1.000 năm lịch sử, thậm chí chọc lông chim cũng nói là nó năm đó cũng đã gặp một cái đạo sĩ béo, trong khoảng thời gian ngắn, đạo sĩ béo này lai lịch cũng trở nên hơi sợ hãi. Thần phàm cũng không có lại đi truy tầm, trong phố chợ cá rắn hỗn tạp, có nhân tộc lui tới, càng có hình người yêu thú bộ tộc ở cất bước, nhưng những tu sĩ kia lại tựa hồ như thấy nhiều không trách, sớm thành thói quen, không có ai đi để ý. Thần phàm chậm rãi tiến lên, tận lực tránh khỏi mình cùng Ngô Quốc người gặp gỡ, cuối cùng hắn ở một chỗ quán nhỏ vị trước dừng lại, tùy tiện mua một cây linh dược sau, liền thuận lợi hỏi thăm được bí cảnh vị trí, chợt mới bất động thanh sắc xoay người cất bước rời đi. Một cái thời thần sau, thần phàm rốt cục nhìn thấy những kia luyện thần kỳ cường giả cùng với bộ phận kim đan hậu kỳ tu sĩ bóng người, hắn không có hiện thân, mà là ẩn giật cả người khí tức tu vị, ẩn thân ở một ngọn núi đá tảng phía sau, hơi đánh giá phía dưới tất cả. Chương 407 mở ra. Ánh mặt trời chậm rãi chiếu khắp, thần phàm phát hiện chỗ này căn bản không giống như là có cái gì bí cảnh, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được không đúng địa phương, chỗ này quá mức trống trải đến có chút đột ngột. Nguyên bản nơi này tọa lạc bộ phận to nhỏ không đều núi nhỏ, có thể chỉ có địa phương này hoàn toàn trống không. Một loại càng thâm ảo hơn ẩn giật trận. Thần phàm hơi ngạc nhiên. Mà ở chỗ này, hắn cũng chỉ thấy được hơn 10 người luyện thần sơ kỳ cường giả. Trong đó có ba người là lúc trước từ Ngô Quốc cùng mà đến này ba tên cường giả, còn cái khác trang phục bất nhất cường giả, thần phàm liền cũng không nhận ra. Nhưng hắn có thể rất khẳng định, Ngô Quốc nhân hoàng tuyệt đối không ở nơi này trong đám người, thậm chí là cái khác quốc quốc chủ, bao quát người mấy thế lực lớn bá chủ nhân vật, cũng không có xuất hiện ở đây. Một lát sau, dần dần có người từ bên ngoài trở về, này trống trải địa phương chậm rãi đã biến thành người đông nghìn nghịt, có nhân tộc càng có yêu thú tộc, bọn họ đều đứng ở phía dưới. Tựa hồ sớm trước liền chịu đến mệnh lệnh đến đây tụ tập. Thần phàm ở trên một đỉnh núi quan sát, nhìn thấy Ngô Quốc người, ở trong cũng bao quát này hai tên người thanh niên trẻ cùng với nắm giữ nhạt con ngươi màu xanh lam Ngô Quốc công chúa, bọn họ trên trán chữ vàng như trước có ánh, nhưng này thời thần phàm cũng phát hiện, ở đây cái khác yêu thú trên trán cũng có khắc chữ vàng, chỉ là cũng không phải là một cái Ngô chữ, mà là một ít ưng hổ bằng chờ phồn chữ, như là mỗi người có kỳ chủ che chở. Lúc này, một tên luyện thần kỳ cường giả chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu quan sát thiên tượng, chợt nói ra, nhân hoàng cùng mấy vị khắc cường giả đều ở thiên ngoại, chỉ cần ngày mai thời thần vừa đến, bí cảnh liền có thể mở ra. Đến thời điểm, các ngươi trên trán chữ vàng cũng mới sẽ chân chính phát huy tác dụng, ở bí cảnh bên trong nộ hại, có thể trở thành giả chết, sẽ trong nháy mắt bị truyền tống đi ra. Còn có một chút các ngươi phải chú ý, tiến vào bí cảnh lối vào hơn xa này một cái, các ngươi chỉ là cựu cựu 72 vào trong miệng một phần trong đó. Ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài còn có cái khác 71 lối vào. Lời vừa nói ra, đoàn người trong nháy mắt ổ lên, dồn dập gây rối. Ta có suy đoán không ngừng một cái lối vào, có thể 72 hàng đơn vị mặt cũng quá nhiều đi, vậy này bí cảnh ít nhất phải có mấy ngàn hơn vạn tu sĩ đi vào, tất cả đều là cùng cấp tinh anh, trận chiến này khó khăn. Thiên Thiên, một người tu sĩ cao mày nói, nhất định máu chảy thành sông, tùy tiện liếc mắt nhìn đã biết đạo thân một bên tất cả đều là chút ngon nhân. ta ma huyết lang quân sau khi đến ngược lại rắc đến mình ảm đạm phai mờ. Một người trung niên tu sĩ lắc đầu cười khổ nói. Lúc trước gọi các ngươi đến thời điểm liền nói với các ngươi, đây là cựu tử nhất sinh bí cảnh. Luyện thần kỳ cường giả biểu hiện lãnh đạm, thấp giọng nói rằng. Kha kha, này lại tính là gì, ta chính là muốn theo đuổi loại kích thích này, bất quá ta có một vấn đề. Lúc này, một tên gầy trơ xương như dai, ánh mắt lạnh lẽo nam nhân âm hiểm cười nói. Hắn nhìn qua hầu như từ trung niên đi vào lão niên, nhưng da rẻ rất trắng bệnh, trắng đến qua không ra gì, hầu như như trang giấy như vậy trắng, hiện ra một loại bệnh trạng màu sắc, cùng trong cơ thể hắn sinh cơ bừng bừng hơi thở sự sống hoàn toàn ngược lại, nhưng tới gần người đứng bên cạnh hắn, đều sẽ hơi nhướng mày, cảm giác được lạnh cả sống lưng, chợt không tự chủ được tách ra. Bạch cốt lão ma, ngươi có vấn đề gì? Luyện thần kỳ cường giả hơi liếc mắt nhìn hắn sau, trầm giọng hỏi. Lời vừa nói ra, chu vi không ít tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chính là Bạch Cốt Lao Ma. Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, nghe nói trăm năm trước hắn cũng là một đời thiên tiêu, nhưng đáng tiếc bị người ám hại, từ đây bước vào một con đường không có lối về, cùng người chết Bạch Cốt giao thiệp với, luyện thành một thân ma công. Tuy rằng cảnh giới không cách nào lại tăng lên, nhưng thực lực nhưng vẫn lại trở nên mạnh mẽ, là cái người hết sức đáng sợ. Một người tu sĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Bạch Cốt Lao Ma nhếch nhếch miệng, lộ ra đồng dạng trắng bệch như tờ giấy hằn răng, âm lanh nói ra, ta nghĩ hỏi trước một chút rõ ràng, vào bí cảnh sau, có thể đối với cùng lối vào người, nha không, có thể đối với cùng trận doanh người ra tay sao? Có thể. Luyện thần kỳ cường giả lãnh đạm gật gật đầu, trong mắt không mang theo do dự chút nào, chợt tiếp tục nói ra. Ngày mai lối vào mở ra, sẽ đem bọn ngươi phân tán trí bí cảnh bên trong không giống địa phương, tuy rằng hiện tại địch quốc cùng những tông phái khác tạm thời cùng chúng ta nằm ở hòa giải trạng thái. Chỉ khi nào tiến vào bí cảnh, hết thệ và giải ước định đô đều sẽ phá diệt, đến lúc đó bất luận nhìn thấy người nào, các ngươi cũng có thể tùy ý ra tay, chỉ cần chữ vàng vẫn còn, liền đều có thể buông tay một kích, bất quá đừng quên cuối cùng mục tiêu. Nếu là lần này các ngươi tìm không được trí bảo cùng này phần thổ quyết, e sợ nhân hoàng cũng sẽ giận dữ, đến thời không tay đi ra, liền đừng trách chúng ta đưa ngươi một lần nữa đưa vào nhập, mà lại lần này sẽ không có chữ vàng che chở. Cuối cùng, luyện thần kỳ cường giả xoay người rời đi. Lưu lại một đám kim đan hậu kỳ tu sĩ, dồn dập dừng lại ở tại chỗ, không dám rời đi. Bởi vì giờ khắc này đêm đã khuya, khoảng cách bí cảnh mở ra, cũng chỉ có điều còn lại mấy thời thần, mỗi người đều muốn trước ở cái thứ nhất tiến vào bên trong. Thần phàm cũng không hề rời đi, một nữa tựa ở đá tảng phía sau, mục chỉ nhìn không trung phồn hoa tinh thần, trong lòng hơi suy tư, những người kia đều nắm giữ một đạo chữ vàng hộ thân, hoàn toàn sẽ cùng với có một đạo thế thân phủ, này chính là so với hắn còn nhiều một cái mạng. Bây giờ hắn lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới đi vào, có chút thiệt thòi lớn, bởi vì những này kim đan hậu kỳ đều sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ, toàn bộ đều là đã từng tinh anh, thậm chí còn có bộ phận năm đó thiên kiêu sẽ xuất hiện. Không được, phần thổ thiên ta nhất định muốn lấy được. Sau khi tiến vào cần trước tiên tìm cái địa phương bế quan 2 ngày, chỉ cần 2 ngày liền được rồi. Thần phàm trong lòng tự nói, dĩ nhiên có một phen quyết định. Hắn biết rõ, cường đại như nhân hoàng những này người cũng không có cách nào tiến vào bí cảnh. Cuối cùng chỉ có thể mở ra lối vào, phái kim đan kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, bởi vậy có thể thấy được đến không người biết được bí cảnh bên trong tất cả, thậm chí cũng không biết báu vật cùng phần thổ quyết bị giấu ở nơi nào, vì lẽ đó thần phàm quyết định không cần vội vã tâm bảo, phản ứng nên trước tiên lợi dụng kim thạch đem phần kim thiên tu đến kim đan trung kỳ, đến lúc đó mới có thực lực cùng cường giả đối kháng. Rất nhanh, mấy cái thời thần vội vã đi qua, sắc trời lần thứ hai rộng thoáng giờ. Vài tên luyện thần kỳ cường giả cũng dồn dập trở về, bọn họ đạp không mà đi, dưới chân hiện lên một đóa tường vân, có vẻ rất là phiêu dật. Nhưng mà tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, xa không lại chuyển tới mấy đạo tiếng xé gió, âm thanh vô cùng xa xôi. Chuẩn bị rồi. Luyện thần kỳ cường giả ngẩng đầu xem liếc mắt một cái sau, trầm giọng nói rằng. Thần phàm cũng từ đá tảng phía sau đi ra, giờ phút này chống trải địa phương đám người so với hôm qua dòng dã lớn hơn 2 lần. Bởi vì những kia không mời mà tới tu sĩ đều dồn dập chạy tới, bọn họ tất cả đều là kẻ liều mạng, vì là trí bảo mà tới. Cùng lúc đó, bí cảnh mở ra thời gian cũng đến rồi. To lớn thương khung trên đỉnh xuất hiện 4 đạo nhàn nhạt bóng người, mơ hồ bên trong thần phàm nhìn thấy có 2 tên trên người mặc màu vàng long bào nam tử, tu vị cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ 4 người liên thủ, đánh ra lít nha lít nhít kết ấn, đem trên tầng mây toàn bộ hư không quấy nhiều vô cùng hỗn loạn cùng vận đủ. Trời ạ, ta nhìn thấy nhân hoàng. Như trước như vậy trầm ổn cùng hiên ngang, siêu nhiên mà mạnh mẽ. Lúc này, một người tu sĩ giơ lên đầu, trợn mắt lên kinh ngạc thốt lên. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến, trên tầng mây hư không bắt đầu vặn vẹo chuyển động, chậm rãi xoay tròn lên, cuối cùng trực tiếp hóa thành một vòng dường như mặt trời ánh sáng, thắp sáng chuẩn khu vực. Tất cả mọi người đều không khỏi mị ở hai mắt, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, chỉ nghe giữa bầu trời truyền đến xèo một tiếng phá không thanh âm, chợt vô số đạo lưu quang hướng tứ phương lao đi, trong chớp mắt từ trong mắt mọi người biến mất, nhưng còn có một đạo có chút ánh sáng yếu ớt, trực tiếp dừng lại ở thần phàm bọn họ bầu trời. Nhược ánh sáng hơi lấp lóe, hấp thụ phạm vi linh khí sau, đột nhiên dâng trào ra từng đạo hà huy, ở giữa không trung hình thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn, chậm rãi phiêu rơi xuống. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn cứng mới nhìn rõ ràng, không trung cấp đi vô số lưu quang tổng cộng có 72 nói, nói cách khác, này chính là bí cảnh lối vào. Chương 408, bị truy kích. Vèo. Lúc này, cách đó không xa lại truyền tới vài đạo tiếng vang, lần này là có người tại chiều bên này tới rồi. Thần phàm con mắt hơi híp lại, chỉ thấy xông lên đằng trước nhất chính là một con trên đầu mọc ra bốn cái góc, phía sau có một đôi lớn xí hình người yêu thú. Hắn lập tức nhận ra những này yêu thú chính là mấy ngày trước ở Ngô quốc biên cảnh săn bắn bọn họ người, trong đó còn có một con đồng dạng nắm giữ cánh yêu thú truy sát hắn, cuối cùng lại bị hắn lấy màu đen tiểu quan tài giết ngược lại. Nhưng bây giờ nhìn đi tới, thần phàm đột nhiên cảm thấy dẫn đầu đầu kia yêu thú cánh cùng bị hắn tiêu diệt yêu thú này một đôi rất tương tự. Ngô quốc người, có thể có gặp bộ tộc ta đệ. Nguyên Anh sơ kỳ, cùng ta bình thường nắm giữ hai cánh. Cầm đầu yêu thú trong nháy mắt bay tới trước mặt chúng nhân, trực tiếp trầm giọng mở miệng hỏi. Mà giờ khắc này, Ngô quốc tu sĩ cũng dồn dập nhận ra này mấy con yêu thú, đồng thời cũng trong lòng cả kinh, bởi vì những này yêu thú cảnh giới bị bọn họ mình áp chế thành kim đan hậu kỳ, nói cách khác bọn họ cũng muốn đi vào bí cảnh. Duy nhất mọi người thở một hơi chính là, này mấy con yêu thú trên đầu không có chữ vàng, vẫn chưa chịu đến che chở. Mà lúc trước cùng thần phàm từng có khỏe miệng hai tên tu sĩ trẻ tuổi thì lại sắc mặt khẽ thay đổi, hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng thu lại biểu hiện, vẫn chưa mở miệng để ý tới này yêu thú. Nô quốc công chúa trong mắt cũng xẹt qua một ít hà huy, trong mắt phảng phất có tỏa ra ánh sáng lung linh, nhặt con ngươi màu xanh lam hơi sáng ngời, hướng tứ phương nhìn lướt qua, cuối cùng trải qua thần phàm ẩn thân giờ địa phương, nàng lại dừng lại một thoáng, chợt mới như không có chuyện gì xảy ra rời. Thần phàm trong lòng cả kinh, thầm nói cô gái này con ngươi quá mức quỷ dị, lại có thể nhìn thấu tất cả. Mà lúc này, đầu kia bốn góc yêu thú thu hồi hai cánh, chậm rãi rơi vào mặt đất, trầm giọng nói ra, nghe nói các ngươi ngày đó đến đây người trong có một tên tuổi trẻ thiên tiêu, chỉ có kim đan sơ kỳ, có thể có người từng thấy hắn. Mọi người như trước hai mặt nhìn nhau, chau mày, nhưng vẫn là không người trả lời này yêu thú lời nói. Vài tên luyện thần kỳ cường giả cũng đưa mắt quét tới, tuy rằng không nói gì, nhưng bàng bạc uy thế đã như có như không đè xuống, như là đang cảnh cáo đầu kia yêu thú. Hừ, tuyệt đối đừng để bản tọa biết có ai nhúng tay việc này, nếu là bộ tộc ta đệ ngộ hại, ta Cưu Ương tộc sẽ không chút do dự cùng Ngô quốc khai chiến. Bốn cái góc nam tử lạnh giọng nói xong, liền cất bước hướng yêu tộc bên kia cất bước mà đi. Thần phàm lông mày hơi nhíu, vẫn chưa quá để ý này yêu thú lời nói, ngược lại này yêu thú trên đầu không có chữ vàng, nếu là ở bí cảnh bên trong gặp phải, hắn sẽ không chút do dự đưa nó tiêu diệt. Hắn lòng nghi ngờ chính là, này Ngô quốc công chúa tựa hồ thật không đơn giản, cặp kia nhạt con ngươi màu xanh lam quét về phía hắn thời điểm, thần phàm giác được đối phương không chỉ có nhìn thấu trong cơ thể mình bàng bạc chân nguyên lực, càng như là nhìn thấy vận đục khí. Mà lúc này, bí cảnh lối vào đã hơi có mô hình, ánh sáng lóng ánh màn rơi vào trống trải chỗ, hình thành một cánh cửa, một đạo đi về một thế giới khác cửa giống như vậy, mà cửa phía sau cảnh tượng cũng hoàn toàn mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Phải cẩn thận nữ tử này mới được. Thần phàm trong lòng hơi nói nhỏ, đồng thời chậm rãi hướng bí cảnh lối vào tới gần, nhân vì mọi người đều dồn dập ở dục ra dục dịch, muốn tranh làm cái thứ nhất tiến vào bên trong. Vài tên luyện thần kỳ cường giả thì lại mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt ngồi xếp bằng ở tứ phương không trung, vì là cánh cửa này hộ pháp. Nhưng mà ngay khi lối vào sắp củng cố trước một giây, Ngô quốc công chúa đột nhiên bay lên trời, tay như ngó sen vừa nhấc, thanh thông ngón tay ngọc trực tiếp chỉ về ẩn dấu ở trong đám người thần phàm, trầm giọng nói ra, Cưu Ương tộc, các ngươi muốn tìm người ở này, hắn cũng không phải là ta Ngô quốc người. Dứt tiếng, mọi người dồn dập bật ra, dưới ánh mắt ý thức đồng thời nhìn về phía thần phàm. Mà Ngô quốc công chúa cũng thừa dịp thời cơ này, thân hình hóa thành quỷ mị giống như vậy, cấp tốc từ biến mất tại chỗ, càng là cái thứ nhất lướt vào bí cảnh lối vào. Thần phàm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, dưới chân cựu cung bộ cùng vô tướng bộ cấp tốc bước ra, đồng thời lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, tranh một tiếng đem lợi kiếm rút kiếm ra vỏ, thân hình nhanh chóng nhằm phía bí cảnh lối vào. Là ngươi, ngươi trên người có bộ tộc ta đệ khí tức. Lúc này, một đạo trung khí 10 phần gầm lên truyền đến, chính là tên kia trên đầu bốn cái góc nam tử to con, hắn mắt hổ vừa mở, phía sau hai cánh trong nháy mắt triển khai, hướng thần phàm đuổi theo. nhưng mà hắn quên rồi tu vị của chính mình đã bị hắn tự mình áp chế, giờ khắc này cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, tốc độ từ lâu không giống mấy ngày trước đây. Lưu lại người này người, Cựu Ưng tộc đều sẽ có lớn thưởng. Nó trầm giọng quát lên. Thần phàm trước người người nghe vậy, ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa, dồn dập trong lòng nảy lòng tham, muốn bắt lấy thần phàm. Kim đan sơ kỳ tại sao lại tới nơi này? Bất quá không đáng kể, bé ngoan đến giả hủ tới trước mặt đi, để lão hủ cầm thay cái lớn thưởng. Một tên kim đan hậu kỳ ông lão đứng thần phàm ngay phía trước, lạnh cười lạnh nói. Cũng trong lúc đó, ông lão phụ cận cũng chen đến hai đạo bóng người, chính là Ngô Quốc đại thần hai cái dòng dõi, 8 năm trước thiếu niên thiên tiêu. Hai người nhìn thấy thần phàm sau, sắc mặt vậy đột nhiên biến đổi, kinh hô, quả nhiên là ngươi, hảo tiểu tử, chẳng trách công chúa sẽ đối với hắn vài phần kính trọng, xem ra trên người thật sự có không ít thứ tốt, nhanh dâng lên ngươi bảo mệnh trí bảo, bằng không hôm nay ngươi không cần tiến vào này bí cảnh rồi. Rơi vào Cựu Ưng tộc trong tay, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi, vẫn là nhanh giao ra đây đi, chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Tên còn lại cũng mở miệng nói rằng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như là đang nói một cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà thần phàm nhưng chưa từng để ý tới quá bọn họ, hắn một đường hướng về trước mà đi, tốc độ cũng không chút nào dừng lại, Cựu Cung bộ ngược lại càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn trong vài hơi thở, lại liền xuất hiện ở hai tên người thanh niên cùng với tên kia ông lao trước. Cung ngay, hắn biểu hiện lạnh lẽo, vô cùng phiền chán quát một tiếng, lợi kiếm đột nhiên hiện ra vô số đạo tử kim sắc kiếm ảnh, hướng ba người cùng nhau đâm tới. Hai tên người thanh niên bao quát hai tên kia ông lão nhất thời thay đổi sắc mặt, vốn tưởng rằng thần phàm chí ít sẽ kiêng kỵ bọn họ mà dừng lại, lại không nghĩ rằng hắn dám ra tay, ở ba tên kim đan hậu kỳ trước mặt, một tên chỉ là kim đan sơ kỳ càng dám ra tay. Muốn chết. Ba người đồng thời né tránh thần phàm đòn đánh này, chợt trong tay bảng bạc chân nguyên lực tuôn ra, bấm ra pháp quyết hướng thần phàm lưng mạnh mẽ vô tới. Cho bản tọa lưu lại. Cùng lúc đó, trên đầu bốn cái góc nam tử cũng phi thiên mà tới, to lớn hai cánh tạo ra, đem người quần phía trên bầu trời già thành một mảnh hắc ám. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, hắn không sợ những này người vây công, nhưng hắn lo lắng phía ngoài đoàn người vài tên luyện thần kỳ lão quái sẽ xuất thủ. Không có nhiều chần chờ, hắn chuyển động nhận chứa đồ, trực tiếp móc ra một thanh phổ thông thiết kiếm, chợt trong miệng đọc thầm một tiếng bên trong Cửu Thiên Thần Cửu Địa. Chợt lợi kiếm mạnh mẽ quay xuống mặt đất, một đạo to lớn màu trắng bắt quái kiếm trận mở ra, gợn sóng sóng khí từ từ hiện ra. Thần phàm thân ở trong trận pháp, tiến lên tốc độ tự nhiên biến nhanh hơn mấy phần, mà cái khác truy kích người thì lại chịu ảnh hưởng, thân hình càng miễn cưỡng bị hạ thấp không ít, trơ mắt nhìn thần phàm vũ bộ như gió, hướng bí cảnh lối vào lao đi. Nhưng mà ngồi xếp bằng chấn thủ ở tứ phương vài tên luyện thần kỳ ông lão, lại đột nhiên con ngươi vừa mở, cả kinh nói, Cựu Cung kiếm quyết. Chương 409, Mên Ngông bí cảnh. Vô liêm sỉ, lưu lại. Trên đầu bốn cái góc nam tử giận dữ hét. Đừng trốn. Hai tên người thanh niên trẻ cũng quá to. Nhưng thần phàm thân hình nhưng trực tiếp lược tiến vào trong miệng, bóng ánh hư không môn hơi một trận vặn mẹo, hắn bóng người từ trước mắt mọi người biến mất, xa xa từ trong môn phái bay tới một câu thanh âm lạnh như băng, đi vào một trận chiến. Tiểu bối, đem ta tộc đệ giao ra đây, hắn nếu là ngã xuống, ta Cựu Ưng tộc tất nhiên không tiếc một trận chiến, để Ngô Quốc máu chảy thành sông. Nam tử hét lớn một tiếng, chợt vọt thẳng hướng về lối vào, thân hình đi vào trong đó. Những tu sĩ khác thấy thế cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, không tái phát lăng. Tất cả đều bắt đầu chuyển động thân hình, hướng lối vào chen chúc chen tới. Trong khoảng thời gian ngắn lối vào đoàn người hội tụ thành nhân hải, cửa lớn bên trong hào quang lưu luyến, liên tiếp lấp lóe. Vài tên cố thủ ở xung quanh luyện thần kỳ cường giả thì lại vẻ mặt lãnh đạm, chưa từng đi để ý tới cái gì trật tự, trái lại khẽ nhíu mày, lẫn nhau nhìn mấy mắt, thấp giọng nói ra, vừa vặn cái kia tiểu bối, lại có thể đem Cựu Cung kiếm quyết lĩnh ngộ được loại này đằng phong tạo cực trình độ, xem ra lại là một cái nắm giữ kiếm tâm thiên kiêu. Thục Sơn vị kia phong hào kiếm tiên cường nhân, nghe nói cũng bồi dưỡng được một tên thiên tiêu, cũng là nắm giữ kiếm tâm, chẳng lẽ chính là người này? Một tên luyện thần kỳ ông lão nói nhỏ, ta đã thấy cái kia thiên tiêu, không phải người này. Tên còn lại nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, không phải hắn. Này người này là ai, chưa từng nghe người có như thế số một người, nắm giữ kiếm tâm thiên tiêu, lại tập đến Cựu Cung kiếm quyết, chẳng lẽ là Cựu Cung lão nhân bồi dưỡng đệ tử mới? Không thể, Cựu Cung lão nhân lánh đời nhiều năm như vậy. Nghe nói đã không lại thu đồ đệ, liền hắn đã từng đệ tử đều tìm không được hắn. Một người lần thứ hai lắc đầu nói rằng, xem ra người này là may mắn được Cựu Cung kiếm quyết à, nhưng đáng tiếc chỉ là nhập môn thiên, chờ bí cảnh kết thúc, hắn lúc đi ra cố lưu ý một thoáng. À, không đúng, có thể không thể đi ra vẫn là chưa biết, hắn cai chán cũng không có chữ vàng, lấy loại tu vi này đi vào, chỉ sợ là muốn chết. Đáng tiếc rồi. Cuối cùng một ông lão lắc đầu thở dài, chợt nhắm lại hai mắt, không nói lời gì nữa. Cái khác vài tên ông lão cũng là như vậy, dồn dập nhắm lại hai con mắt, thủ hộ lối vào, trước sau đem tạo ra. Một lát sau, nên đi vào người cũng dồn dập đi vào gần đủ rồi, toàn bộ rộng rãi đất trống chỉ còn giữ lại vài tên hộ pháp luyện thần kỳ cường giả ở ngoài, chính là một đám nguyên anh hậu kỳ cường giả cùng bộ phận trúc cơ kỳ tiểu bối. Những này người hoặc là không cách nào áp chế tu vị, hoặc là chính là tu vị quá yếu, không muốn vào đi chịu chết, chỉ có lưu lại ở đây, muốn nhìn một chút chiến cuộc làm sao. Bình thường có khắc chữ vàng người bị giết sau khi ra ngoài, định cũng sẽ mang đến bí. Cảnh bên trong tin tức, bọn họ cũng là đối với việc này cảm thấy rất hứng thú. Giờ khắc này, thất thải hào quang lóe qua, ống rậm gì ước thương tùng thúy bách theo gió chập chờn, lá xanh phát sinh một ít tiếng vang xào xạc, chuẩn mảnh thiên địa vô cùng an lành. Thần phàm rơi xuống trên đất, hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Toàn bộ địa vực càng mọc đầy thương thiên cổ thụ, mỗi một cây cổ thụ đều có vẻ cứng cáp, có ít nhất hơn 1000 năm lịch sử. Mặt ngoài càng là che kín dấu vết tháng năm, mỗi một vết nứt đều đã trở thành già da, nhưng lộ ra một loại cổ điển khí tức. Ở cổ thụ lâm phụ cận, còn có một đạo hồ nước khổng lồ, ở nhu hòa thành phong bên trong hơi dập dờn, nổi lên đạo đạo sóng gợn, gợn sóng ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới tỏa ra hóng ánh ba quang. Thân phàm tiến vào cái này cổ lao bí cảnh, phát hiện nơi này linh khí càng so với ngoại giới còn muốn nồng nặc mấy lần. Hắn đem thần thức chậm rãi mở rộng, mới phát hiện này phạm vi ngàn dặm bên trong càng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, liền ngay cả bí cảnh bên trong phi trùng chim muông đều chưa từng phát hiện. Đúng là cái tu luyện địa phương tốt, nhưng là hắn ánh mắt hơi quét về phía này mảnh bình tĩnh hồ nước, mơ hồ bên trong có một loại dự cảm không lành, phảng phất có một đôi mắt chính đang theo dõi hắn. Nhân tộc sao? Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng rất là đột ngột truyền đến, từ hồ nước nơi sâu xa truyền đến. Thần phàm trong lòng rùng mình, nhất thời nắm chặt lợi kiếm trong tay. Cảnh giác tập trung này mảnh hồ nước, hắn có thể cảm nhận được, đáy hồ có một cái nhân vật hết sức khủng bố. Có thể phát hiện ta, đúng là một người thông minh, bất quá là ở quá nhỏ bé, thậm chí không cách nào làm nổi lên ta đi ra thôn ngươi bụng dưới kích động, đi thôi, chớ quấy rầy ta tu luyện rồi. Thanh âm kia bình thản đến cực điểm, có thể từng chữ từng câu bên trong nhưng mang theo vô cùng cường đại thần hồn lực lượng, tầng tầng oanh kích ở thần phàm trong đầu, nếu không có hắn thần hồn đủ mạnh. Giờ khác này tất nhiên sẽ bị đối phương một câu nói chấn động đến mức trọng thương. Quay rối rồi. Thần phàm khẽ gật đầu nói, chợt lấy ra phi kiếm, thân hình trực tiếp bay lên trời, xa xa rời đi. Đối phương nếu không ra tay, vậy hắn cũng sẽ không ngốc đến đi treo chọc đối phương. Hồ nước dưới đáy cái kia tồn tại, chí ít là luyện thần hậu kỳ cảnh giới, đủ để thuấn sát bên ngoài này tất cả luyện thần sơ kỳ ông lão. Hắn rõ ràng đến luyện thần kỳ trình độ như thế này, mỗi một cấp bậc đều giống như khác nhau một trời một vực. Luyện thần sơ kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó tuy chỉ có hai cái cấp bậc, có thể này ở trong nhưng đầy đủ đã mấy trăm năm hơn 1000 năm chênh lệch, không còn là tùy tùy tiện tiện là có thể bù đắp cùng vượt qua trình độ. Ở luyện thần hậu kỳ trước mặt, luyện thần sơ kỳ người hoàn toàn chính là người yếu, mà nguyên anh trở xuống đều thành run rế. Hồ nước này dưới tồn tại tuyệt đối bất phàm, chí ít cùng nhân hoàng những cường giả kia cùng cái cấp bậc. Thần phàm đã rời xa này mảnh hồ nước, lấy thủ đoạn của hắn, dù cho là hoàn toàn kéo dài màu đen quan tài, e sợ còn không thương tới đối phương, mình cũng đã trước tiên bị thuần sát, huống hồ đối phương cũng không từng lên sát ý, hắn không cần thiết đi treo chọc. Cuối cùng, hắn ngang trời phi hành dòng dã 2 ngày, triệt để rời xa khu vực này, ở trong 2 ngày này, hắn cũng không chút nào cảm ứng được bất luận người nào tồn tại, điều này làm cho trong lòng hắn càng chấn động mảnh này bí cảnh mênh mông. Nhưng mà ở ngày thứ 3, hắn trong thần thức rốt cục xuất hiện một đám cơ thể sống, đều là cùng một màu kim đan hậu kỳ, ở trong không ngừng có nhân tộc, càng có phần lớn yêu tộc. Ở cảnh giới bị áp chế về kim đan hậu kỳ sau, những kia yêu tộc cũng không lại có thể duy trì hình người, dồn dập hiện ra nguyên thân, cũng có bản thân liền nằm ở kim đan hậu kỳ yêu thú tộc, bọn nó thân thể có lớn có nhỏ, tiểu thân hình giống như lòng bàn tay kích cỡ tương đương, lớn thì lại hầu như có thể so với một ngọn núi lớn, nhưng thực lực của bọn họ đều là như thế, so với phổ thông cùng cấp tu sĩ nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì ở thân thể phương diện, yêu thú bộ tộc xa xa muốn chiếm cứ vô số thượng phong. Ở thần phàm phát hiện đám người kia thời điểm, bọn họ cũng dĩ nhiên phát hiện thần phàm hình bóng, hai con yêu thú không nói hai lời, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng hắn lướt tới. Nay thời thần phàm cũng mới phát hiện, nay vài tên nhân tộc cũng không phải cùng yêu thú tộc đồng bọn, mà là bị trở thành tù binh, bị những kia yêu thú đã khống chế, tựa hồ đang muốn bị chụp vào nơi nào đó. Ha ha, lại nhiều một cái nhân tộc khuôn vác, bé ngoan theo chúng ta đi khai thác này mảnh cấm địa đi. Đem bên trong trí bảo mang ra đến, có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, ngay khi thần phàm nắm chặt lợi kiếm, sát khí phồn thịnh, chuẩn bị chém giết xông tới mặt hai con kim đan hậu kỳ yêu thú giờ, đối phương câu nói này, lại làm cho hắn trong lòng hơi động, bỏ đi ý nghĩ. Cấm địa, chí bảo, nhanh như vậy liền bị tìm được. Hắn trong lòng vi hơi kinh ngạc, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất đi vào, không biết phần thổ quyết bị giấu ở phương nào, thế nhưng không muốn bỏ qua cơ hội, có thể phần thổ thiên liền thật sự tồn tại bọn chúng trong miệng cấm địa. Chương 410, Nguyền Rủa Chi Sơn. Hê hê, lại là cái nhân tộc thiếu niên, kim đan sơ kỳ cũng dám đi vào chịu chết. Nhìn thấy thần phàm tựa hồ không có chống lại, hai con yêu thú cũng rơi vào thần phàm trước người, tùy ý cười to lên. E sợ còn là một tân sinh thiên kiêu đi, mang đi chỗ đó cấm địa cho thiếu chủ, tất nhiên sẽ để thiếu chủ vui mừng. Một đầu khác yêu thú cũng tập trung thần phàm cười nói. Thiếu chủ, các ngươi là cái nào bộ tộc? Thần phàm ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người. Hai con yêu thú nhất thời thân thể không khỏi phát lạnh, nhưng mà này tơ hàn ý rất nhanh sẽ biến mất rồi, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, để cho hai người đều ngạc nhiên nghi ngờ vừa vặn có hay không vì là ảo giác. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi ngươi sẽ biết. Có thể vì chúng ta tộc ra sức, là các ngươi nhân tộc vinh hạnh. Huống hồ, ngươi cũng không có lựa chọn khác, kim đan sơ kỳ tu vị đi vào, ngươi chỉ có thể nhận mệnh, có thể cho ngươi sống sót, liền nên cảm tạ chúng ta. Hai con yêu thú lắc đầu nói rằng. Cùng lúc đó, phía sau cái khác mấy con yêu thú cùng với vài tên bị cầm cố tu sĩ cũng tới rồi, trong đó một con yêu thú thân hình cực kỳ to lớn, cả người mọc đầy hóng ánh vậy, trên đầu có ba con mắt, bên trong này một con cực kỳ quỷ dị. Lại có tia chớp màu đỏ ở trong đó sẽ qua. Rất rõ ràng, đây là một con nguyên anh kỳ yêu thú áp chế tu vị tiến vào bí cảnh, mặc dù không cách nào duy trì hình người, nhưng cũng đem thứ ba mục đích năng lực đưa vào đi vào, hắn mắt sáng như đuốc, đại biểu là này phạm vi phụ cận nhân vật mạnh nhất. Kim đan sơ kỳ nhân tộc thiếu niên sao? Có thể giúp đỡ được việc, đi thôi, khuyên ngươi chớ phản kháng, ta không muốn phóng túng tốn sức đi cầm cố ngươi. Ba mắt yêu thú từ tốn nói, hồn nhiên không lo lắng thần phàm phản kháng. Vẫn chưa đem hắn xem thành là uy hiếp. Thần phàm con mắt hơi híp lại, đánh giá tên này ba mắt yêu thú một chút sau, đạm mạc nói, dẫn đường. Sau đó mọi người cũng chưa lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đem thần phàm vây quanh, cùng nhau hướng xa xa một mảnh rừng cây bay đi. Ở bọn chúng xem ra, kim đan sơ kỳ xác thực không tạo thành được uy hiếp, dù cho đúng là thiên tiêu, cũng chỉ có điều là vừa vặn tân sinh thiên tiêu, lại như dám sinh ra chim non, cũng không được uy hiếp. Mà thần phàm cũng một đường trầm mặc không nói, vẻ mặt bình thản. Không có phản kháng. Ở này bí cảnh bên trong, chỉ cần đối phương đều là kim đan hậu kỳ, hắn cái vốn có thể không sợ, dù cho là gặp phải nghe đồn bên trong đã trưởng thành thiên tiêu, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn theo đối phương đi tìm này cái gọi là cấm địa. Rất nhanh, bọn họ đến một chỗ rậm rạp trong rừng rậm, cổ thụ che trời hầu như trở thành biển rừng, thậm chí trên mặt đất một ít phổ thông cỏ dại, cũng lộ ra một ít bóng ánh. Tất cả chỉ vì trưởng kỳ được đến nơi này nồng nặc linh khí tầm bổ. Thần phàm sắc mặt cũng hơi ngưng lại, bởi vì tiến vào rừng cây sau, hắn trong thần thức hiển nhiên có bao nhiêu ra mười mấy tên kim đan hậu kỳ cường giả, ở trong có một nhiều hơn phân nửa đều là yêu thú bộ tộc, cái khác toàn bộ là nhân tộc. Những này yêu thú quân chia thành nhiều đường, chung quanh bắt lấy tu sĩ nhân tộc, toàn bộ bị cầm cố áp đến nơi này, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, trên mặt mỗi người đều có không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đều từng là kim đan kỳ bên trong người tài ba, nhưng hôm nay càng bị yêu thú trộm tới làm cu ly, nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể trách thực lực mình không bằng người, nếu là phục tùng, có lẽ có sinh cơ hội, nếu là không phục, chỉ có một con đường chết. Bọn họ trên trán có thể đều không có chữ vàng che chở, nếu là chết rồi, chính là thật sự ngã xuống. Mà giờ khắc này những này mọi người tụ tập ở trong rừng rậm ương, ở đây lại có một ngọn núi lớn, ngọn núi cao vút trong mây, tràn ra từng sợi xương trắng. Cực kỳ mông lung mờ ảo. Nhưng mà lệnh bọn họ khiếp sợ chính là, này trên núi lại không có một ngọn cỏ, hào không sinh cơ, duy nhất ở trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một khỏa lớn vô cùng cổ thụ, chuẩn thân cây không hề lá xanh, chốc lốc chỉ còn dư lại thân cây, mà riêng là này thân cây, liền cần mười mấy người mới có thể vây quanh chiếm được. Mà ở này cổ thụ bốn phía, rải rác vô số cũ nát binh khí, cũng không ít tràn đầy bụi bặm bộ xương, có nhân tộc có thu tộc, phủ kín toàn bộ trên đỉnh núi. Nhưng ở những này bộ xương bên trong, mơ hồ có từng điểm ánh vàng đang lóe lên, như là một ít hoàn hảo không chút tổn hại linh bảo, tỏa ra từng sợi hà huy, vô cùng làm người khác chú ý, khiến cho rất nhiều người nhìn ra con mắt đăm đăm. Thần phàm trong lòng cả kinh, những này linh bảo chí ít đều là 7 sao trở lên cấp bậc, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa càng làm cho hắn nghiêm nghị chính là, ở này cổ thụ thân cây, càng treo lơ lửng này một tấm trang sách vàng óng, theo thanh phong nhẹ nhàng lay động, như là ở mê hoặc hết thảy tu sĩ. Này, lẽ nào chính là phần thổ quyết? Một người tu sĩ kinh thanh âm hô. Nhưng mà không đợi mọi người phản ứng, một luồng khí thế ngập trời ầm ầm bao phủ, một đạo bóng người từ bầy yêu thú bên trong đi ra, tuy rằng cũng là duy trì ở kim đan hậu kỳ cảnh giới, có thể bốn phía mỗi cái yêu thú đều lộ ra dáng vóc tiểu tụy biểu hiện, rất là kính nể cung nghênh này bóng người. Thần phàm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đi ra con này yêu thú lại duy trì hình người, đầu đầy trắng bạc sợi tóc rối tung, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mang theo một loại âm nhu yêu tà khí, hoàn toàn chính là nhân thân, khác biệt duy nhất chính là hắn đôi kia quỷ dị con ngươi cùng với một đôi sắc bén lợi chảo tay. Con ngươi hoàn toàn không giống người con mắt, mà là duy trì nó yêu thú nguyên hình con mắt, cực kỳ lạnh lẽo cùng âm hàn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Một người tu sĩ ánh mắt đờ đẫn, không dám tin nói. Thần phàm cũng là kinh hãi, nguyên bản bị áp chế về kim đan hậu kỳ, yêu thú là không thể duy trì hình người, có thể người này nhưng làm được. Ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, nhất thời phát hiện này yêu thú cái trán có ánh vàng lấp lóe, không ngừng một chữ, mà là một đoàn lít nha lít nhít phù ấn, phù in lại sức mạnh tràn ngập hắn cả người, để hắn duy trì loại này hình thái. Đi tới thay chúng ta đem trang sách vàng nóng cùng với linh bảo lấy ra, đến lúc đó không chỉ có không giết các ngươi, còn có thể thưởng các ngươi một cái linh bảo. Hình người yêu thú từ tốn nói. Không, chúng ta làm sao có khả năng đi tới, tòa này núi lớn tất cả đều là người liền rủa, vừa nay đi tới người đều chết thảm trên đỉnh núi, hóa thành bạch cốt, ngươi đây là tỏ rõ để chúng ta đi đưa mạng. Một người tu sĩ nhất thời kinh hoàng nói rằng, hắn trên trán không có chữ vàng, không muốn liền thảm như vậy chết. Lời vừa nói ra, mới tới tu sĩ nhân tộc nhất thời khiếp sợ, bao quát thần phàm, dồn dập trừng lớn hai con mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng trên đỉnh núi này trồng bạch cốt là vô số năm trước cổ nhân thi thể, lại không nghĩ rằng lại là đi lên trước người biến thành, ở trong cũng không có thiếu yêu thú xương cốt, rất rõ ràng là những này yêu thú bị thiệt lớn, hiện tại không muốn lại đi thám hiểm, muốn để nhân tộc tù binh đi tìm tòi hư thực. Ngươi không đi, ta bảo đảm ngươi sẽ chết đến càng thảm hại hơn. Hình người yêu thú vẻ mặt vô cùng bình thản, quỷ dị con ngươi thì lại trực tiếp tập trung tên kia tu sĩ, một loại như đối mặt địa vực thâm nguyên cảm giác trong nháy mắt đem tu sĩ kia bao vây. Trong phút chốc, tu sĩ kia nhất thời sắc mặt tái nhợt, hai chân liên tục run lên, suýt nữa mềm liệt trên đất. Không, không muốn ăn ta, không muốn hắn hai tay ôm thân thể của chính mình, té lăn trên đất, điên cuồng vặn vẹo quần mình, sắc mặt cực kỳ thống khổ, như là bị vạn ngàn há mồm ở gặm cắn thân thể. Ngừng, dừng lại, à. Ta đồng ý đi tới, van cầu ngươi, mau dừng lại. À. Cuối cùng, tu sĩ kia khiêng không tới mấy tức, lập tức xin tha. Hình người yêu thú nghe vậy sau mới thu hồi con ngươi ý cảnh, buông tha hắn, chợt lạnh lùng nói ra, lên đi, này nguyên rủa một lần chỉ có thể công kích một người, chúng ta sẽ ở phía sau thế các ngươi hộ pháp. Mọi người dồn dập lộ ra giận dữ biểu hiện, có thể cũng không dám mở miệng phản bác. Cái gọi là hộ pháp căn bản không người tin tưởng, nếu là hắn có thể làm được, hắn đã sớm mình đi tới, đây rõ ràng là muốn mượn bọn họ nhân tộc đi nạp làm con cờ thí, tiếp đó cho bọn họ yêu tộc cung cấp dư giả thời gian đi lấy đi trang sách vàng nóng cùng linh bảo. Chương 411, thăm dò nguyền rủa. Đi thôi, ở đến trên đỉnh núi trước là sẽ không có nguyền rủa. Trên đầu ba con mắt yêu thú trầm giọng nói rằng, mang theo mấy con yêu thú, đem mọi người đường lui hết mức đóng kín. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ, không ai dám đứng ra phản kháng, bọn họ rõ ràng mình cùng này quần giữa yêu thú với nhau thực lực cách xa, phản kháng liền chỉ có một đường chết, không phản kháng, hay là còn có một chút hy vọng sống. Nhiều người như vậy, có thể số may, này nguyền rủa không có giáng lâm ở trên người ta. Trong lòng mỗi người đều ôm này tơ may mắn. Liên như vậy, mọi người bị bức bách này đi lên núi phong, đạp ở cứng rắn cực kỳ trên núi đá, bọn họ trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm bất an, tuy rằng xác thực vẫn không có nguyền rủa giáng lâm. Có thể mỗi khoảng cách trên đỉnh núi càng gần một bước, bọn họ trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Cuối cùng, đến đỉnh núi kia cuối cùng mấy bước, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, dồn dập có trốn về sau ẩn tiểu cử động, không người nào nguyện ý làm cái thứ nhất hy sinh, cái thứ nhất đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nguyền rủa giáng lâm. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, trước tiên bước ra hai bước. Lúc này, tên kia hình người yêu thú mở miệng nói rằng, ngón tay cũng chỉ về đoàn người phía trước ba người đàn ông tuổi trung niên. Hắn muốn thử tham nguyền rủa điểm giới hạn ở nơi nào. Ba người đàn ông nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên tuyệt vọng. Có thể không thể không nói, con này yêu thú rất thông minh, hắn nhìn thấu nhân tộc trong lòng, một lần điểm chúng ba người đi tới, có thể để cho trong lòng ba người đều ôm có một tia may mắn, nếu là có một người chúng nguyền rủa, hai người khác còn có thể thoát thân. Ba người trên mặt đều có một tia thấp thỏm lo âu, nhưng giờ khắc này đã không thể kìm được bọn họ, sau này chỉ có đường chết, hướng về trước còn có một chút hy vọng sống. Đi. Ở ba mắt yêu thú ra lệnh một tiếng, ba người đóng chặt hai con mắt, cắn chặt môi, cùng nhau hướng về trước bước ra một bước, mọi người biểu hiện cũng hơi nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Sau đó mấy tức đi qua, ba người đều bình yên vô sự, lông tóc vô thương. Còn có một bước. Ba mắt yêu thú lạnh lẽo nói rằng. Ba người lần thứ hai cắn răng, chợt bước ra đệ nhị bộ. Bước đi này vừa ra, vây xem chúng trái tim của người ta cũng hơi chậm lại, nhưng mà ba người kia như trước không việc gì. Rất tốt, như vậy hiện tại lại bước ra ba bước. Lúc này, hình người yêu thú lạnh lẽo nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ba người đàn ông nghe vậy, nhất thời mặt không có chút máu. Làm sao như vậy, rõ ràng nói cẩn thận ta ba người chỉ đi hai bước. Ba người đều rất bất mãn. Đừng nói nhảm, thiếu chủ để cho các ngươi phải trên. Húng chi thiếu chủ vừa nay lúc nào nói rồi chỉ đi hai bước. Ba mắt yêu thú mặt không hề cảm xúc khiển trách. Không, ta không muốn đi rồi. Một người trong đó đã không chịu nổi loại kia tử vong tới gần khí tức, liên tục rút lui. Ba mắt yêu thú nhất thời giơ lên lợi chảo, ngang trời quét ra ba đạo ác liệt chân khí, ẩn chứa nồng đậm ăn mòn chất lỏng, trong nháy mắt xuyên thủng ba người kia thân thể. Ba tên tu sĩ không hề phòng bị, trên thân thể huyết nhục nhất thời bị ăn mòn, trong chớp mắt liền có thể thấy bạch cốt. Nhưng mà này ăn mòn khí tức vẫn chưa tiêu tan, tiếp tục ăn mòn bọn họ xương cốt, cuối cùng ba người hoàn toàn bị giết, chỉ còn dư lại một đống liều lĩnh bọt khí tanh tưởi chất lỏng, liền xương cốt đều không có để lại. Nhân tộc liền như thế không đỡ nổi một đòn sao. Hình người yêu thú lắc đầu, lạnh cười lạnh nói, ý cười bên trong hiển lộ hết xem thường cùng khinh bỉ. Thiếu chủ, kế tiếp đến phiên ai? Ba mắt yêu thú cung kính hỏi. Này yêu thú thiếu chủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ở trong đám người quét một phen, lập tức nâng tay chỉ tay. Gật liên tục năm người. Nên các ngươi đi tới rồi. Bước ra ba bước, chỉ cần bất tử, ta liền để cho các ngươi hạ xuống. Yêu thú thiếu chủ cười lạnh nói. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, bởi vì hắn chính là năm người này bên trong một người trong đó. Mà cái khác bốn người nghe vậy sau, càng là sắc mặt tái nhợt, há miệng muốn nói chút gì, có thể trung quy vẫn là sợ, nhìn ba người kia tử trạng so với chúng nguyền rủa còn thảm, bọn họ liền cuối cùng một ít phản kháng ý nghĩ đều bị dập tắt. Đi nhanh đi. Đây là lớn lao ban ân. Ba mắt yêu thú lạnh lùng nói rằng, giục năm người ra đi. Chờ đã. Nhưng lúc này, yêu thú thiếu chủ đột nhiên nói ngăn cản, ánh mắt tập trung thần phàm, nhiều hứng thú nói, thú vị, một tên tân sinh nhân tộc thiên tiêu, ngươi không dùng tới đi tới, lưu lại làm bản tọa nô buộc, làm gốc tòa cống hiến. Dứt tiếng, hắn đôi kia quỷ dị con ngươi hơi lóe qua một ít tia chớp màu đỏ. Trong phút chốc, thần phàm thần hồn đột nhiên chấn động, trong đầu xuất hiện một ít màu đỏ dấu ấn. Tựa như tia chớp ở trong đầu hắn đi khắp, như dấu ấn bình thường sâu sắc khắc vào đầu góc. Tương lai bồi dưỡng thành một cái chiến sủng, định đem để nhân tộc bộ mặt tối tăm, ha ha. Này yêu thú thiếu chủ cười to lên. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, cũng không nói chuyện, đối phương tu vi thật sự tuyệt đối là ở nguyên anh kỳ. Hắn cho rằng này mặt dấu ấn đủ để khống chế thần phàm, cũng không biết thần phàm sinh tử luân hồi ý cảnh hoàn toàn có thể mang dấu ấn xóa đi. Chỉ là hắn vẫn chưa manh động. Vận dụng thần hồn đem này màu đỏ dấu ấn bao vây phong ấn sau khi đứng lên, liền tạm thời không để ý tới. Yêu thú thiếu chủ cười gần quét thần phàm một chút, chợt nhìn phía còn lại bốn người, lắc đầu cười nói, thật đáng tiếc, các ngươi không xứng đáng vì là nô bộc của ta, vẫn là nhanh lên đi. Bốn tên tu sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước cổ thụ cùng đầy đất xương cốt, cách xa bọn họ khoảng cách cũng bất quá chỉ có 10 bước, có thể 3 bước, hay là còn có hy vọng. Tình nguyện chết, cũng tốt hơn làm yêu thú nô bộc. Cuối cùng, mấy người mạnh mẽ cắn răng, buông tay một kích, cùng nhau hướng về trước bước ra một bước, kết quả nhưng không việc gì, điều này làm cho bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm, chợt bước ra đệ nhị bộ, cũng là như vậy lông tóc vô thường, đến bước thứ ba, bốn người trong lòng người nhưng lại lần nữa sốt sáng lên đến, chợt không nhiều hơn nữa chần chờ, cùng nhau cất bước mà ra. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một người trong đó trên mặt đột nhiên bỏ lên trên một đoàn khói đen, dường như mực nước bình thường đem hắn chuẩn khổ khổng đều hoàn toàn bao trùm. Chợt một luồng to lớn sức hút đều cổ thụ trên truyền đến, đem tên kia tu sĩ mạnh mẽ kéo hướng về cổ thụ. Hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp bị cổ thụ kéo đi, cuối cùng hóa thành một đoàn bạch cốt rải rác đầy đất. Ba người kia cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, chạy đi liền sau này vội vàng thối lui, nhưng có một người vẫn là chậm một bước, mặt trong nháy mắt bị khói đen mọc đầy, thân hình cấp tốc bị bắt đi, bước đệ một người tu sĩ gót chân, thành một đống phá nát bạch cốt. Tất cả mọi người đều cắn răng trơ mắt nhìn tình cảnh này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi, hết thảy đều là nảy viên cổ thụ ở quấy phá, năng lực thật đáng sợ, vẹn vẹn mấy tức, liên tục nuốt chừng hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, này căn bản đã vượt qua mọi người chịu đựng phạm vi. Thì ra là như vậy. Lúc này, yêu thú thiếu chủ nhưng là đột nhiên nở nụ cười, như là nhìn thấu cái gì. Ánh mắt của hắn quét qua, trong tay lợi chảo giơ lên, hướng về phía trước đột nhiên vung lên, một đạo mạnh mẽ cơn lốc xuất hiện. Mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt bị quét về phía trên đỉnh núi, trong phút chốc, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người truyền ra. Cùng lúc đó, yêu thú thiếu chủ bắt đầu chuyển động thân hình, mạnh mẽ ý cảnh dũng ra ngoài thân thể, hóa thành một mảnh màu đỏ lôi đình biển, đem mình cả người bao vây, sau đó như ánh sáng hướng trên đỉnh núi lao đi. Thần phàm trong mắt cũng xẹt qua một ít hiểu ra, hắn nhìn thấu này cổ thụ nguyền rủa, trong khoảnh khắc thần hồn hơi động, đem này mạt màu đỏ dấu ấn hoàn toàn xóa đi sau, hắn nhanh chóng bước ra cựu cung bộ, thân hình giống như quỷ mị hướng trên đỉnh núi phóng đi. Chương 412, ra tay tranh cướp. Lúc này, yêu thú thiếu chủ hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, tốc độ nhanh như điện mang, từ trong đám người vọt ra, mà phía sau hắn đoàn người cũng không ngừng có người bị hút hướng về cổ thụ bên hóa thành bạch cốt, nhưng hắn nhưng có thể vẫn duy trì không việc gì, khói đen tràn ngập hắn bên ngoài cơ thể tia chớp màu đỏ giờ, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến gờ tờ. Chí bảo là buồn thiếu chủ rồi. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười, lợi chảo trực tiếp đưa về phía cổ thụ trên này mảnh trang sách vàng nóng, ánh vàng nóng ánh để hắn mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tốc độ càng nhanh bóng đen từ bên cạnh hắn sẽ qua, dùng tốc độ khó mà tin nổi giành trước hắn một bước, đem trang sách vàng nóng từ hắn dưới tay cướp đi. Này chính là thần phàm gây nên, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ hòa vào nhau sau tốc độ cực hạn, hoàn toàn vượt quá những này kim đan hậu kỳ người, bao quát yêu thú đều khó mà truy đuổi. Hắn ở vừa nãy tình cảnh đó bên trong, trực tiếp khám phá cổ thụ nguyền rủa, này bất quá là một loại đáng sợ thần hồn công kích, duy nhất có thể chống đỡ phương pháp, chính là muốn trước giờ phóng thích mạnh mẽ nhất thần hồn ý cảnh, bằng không một khi bị khói đen nhiễm, phát hiện nữa cũng là chậm, chỉ cần trong nháy mắt sẽ bị dập tắt, liền tự cứu cơ hội đều mất đi. Cũng chính vì như thế, hắn thần hồn ở khói đen xuất hiện đồng thời, cũng cảm giác được điểm này, đây là một loại cùng sinh tử luân hồi rất là tương tự ý cảnh, trong khoảnh khắc sinh mệnh chung kết, hóa thành bạch cốt. Hắn lấy sinh tử luân hồi ý cảnh phụ thể, thì lại có thể hoàn mỹ đã lừa gạt cổ thụ nguyên rủa, khiến cho hắn không bị xâm hại. Mà để hắn kinh ngạc chính là, tên này yêu thú thiếu chủ ý cảnh cũng cùng cổ thụ tương tự, tia chớp màu đỏ đồng dạng có thể trong nháy mắt làm người chí tử, thiên hướng chết tâm ý cảnh. Làm thân phàm lấy nhanh phong tốc độ cướp đi trang sách vàng nóng, tên kia yêu thú thiếu chủ đầu tiên là ngẩn ra, chợt thấy rõ thần phàm bóng người sau, nhất thời vì là sự giận dữ. Vô liêm sỉ, trở thành bổn thiếu chủ nô bộc còn dám tạo phản. Chết đi cho ta. Hắn não thanh âm cả giận nói, tâm thần hơi động, muốn bắt đầu dùng hắn chôn ở thần phàm trong đầu màu đỏ dấu ấn, kết quả lại phát hiện không hề thành tựu. Mà này thời thần phàm thân hình cũng dĩ nhiên hướng bên dưới ngọn núi lao đi. Hắn này mới phản ứng được, mình bị người chọc. Lập tức hướng bên dưới ngọn núi phóng đi, đồng thời nhìn về phía ba mắt yêu thú chờ người gầm dữ dội nói, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn tiêu diệt. Ba mắt yêu thú chờ người đã sớm đem trên đỉnh núi tình cảnh đó đặt ở trong mắt, từ lâu chuẩn bị sắp xếp, muốn chém giết trước mặt lao xuống sơn thần phàm. Dám đoạt chúng ta tộc chí bảo, chán sống. Ba mắt yêu thú ánh mắt lạnh lẽo, cái chán bên trong con ngươi phóng thích một tia ánh sáng đỏ, đồng thời trong tay lợi chảo phụ đầy ăn mòn khí, hướng thần phàm quét ngang. Chí bảo ở trên người hắn, nhất định phải tốc độ tiêu diệt. Cái khác yêu thú cũng trầm giọng quát lên, dồn dập vận lên pháp quyết, kề vai sát cánh. Nhưng mà để toàn trường mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, một mình lao xuống sơn tên kia kim đan sơ kỳ thiếu niên biểu hiện lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay bỗng dưng vung lên một chiêu kiếm, đồng thời thân hình tiếp tục dưới sông lên, không chút nào né tránh bảy yêu thú ý tứ. Soạt. Mấy con tre ở phía trước nhất yêu thú trong nháy mắt bị thần phàm lợi kiếm quét trúng thân thể, máu tươi phun ra tung tóe. Có càng là nửa người trực tiếp bị cùng nhau chém xuống, trong nháy mắt đánh mất sức đánh một trận. Cái gì? Bên dưới ngọn núi bầy yêu thú nhất thời kêu sợ hãi, thậm chí mới vừa từ trên núi chạy thoát hơn 10 người tu sĩ cũng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này. Rõ ràng là một cái kim đan sơ kỳ nhân tộc thiếu niên, lại không nghĩ rằng ẩn giấu có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bọn họ vốn tưởng rằng dễ như ăn cháo bắt, không nghĩ tới không những không ngăn được, thậm chí ở thiếu niên một chiêu kiếm bên dưới. Bầy yêu thú trực tiếp tổn thất mấy sức chiến đấu phi phàm hung thú. Vô liêm sỉ, ai mang đến người? Yêu thú thiếu chủ cũng có chút kiêng kỵ, hắn rõ ràng có thể tiếp cận cổ thụ liền nói rõ thiếu niên này cũng có một loại chết tâm ý cảnh, hơn nữa rất cường đại. Mà ở hắn nói chuyện, thần phàm như trước hướng về trước mà đi, cựu cung bộ triển khai, vũ bộ như gió, cuồng phong điện chớp giống như hướng bầy yêu thú giết đi, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước đầu kia ba mắt yêu thú. Nay càng làm cho trong lòng mọi người hồi hộp ngẩn ra. Thầm hô thiếu niên này điên rồi, không nắm chặt cơ hội chạy trốn, còn chủ động đi đưa mạng. Hừ, như ngươi loại này cái gọi là thiên tài, ta thấy hơn nhiều, mà bọn họ cuối cùng kết cục, bình thường đều chỉ có một chữ, chết. Ba mắt yêu thú lạnh rên một tiếng, chợt lợi kiếm trên ăn mòn khí đột nhiên thoát ly, hóa thành một đạo màu xanh lục đầu lâu, há mồm hướng thần phàm tắp tới. Tịch diệt. Một luồng bóng tối bao trùm, thần phàm trầm giọng hét một tiếng, Tịch Diệt kiếm ý hiển hóa ra kiếm hình, không gì sánh kịp đáng sợ uy thế đột nhiên như núi lớn bình thường giáng lâm, trong nháy mắt đem màu xanh lục đầu lâu đổ nát, đồng thời càng là đem ba mắt yêu thú bên cạnh mấy con yêu thú nổ đến sắc mặt trắng bệnh, thân hình trực tiếp bay ngang mà ra. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu, thân phàm từ đầu tới đuôi bước chân chưa từng ngừng lại, hắn làm liền một mạch, cựu cung bộ trong khoảnh khắc bước đến ba mắt yêu thú trước mặt, lợi kiếm trong tay như mang, mạnh mẽ chém xuống. Cong. Một tiếng điếc tai tiếng rung truyền ra, ba mắt yêu thú cực kỳ cứng cỏi lợi chảo miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ thần phàm lợi kiếm, đồng thời khắc một cái lợi chảo quét về phía thần phàm vai, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người khó có thể phản ứng. Nhưng mà kết quả lần thứ hai khiếp sợ toàn trường, yêu thú lợi chảo quét ở thiếu niên vai sau, vẹn vẹn sẽ rách hắn thanh sam tay áo bào, nhưng lại chút nào không có thể gây tổn thương cho tổn nói làn da của hắn, liền ngay cả hoa ngân cũng không từng lưu lại. Mà thần phàm một chiêu kiếm xuống, ba mắt yêu thú lấy lợi chảo cứng hám, đỡ lấy chiêu kiếm này. Nhưng mấy tức sau, một giọt máu đỏ tươi theo lưới kiếm nhỏ xuống đến, ba mắt yêu thú lợi chảo bị nứt toát, cứng cỏi da rẻ lại bị thần phàm một chiêu kiếm bổ ra, mà nó lại không có thể phá tan thần phàm thân thể. Tình cảnh này ai cũng không thể nào tưởng tượng được, nếu không có tận mắt nhìn thấy, định sẽ cảm thấy chuyện này quả thật là hoang đường. Yêu thú cùng nhân tộc tranh chấp, thường thường đều là lấy thân thể thủ thắng, mà tình huống bây giờ nhưng hồn nhiên ngược lại, nhân tộc thiếu niên không chỉ có kiếm pháp siêu nhiên, liền ngay cả thân thể lại cũng hoàn toàn thất bại đối phương. Chuyện này, quả thực thật đáng sợ rồi. Hết thể yêu thú cùng nhân tộc đều trong lòng run rẩy, quả thực không thể tin được kết quả này. Toàn bộ trên, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ nhân tộc, các ngươi còn không bắt được sao? Yêu thú thiếu chủ giận dữ hét, đồng thời cả người bao vây tia chớp màu đỏ, trực tiếp giết hướng về thần phàm. Bầy yêu thú nghe vậy sau cũng không chần chừ nữa, toàn bộ vừa lên, ba mắt yêu thú con mắt hơi híp lại, chợt cũng trực tiếp giết tới. Nhưng mà bọn chúng vẫn là tính sai, bọn nó lần này thật xác định trước mắt gã thiếu niên này là cái nhân tộc thiên tiêu, hơn nữa tuyệt không là phổ thông thiên tiêu. Chỉ thấy thần phàm một tay cầm kiếm đạp hành hư không, tốc độ quả thực làm người trợn mắt líu lưỡi, căn bản là không có cách bắt lấy hắn chân thực vị trí, thậm chí bất cứ lúc nào một chiêu kiếm quét ra, đều có thể đem một tên kim đan hậu kỳ yêu thú chém thành hai nửa, máu tươi phun đầy đất. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ cùng bất an. Ẩm. Một con to lớn vô hình nắm đấm rộng rãi ở giữa không trung phóng to, trực tiếp đem bầy yêu thú một mảnh nện cũng, yêu thú thiếu chủ chật vật chạy trốn, né tránh cú đấm này, nghiến răng nghiến lợi đang chuẩn bị lặng yên rút đi, lại phát hiện trước mặt hắn có bóng đen loáng một cái, một tấm thanh tú khuôn mặt nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi tới đem những kia linh bảo đều kiếm về, có thể tha cho người khỏi chết. Thần phàm nhìn yêu thú thiếu chủ, từ tốn nói. Mà trong tay hắn lợi kiếm, chẳng biết lúc nào, mũi kiếm cũng đã điểm ở yêu thú thiếu chủ yết hầu. Chương 413, Xích Kim Xà Tộc. Cảm nhận được từng tia băng hàn chi ý từ trên mũi kiếm truyền đến mình cổ, yêu thú thiếu chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía thần phàm. Ta khuyên ngươi chớ làm loạn, nếu là thương ta mảy may, tộc nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói. Thần phàm thì lại lãnh đạm quét nó một chút, trong tay lợi kiếm kiếm nhận hơi bốn một cái, toàn bộ mặt bên mạnh mẽ quăng ở trên mặt của hắn, đùng một tiếng lanh lảnh tượng thần dưới. Yêu thú thiếu chủ cả người bị đánh bay. Mọi người thấy đến trong lòng sợ hãi, không ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ có đám kia yêu thú muốn xông lên, nhưng nhìn thấy thần phàm lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên quét tới, bọn nó dồn dập mạnh mẽ ngăn chặn mình kích động, rõ ràng nhóm người mình căn bản không phải thiếu niên này đối thủ. Ta cho ngươi một khắc thời gian, lấy ra hết thể linh bảo, vượt qua một tức ta liền giết ngươi một tên tộc nhân. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, vô liêm sỉ, ngươi đem bổn thiếu chủ xem là cái gì? Cái kia hình người yêu thú sắc mặt dữ tợn, từ trên mặt đất bò lên, trong tay bạo phát một đoàn tia chớp màu đỏ hướng thần phàm giết đi, một loại mạnh mẽ ăn mòn khí cũng lập tức mà tới. Ngươi hiện đang lãng phí, là ngươi tộc mạng sống con người thời gian. Thần phàm đạm mạc nói, thân hình hơi loáng một cái, sinh tử luân hồi ý cảnh triển khai, trong khoảnh khắc bao vây cả người, đem mưa tầm tã vọt tới tia chớp màu đỏ hết mức diệt, chợt ý cảnh như biển gầm, nước mạng kim sơn hướng yêu thú thiếu chủ phản lại quay mà đi. Thiếu chủ lần thứ hai bị đánh bay, lần này hắn trực tiếp bị bắn trúng thần hồn, vẹn vẹn là một đòn, hắn thần hồn liền hoàn toàn trở nên uể oải, ý cảnh cũng tới gần phá nát. Này, đó là cái gì ý cảnh? Hắn tỏ rõ vẻ ngơ ngác, lần thứ nhất nhìn thấy để ý cảnh phương diện có như thế trình độ người, hoàn toàn vượt qua cái khắc kim đan kỳ tu sĩ. Một khắc đã qua một nửa. Thần phàm không hề trả lời hắn, trái lại nhàn nhạt nhắc nhở. Nhưng yêu thú thiếu chủ nhưng cao giọng cười to, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm nói ra: Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đám rác rưởi này sinh tử sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Xích Kim Xà tộc thiếu chủ Nguyên Sở Ca, những này người chỉ có điều là tu luyện bộ tộc ta pháp quyết nô bộc thôi, ngươi cảm thấy bổn thiếu chủ sẽ vì nô bộc hy sinh uy nghiêm sao? Hắn xem thường quét ba mắt yêu thú chờ người một chút, chợt lần thứ hai cười nói, còn có, ngươi không giết chết được ta, đừng quên ta có chữ vàng che chở, hôm nay ta không bằng ngươi, không phải ta nguyên sở ca chiến không thắng ngươi, mà là ta áp chế quá ác, ngươi ngàn vạn muốn sống sót đi ra, đến lúc đó bộ tộc ta sẽ khắp thiên hạ truy tìm ngươi, ta định sẽ đích thân để ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất kịch độc. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ hào hiệp, trong tay lợi chảo bay thẳng đến mình cổ đâm tới, muốn tự sát rời đi bí cảnh. Nhưng mà thần phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, lợi kiếm trong tay cấp tốc quét ra, hoành tre ở hắn cổ trong lúc đó, chật lưỡi kiếm như thần long bãi vĩ, lần thứ hai mạnh mẽ quét ở gò má của hắn bên trên. Đùng. Lần này âm thanh càng thêm lanh lảnh vang dội, ở nguyên sở ca hạ trắng trên gương mặt lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Cảm thụ một loại rát đâm nhói cảm cũng trên mặt truyền đến, nguyên sở ca giờ khắc này trong lòng dường như có căm giận ngút trời đang phun trào, này đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao. Hắn đường đường xích kim xà tộc thiếu chủ, hôm nay lại bị một tên tiểu bối liên tiếp quạt hai lòng bàn tay. Một khắc đã đến giờ, nếu bọn họ không phải ngươi tộc nhân, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Thần phàm từ tốn nói, chật cửu cung bộ bước ra, lợi kiếm trong tay tuôn ra bàng bạc chân nguyên, tử kim sắc kiếm ảnh cũng ầm ầm hiện ra, bắn nhanh mà ra. Xèo, xèo, liên tiếp mấy tiếng phá không thanh âm dưới, vài đạo tử kim sắc kiếm ảnh đem nguyên sở ca hết mức vây quanh, phong mang kiếm khí mang ra từng sợi khí lưu, như chân chính đao phong lưỡi dao sắc nhanh chóng quát cắt nguyên sở ca huyết đủ. À, vô liêm sỉ, ngươi sẽ hối hận, xích kim xà tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nguyên sở ca điên cuồng gào thét, hắn vốn định thất bại liền thất bại, mình tự sát rời đi là được rồi, cũng không định đến đối phương như thế hùng hổ doa người, lại còn tự mình ra tay giết hắn, đây là đối với thân phận của hắn một loại sỉ nhục. Mọi người khác thì lại dồn dập cảm thấy lưng phát lạnh, bọn họ vừa nay có thể rõ ràng nghe được nguyên sở ca nói ra sau phải đem thiếu niên áo xanh ngàn đao bầm thây, nhưng là vừa mới nói xong, chính hắn trước hết bị thiếu niên đem ra thiên kiếm vạn quả rồi. Thiếu niên này quá hung hăng, căn bản không sợ xích kim xà tộc, đến tột cùng là người phương nào. Tất cả mọi người trong lòng đều ở sợ hãi, dồn dập suy đoán thần phàm lai lịch. Đi! Ba mắt yêu thú thì lại con mắt hơi híp lại, chợt đối với chu vi đồng bạn thấp giọng nói một câu, liền xoay người hướng phương xa cướp đi. Nguyên sở ca lời nói đến mức rất rõ ràng, hắn chỉ có điều đem những này yêu thú cho rằng nô buộc, căn bản sẽ không quản bọn họ sinh tử, này lệnh bọn họ cảm thấy phẫn nộ, hơn nữa hiện tại nguyên sở ca mình cũng phải chết. Nhưng cũng có chữ vàng che chở có thể phục sinh ở bí cảnh ở ngoài, có thể bọn họ những này nô bộc nhưng là không có chữ vàng, lưu lại nữa cũng chỉ có thể hưởng đưa tính mạng. Không ai sẽ vì một cái vô tình chủ nhân mang đến bầy yêu thú trong nháy mắt chung quanh mà tán, thoát được không còn một ngống. Này quần! Thấp kém rác rưởi nô bộc! Nguyên sở ca cả người chảy máu, huyết nhục rơi xuống đầy đất, nhưng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ cắn răng tức giận mắng, loại này bất chấp nghị lực, ngược lại làm cho thần phàm có chút cau mày. Nếu như đối phương chỉ là một cái chỉ có ngạo khí không hề thực lực thiếu chủ, vậy hắn tự nhiên không kiêng kỵ. Có thể bây giờ nhìn lại, tên này nguyên sở ca tựa hồ thật sự bất phàm, chỉ bằng hắn dáng vẻ quyết tâm này, nói rõ đây tuyệt đối không phải cái phổ thông thiếu chủ. Đúng như hắn từng nói, áp chế quá ác. Thần phàm hơi nhướng mày, bắt đầu ngờ vực lên. Nhưng trong tay hắn trưởng khống vài đạo tử kim kiếm ảnh nhưng là không chút nào dừng lại, tiếp tục vòng quanh nguyên sở ca nhanh chóng lưu chuyển, kiếm kiếm thâm nhập máu thịt của hắn. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi đối với ta ngàn đao bầm thây, tương lai ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần báo trả lại ngươi, ngươi sẽ hối hận. Nguyên sở ca phun ra cuối cùng một hơi, ánh mắt lạnh lùng tập trung thần phàm, đem hắn dáng vẻ sâu sắc khắc vào mình đầu óc. Thần phàm thì lại biểu hiện lãnh đạm, lắc đầu nói, ngươi quá yếu, ngươi không áp chế ngươi tự thân, ta cũng như thường đưa ngươi tiêu diệt. Nói xong, thần phàm vung tay lên, lợi kiếm trong nháy mắt ngang trời lao đi, xuyên thủng nguyên sở ca ngực, triệt để xong xuôi tính mạng của hắn. Thấp kém nhân tộc nguyên sở ca giống to, thân hình cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Toàn bộ dưới núi lớn chỉ còn dư lại thần phàm cùng hơn 10 người sống sót sau hai nạn tu sĩ, những người kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thần phàm, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, nơi này nhưng là bí cảnh, nhân tộc trong lúc đó hỗ tương tàn giết sự tình là rất bình thường, bọn họ hiện tại cũng dồn dập bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có theo đám kia yêu thú chạy trốn. Nhưng mà thần phàm nhưng không để ý đến bọn họ, hắn cất bước hướng trên đỉnh núi đi ra. Trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh tuân ra, đem cả người bao quanh bao vây, ở đông đảo tu sĩ tỏ rõ vẻ thần sắc kinh khủng bên trong, hắn như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ như mây gió đứng một đống xương xương bên trong thập kiếm linh bảo. Mấy tức sau hắn thắng lợi trở về, mọi người thấy hắn lấy đi 4 cái linh bảo, này cũng là trên đỉnh núi toàn bộ linh bảo số lượng, Sau đó thiếu niên áo xanh lấy ra phi kiếm, thân hình hóa thành lưu quang, ngang trời hướng xa xa lao đi. Đứng đang phi kiếm bên trên, thần phàm chuyển động trong tay nhận chứa đồ, đem trang sách vàng nóng lấy ra, nhưng mà nhìn thấy bên trên chữ vàng sau, hắn lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, không phải phần thổ thiên. Chương 414, Thanh Long Liên Hoa Thủ. Hà sương mù bốc hơi, linh khí mở ảo như mây, một mảnh an lành. Lúc này, thần phàm dĩ nhiên đã rời xa tòa kia núi lớn, cây kia có thể triển khai nguyền rủa cổ thụ hắn cũng không có tâm sự đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì vậy tuyệt đối không phải hắn có thể chạm tồn tại. Hắn có thể cảm giác được cây kia cổ thụ là sống sót, nắm giữ linh thức, chỉ là bây giờ nó nằm ở ngủ say trạng thái, rất khó tưởng tượng, nếu là nó tỉnh lại, phạm vi sinh linh đều muốn diệt. Để hắn có chút tiếc nuối chính là, tấm kia trang sách vàng nóng cũng không phải phần thổ thiên, cũng không phải cái gì phần thổ quyết, mà là một tấm cùng phù khí sư có quan hệ bí pháp, bên trên ghi chép một loại thần bí luyện hóa thủ pháp, kỳ danh vì là Chân Long Liên Hóa Thủ. Loại này luyện hóa thủ pháp cũng không phải là công kích pháp quyết, mà là cường hóa thần hồn cùng chân nguyên dung hợp khống chế, có thể tùy ý bịa đặt khí tâm ngoại hình, càng tốt hơn khống chế cái đó ổn định, là luyện hóa cấp cao linh bảo thậm chí là pháp bảo cấp bậc khí tâm giờ không thể thiếu luyện hóa thủ pháp. Chọc lông chim cũng từng nói, một tên phù khí sư quan trọng nhất có 3 món đồ, một là bản thân nắm giữ phù văn, hai là khí lô, ba chính là luyện hóa thủ pháp. Năm đó thần phàm vừa tìm thấy đường, chọc lông chim cũng chỉ là dạy cùng hắn một loại phổ thông cơ sở thủ pháp. Vẫn chưa chân chính nói đến những kia chân chính mạnh mẽ luyện hóa thủ pháp, chỉ nghe người bất kể là khí lô cũng hoặc là luyện hóa thủ pháp, ở này một giới đều sẽ có một loại xếp hạng. Chọc lông chim lúc trước lấy ra khoe khoang đen tầm khí lô, chính là ở này một giới xếp hạng thiên hạ thứ 18. Cũng được, xem như là một loại không nhỏ tạo hóa rồi. Cuối cùng, thần phàm hơi nói nhỏ, đem trang sách vàng nóng thu vào trong nhận chứa đồ, bên trong nói tới Chân Long Liên Hoa Thủ cũng không phải là phàm pháp, đối với thần phàm hiện tại tới nói. Loại kia thủ pháp hầu như là tối nghĩa khó hiểu tồn tại, còn không là hắn giờ khắc này có thể nắm giữ đồ vật. Cho tới này bốn cái từ cổ thụ bên cạnh nhặt được linh bảo, cũng làm cho thần phàm thoáng không nói gì. Này bốn cái linh bảo nhìn qua xác thực hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thực sự đặt quá lâu. Từ thượng cổ đến nay, linh bảo từ lâu mất đi linh tính, căn bản là không có cách sử dụng, liền phổ thông pháp khí cũng không bằng. Duy nhất giá trị, chính là trong đó nảy viên khí tâm. Thần phàm đem bốn cái linh bảo thông thông đánh nát. Đem khí tâm lấy ra, đánh giá bên trên lít nha lít nhít phủ văn dấu ấn, chợt khẽ gật đầu, đem bốn viên khí tâm thu vào trong nhận chứa đồ. Đối với hắn mà nói, khí trong lòng một bên phủ văn mới là quý giá nhất, có thể thúc đẩy linh bảo đạt đến thất tinh cấp bậc trở lên phủ văn, định là siêu nhiên phi phàm tồn tại. Chỉnh lý xong tất cả sau, hắn trong lòng suy tư, quyết định trước tiên tìm một nơi tiến hành bế quan, cầm phần kim thiên cảnh giới triệt để tăng lên đến kim đan trung kỳ, nhưng ở này rộng lớn cực kỳ bí cảnh bên trong. Muốn tìm một chỗ an toàn cũng không dễ dàng. Ở hắn bên ngoài mấy ngàn dặm, có một con cự như sơn nhạc kim ngưu xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời dài hống, tứ chi kim để mánh đạp mặt đất, miễn cưỡng đem một vùng bình địa dẫm chìm mấy mét, xa xa nhìn tới liền phảng phất thành một mảnh khô héo hồ nước. Nhưng mà lúc này, từ mặt đất dưới lại đột nhiên lao ra một đạo bóng người, một con nóng ánh tóc đỏ rối tung, dường như chính đang thiêu đốt hỏa diễm, hắn khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, tay cầm một cây màu đen nhánh phương thiên kích, cực kỳ hung hăng. Sức mạnh hầu như thông thiên, như tượng lớn bình thường lay động thiên địa, một cây phương thiên kích đẩy một ngọn núi lớn liền hướng đầu kia cự ngưu đánh tới. Đây là một sức chiến đấu khủng bố chàng thanh niên, thần phàm trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, này tóc đỏ nam tử giờ khắc này duy trì tu vị, chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng này đầu hoàng kim châu tu vị xác thực nguyên anh sơ kỳ. Điều này làm cho thần phàm trong lòng có chút khiếp sợ, chỉ có duy trì kim đan hậu kỳ trở xuống mới có thể đi vào tới đây một giới, nhưng hiện tại nhưng xuất hiện một con nguyên anh kỳ cự ngưu. Thậm chí còn không có hiện ra hình người, hoàn toàn chính là chưa từng trải qua thiên kiếp cường giả. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Cự Ngưu thuộc về bí cảnh bên trong sinh vật, nó cũng không phải là người ngoại lai, giờ khác này cùng tóc đỏ nam tử đại chiến, chính là nó phẫn nộ rồi, tức giận có người lại dám xâm phạm nó lãnh địa. Bất kể là đầu kia Cự Ngưu vẫn là tóc đỏ nam tử, bực này chiến đấu dĩ nhiên có thể chấn động tứ phương, bởi vì tóc đỏ nam tử lấy kim đan hậu kỳ tu vị ở tham chiến, giờ khác này lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Phương Thiên Kích bước lên phụ cận cả một con sơn mạch to lớn, hướng Hoàng Kim Cự Ngưu oanh tạp mà đi, bực này sức mạnh đã vượt xa khỏi tuyệt lớn phần lớn nhân tộc, hầu như có thể so với thần phàm thần tam ấn. Hoàng Kim Cự Ngưu liên tiếp chịu đến núi lớn công kích, từ vừa mới bắt đầu nổi giận, đến cuối cùng lại bị đánh cho lòng sinh ý lui, tựa hồ rõ ràng trước mắt cái này tóc đỏ nhân tộc không phải người hiền lành tử, nó ăn bất động. Cuối cùng nó quay đầu chạy, thanh niên tóc đỏ quay đầu quét thần phàm vị trí một chút, hai con mắt hơi híp lại, chợt vung lên Phương Thiên Kích. Mạnh mẽ quét ở trên hư không, dĩ nhiên miễn cưỡng xé rách bộ phận hư không biểu bì, thân hình trực tiếp bước vào trong đó, hướng Hoàng Kim Cự Ngưu truy sát mà đi. Rất cường đại. Thần phàm trong lòng ngưng lại, đây là hắn đến nay mới thôi gặp mạnh nhất Kim Đan hậu kỳ, không chỉ có nắm giữ thông thiên sức mạnh, càng là có một cây có thể xé liệt hư không phương thiên kích, phóng tầm mắt thiên hạ, tóc đỏ nam tử tuyệt đối là một cái đáng sợ thiên kiêu. Cuối cùng, hắn mở rộng thần thức, khóa chặt một chỗ phương hướng về sau cất bước rời đi, giờ khắc này tăng cao tu vị của chính mình mới là mấu chốt nhất. Mà cách xa ở bí cảnh lối vào nơi, đó là 81 đạo lối vào một người trong đó, tương tự có luyện thần kỳ cường giả ở thủ hộ, chỉ thấy hư không môn hơi loáng một cái, liên tiếp mấy bóng người xuất hiện, trên mặt mang theo căm giận bất mãn vẻ mặt, trong mắt có vô tận không cam lòng. Nếu thua, liền coi như, muốn lại đi vào cũng được, thế nhưng đã không cách nào sử dụng nữa chữ vàng che chở rồi. Một tên luyện thần kỳ cường giả từ tôn nói, nó con ngươi cũng vô cùng quỷ dị, càng là một đôi con ngươi màu đỏ, mơ hồ có tia chớp màu đỏ ở xẹt qua. Hóa ra là Xích Kim xà tộc tiền bối ở hộ pháp, chúng ta cũng biết quý củ, chữ vàng chỉ có thể lên một lần hiệu quả, thế nhưng ta vẫn là muốn lại tiến vào một lần, tạo hóa rõ ràng ngay khi trước mắt ta, như vậy mất đi, định sẽ trở thành ta tâm ma. Một tên kim đan hậu kỳ người đàn ông trung niên rất là kiên định nói rằng, có thể. Hai con mắt đỏ như máu luyện thần kỳ gật gật đầu, vung tay lên, đem người đàn ông trung niên lần thứ hai đưa vào bí cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, lối vào lần thứ hai loáng một cái, một đạo bóng người từ bên trong hiện ra. Hai con mắt đỏ như máu luyện thần kỳ cường giả bỗng nhiên cả kinh, trợn to hai con mắt, trầm giọng nói, Sở ca, ngươi càng bị người giết. Lao tổ, ta gặp phải một tên nhân tộc thiên tiêu, là chân chính thiên tiêu, ta đem mình áp chế quá ác, không cách nào đánh với hắn một trận. Nguyên Sở ca hiện ra thân hình sau, sắc mặt âm trầm nói. Lời vừa nói ra, chu vi những tu sĩ khác bao quát hộ pháp cái khác luyện thần kỳ cường giả đều dồn dập cả kinh. Chân chính thiên tiêu sẽ là ai, lại có thể làm cho Xích Kim xà tộc thiếu chủ thừa nhận đối phương. Phải biết, vị thiếu chủ này nhưng là đã từng bị bại mấy tên nhân tộc thiên tiêu, được xưng thiên tiêu khắc tinh, còn ra ngôn trào phung cái gọi là thiên tiêu bất quá là một đám đồ có cảnh giới rất rưởi. Có thể hiện tại, lại xuất hiện một tên có thể được hắn thừa nhận chân chính thiên tiêu, này không khỏi liền gây nên mọi người hồi tưởng liên tục. Cái nào thiên tiêu, có biết tên của hắn? Xích Kim xà tộc lao tổ trầm giọng hỏi. Không biết, bất quá cũng không đáng kể. Hắn còn không trưởng thành, chỉ có kim đan sơ kỳ, lao tổ, giúp ta mở ra 5 phần 10 phong ấn, ta lại muốn đi vào một lần, đem hắn muốn xóa đi. Nguyên Sở ca lạnh lùng nói rằng, nhưng Xích Kim xà tộc lão tổ lập tức lắc đầu, thấp giọng nói, đem hắn dung mạo vẽ ra liền có thể, ngươi chữ vàng đã mất đi tác dụng, lại đi vào nếu là phát sinh quá đáng lo, chính là cái chết thực sự, lấy ngươi thiếu chủ thân phận, ta không thể để cho ngươi đi vào. Lần này e sợ không xong rồi lão tổ, ta tìm được một tấm trang sách vàng nóng. Còn chưa thấy rõ có phải là phần thổ quyết, liền bị cái kia thiên kiêu cướp đi, lần này ta nhất định phải lại đi một chuyến. Nguyên Sở ca lắc đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh cùng băng hàn. Chương 415, màu vàng hàng đá. Giờ khắc này thần phàm điều động phi kiếm, tốc độ cực nhanh, lưu quang cắt phá trời cao, một đường hướng về nơi nào đó không người khu vực lao đi. Hắn thần thức mở rộng mấy ngàn dặm, vẫn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, hắn rõ ràng ở đây tồn tại rất nhiều liền thần thức đều không cách nào cảm thấy đến nhân vật đáng sợ. Chỉ có dựa vào mình cảnh giác thời khắc đề phòng. Ầm. Đột nhiên, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một khối to lớn núi đá từ giữa núi rừng vô cớ lăn xuống, vung lên một đoàn đoàn bụi trần. Nhưng mà thần phàm mở rộng thần thức đảo qua đi, nhưng hoàn toàn không phát hiện có cơ thể sống tồn tại, nói cách khác, rất khả năng lại tồn tại một ít viễn cổ sinh linh. Hắn không muốn dễ dàng đi trêu chọc những kia tồn tại, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, từng sợi màu vàng hà huy từ trong rừng núi khúc xạ mà ra, chỗ kia tựa hồ chính là đá tảng lúc trước lăn xuống dưới đến vị trí, phảng phất là một cái thiên nhiên hình thành cửa động. Nhiều như vậy kim hành chân nguyên. Thần phàm kinh ngạc nói, rất rõ ràng khối cự thạch này lúc trước là chặn lại rồi cửa động, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong động kim hành chân nguyên đã đạt đến một loại bão hòa, càng miễn cưỡng đem đá tảng cho đội lên đi ra. Không có đá tảng ngăn cản, đoàn kia nồng nặc cực kỳ kim hành chân nguyên cũng hóa thành từng sợi hà huy. Bước hơi thẳng tới. Thần phàm dưới chân phi kiếm một dẫm, trong nháy mắt đến núi rừng cửa động, ánh mắt quét xuống, thấy rõ bên trong hang núi tất cả sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhiều như vậy kim hành tinh hoa, làm sao có khả năng hắn yên lặng nói. Này núi rừng động cũng không lớn, nhưng là tự nhiên mà thành thạch nhũ động, nhưng cùng những khác thạch nhũ không giống chính là, nơi này vài gốc trung nhũ thạch đô là ánh vàng phân tán, lại tất cả đều là kim hành tinh hoa ngưng tụ mà thành, ít nhất có mấy vạn năm lịch sử. Hắn rất khiếp sợ. Có thể tưởng tượng nơi này ở mấy chục ngàn năm trước, hẳn là chỉ là một khối nhỏ mỏ vàng, kết quả trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, rút lấy lượng lớn nồng nặc thiên địa tinh hoa, tiểu kim khoáng từ từ lớn lên, chậm rãi diễn biến thành kim hành chân nguyên. Nhưng ở này bị hoàn toàn đóng chặt ở trong rừng núi, thiên địa tinh hoa có tiến vào không ra, ở vô tận 5 tháng đè ép bên trong, kim hành ngưng dịch cũng kết thành thể rắn, đến hôm nay mới triệt để đạt đến bão hòa, phá tan cuối cùng một tảng đá lớn ngăn cản, kim hành chân nguyên lại thấy ánh mặt trời. Thân phàm trái tim không nhịn được tăng nhanh nhảy lên, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái hang nhỏ này trong miệng tất cả hầu như có thể trợ hắn thành tiểu nguyên anh kỳ. Đáng tiếc rồi. Hắn hơi có chút tiếc nuối, bởi vì phần kim thiên chỉ có bản thượng, tu luyện tới kim đan hậu kỳ liền đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiến lên. Bất quá cũng không thể thả mặc cho những này báu vật ở đây lãng phí, hắn một thần hồn cùng chân nguyên hòa vào nhau, ngưng tụ một con vô hình bàn tay khổng lồ, hơi thăm dò vào sơn động, đồng thời chuyển động trong tay nhận chứa đồ, lấy ra một cái to lớn hộp ngọc. Chỉ cần một cái tinh hoa thạch, thậm chí có thể không dùng tới khối này tiểu kim thạch, liền có thể trong vòng một tháng nỗ lực đến kim đan hậu kỳ. Thần phàm trong lòng nói nhỏ, có một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao khối này tiểu kim thạch càng phi phàm, nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dễ dàng vận dụng, bởi vì tiểu kim thạch rút lấy hành thổ khí tức động tĩnh quá to lớn, nếu là tiết lộ tin tức, chắc chắn đưa tới luyện thần kỳ cường giả mơ ước. Một loại có thể chớp mắt đem hành thổ khí tức phóng to vô số lần diễn biến thành kim hành chân nguyên tảng đá, tuyệt đối được cho là một loại nghịch thiên đồ vật. Hiện nay xuất hiện này phương tràn đầy kim nguyên tinh hoa sơn động, đối với hắn mà nói hoàn toàn là như hổ thêm cánh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mau, hắn thần hồn khẽ động, diễn biến bàn tay khổng lồ nhất thời ẩn chứa phần thiên kiếm khí, năm ngón tay dường như lợi kiếm bình thường hướng màu vàng thạch nhũ cùng nhau cắt tới. Nhưng đột nhiên, một đạo màu tím thần lôi xẹt qua, mang theo một loại cực kỳ chính trực tử khí, đông dưng ở thần phàm bàn tay khổng lồ phía trước xuất hiện, cực kỳ hung hăng, trực tiếp xuyên qua hắn ngũ hành bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đem bàn tay khổng lồ dập tắt. Thần phàm hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía giữa không trung bay nhanh mà đến mấy bóng người. Kim đan sơ kỳ tiểu thiên tiêu, ngươi đi thôi, bực này tạo hóa không phải là ngươi có tư cách nắm giữ. Một tên nam tử điều động chấp giật mà đến, lòng bàn tay càng là ngưng tụ này một đoàn tử mang, như cùng là trôi nổi nâng một viên lôi châu. Hắn một bộ hào hoa phú quý vinh phục, trên trán có khắc một cái lý chữ, vẻ mặt lãnh đạm, giữa hai lông mày có một loại nồng nặc tự tin cùng ngạo nhiên, điều động chấp giật ở lại ở núi rừng bầu trời, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, nhìn gần thần phàm. Vèo. Cùng lúc đó, còn có mấy bóng người từ phía sau tới rồi, cả người hà huy giật thải, dường như toàn bộ đều ủng có thần linh che chở, đều là thiên kiêu con trai. Là ngươi? Một tên nam tử trong đó cao mày nói. Thần phàm ánh mắt quét tới, nhất thời nhận ra trong đó hai người, chính là Phí Phong Huyền cùng Phí Chính Khiết tỷ đệ. Thời gian qua đi bất quá mấy chục nhật, hai người lại cũng từ kim đan sơ kỳ lên cấp đến kim đan trung kỳ, hơn nữa bọn họ trên trán đều có chữ vàng, không phải ngô, mà là một cái thục chữ. Thần phàm lặng lẽ, hắn từng nghe nói Phí Phong Huyền sư thừa thuộc sơn thứ 9 phong một tên kiếm tiền, không nghĩ tới hai người không có gia nhập ngô quốc trận doanh, mà là mượn thuộc sơn che chở đến đây. Sì. Ba người khác cũng nhanh chóng tới rồi, hai nam một nữ, hai tên nam tử ảnh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang, một thân cảnh giới đã là kim đan hậu kỳ, ánh mắt lộ ra nồng đậm cao ngạo, trên trán đồng dạng có khắc thục chữ. Khác một cô gái trên người mặc nhẹ nhàng la y thường, mờ ảo linh động, khí chất cảm động, trên trán thì lại cùng điều động chấp giật nam tử như thế, trên trán có cái lý chữ. Không khó đoán ra, hai người này chính là thuộc về cùng nô quốc khai chiến lý quốc người. Xem ra đúng là thuộc sơn ở sau lưng chống đỡ lý quốc. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, rõ ràng mấy người này tại sao lại một đạo đồng hành. Ngươi đi đi. Phí Chính Khiết nhìn thần phàm nói rằng, ngựa khí bình thản đến cực điểm, trong con ngươi có một tia hà huy lấp lóe, như là ở khuyên bảo. Cầm xong những này kim thạch, ta tự nhiên sẽ đi. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, chợt cũng không tiếp tục để ý mấy người, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng trong động vài gốc màu vàng thạch nhũ chém tới. Mấy người khác thấy thế, cũng hơi nhìn về phía Phí gia tỷ đệ. Sở Sở cô nương, các ngươi nhận thức người này sao? Điều động chấp giật nam tử ánh mắt lạnh lùng nhắm lại, trầm giọng hỏi. Hắn nhẹ như mây gió, cũng không vội ngăn cản thần phàm, ở trong mắt hắn, này kim thạch cùng thần phàm đều là vật trong túi của họ. Đã từng thấy mấy mặt, cũng không quen. Nhưng mà không đợi Phí Chính Khiết mở miệng, Phí Phong Huyền liền lạnh giọng nói rằng, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, tựa hồ muốn cùng hắn tranh tài một phen. Vậy thì tốt rồi làm, liền chữ vàng đều không có người, nói vậy cũng không cái gì hậu trường. Điều động chấp giật nam tử lạnh lẽo nở nụ cười, nhìn về phía thần phàm, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh bỉ. Thái tử, này có thể không nhất định, người này thực lực không tầm thường, đồng thời nghe nói sau lưng của hắn có vị phù khí sư trợ lực. Chỉ là ta cũng kỳ quái, vì sao dám không mang theo chữ vàng liền trực tiếp đi vào, liền không sợ chết ở đây sao? Phí Phong Huyền lạnh giọng nói rằng, trong lòng có một tia ngờ vực. Phù khí sư sao? Ta Lý Quốc cũng có, lại có gì tốt kiêng kỵ? Tiểu Thiên Tiêu, nếu ngươi giúp ta cầm kim thạch đô bổ xuống, vậy thì nhanh mang lên hiến cống đi. Lý Quốc Thái tử đứng chấp giật bên trên, biểu hiện cực kỳ cao ngạo, ánh mắt hơi nhìn xuống, một loại vương giả chi uy tỏa ra, như sơn hải đá tảng hết mức hướng thần phàm trấn áp tới. Chương 416, kim thạch tranh cướp. Thần phàm xoay tay đem mấy cây kim thạch hết mức thu vào lớn trong hộp ngọc, chợt thả vào nhận chứa đồ, ánh mắt lạnh lẽo, tịch diệt ý cảnh tuân ra, cứng hám đối phương uy thế. Hán tử Phí Phong Huyền đối với điều động chấp giật nam tử xưng hô bên trong có thể nghe ra, người này chính là Lý Quốc Thái tử Lý Lâm. Ngày đó ở trong phố chợ hắn từng nghe quá này mập tu sĩ nhắc qua người này, đều là đời trước thiên tiêu, bây giờ đã ở gần 10 năm chém giết trung thành giải, trở thành thiên kiêu kiệt xuất. Vâng! Lúc này, Lý Lâm trong tay lôi châu đột nhiên xoay tròn, bạo phát một tiếng nổ vang, âm thanh như sấm bên tai, chấn động thần phàm màng tai. Sau đó một đạo thô to tia chớp màu tím ở thần phàm phía sau xuất hiện, tốc độ nhanh chóng làm người kinh sợ, thần phàm dưới chân cựu cung bộ bước ra, chớp mắt né tránh đạo kia màu tím thần lôi. Nhưng mà Lý Lâm khỏe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười gằn, trưởng tâm lôi châu lại chuyển, lại một đạo màu tím thần lôi xuất hiện, lại đồng thời xuất hiện ở thần phàm rơi xuống đất địa phương, trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn đánh vào thần phàm trên người. Phí gia tỷ đệ nhất thời cả kinh, thầm nói này Lý Thái tử không hổ là thành danh đã lâu thiên tiêu, đem màu tím thần lôi trưởng không đến mức độ này, thậm chí còn khám phá thần phàm thân pháp, trực tiếp trúng tim. Đã quên nói cho ngươi, ta đã từng tiêu diệt quá cựu cung kiếm quyết truyền nhân, lần đó quyết đấu đỉnh cao. Ta đến nay khó quên. Lý Lâm lạnh lẽo nở nụ cười, trong ánh mắt xẹt qua một ít tâm hàn, khí thế bằng bạc, thần tư khiếp người. Lúc này, thần lôi tiêu tan, thần phàm thân hình bình yên vô sự xuất hiện, bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ hành quang kiếm vờn quanh hắn xoay tròn, tỏa ra hóng ánh hà huy. Thử tiêu thần lôi. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, đối phương này viên lôi châu, lại có thể diễn biến tử tiêu thần lôi, uy lực kinh người, lại một đòn đem hắn kim sợi y đánh đi ra. Hơn nữa đối phương lời nói cũng làm cho trong lòng hắn cả kinh, lại từng tiêu diệt quá cựu cung kiếm quyết truyền nhân, này cũng là hắn đến này một giới sau, lần đầu tiên nghe nói cùng cựu cung kiếm quyết có quan hệ tin tức. Trên thực tế đem cựu cung kiếm quyết thông ngộ đến cảnh giới cỡ này sau, thần phàm càng là cảm thấy bộ kiếm pháp kia phi phàm, nó tuyệt đối hơn xa thượng phẩm tiên kiếm quyết đơn giản như vậy, mơ hồ bên trong tựa hồ còn có vô tận độ khả thi, hắn tu cựu cung kiếm quyết còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hả? Linh bảo cấp bậc bảo giáp. Xem ra thật sự có điểm tới đầu, bất quá bí cảnh trung tướng ngươi tiêu diệt, ngươi này sau lưng phủ khí sư cũng không thể cố tình gây sự. Lý Lâm trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, chợt lại khẽ cười nói. Phí gia tỷ đệ thì lại sắc mặt nghiêm túc, cái này linh bảo bọn họ đã từng thấy, hơn nữa thần phàm ở Bách Hoang Thành một trận chiến, bọn họ đến nay còn khắc sâu ấn tượng, lúc trước hắn lấy trúc cơ hậu kỳ tu vị ở thiên kiêu bên trong chiến trường hoàn toàn thất bại công tử nhà họ Thẩm, thậm chí cuối cùng triển khai một loại thần bí bảo thuật. Còn đem Thẩm ra duy nhất linh bảo nổ nát. Nhưng hiện tại đụng với Lý Quốc Thái tử, cái này thành danh đã lâu chân chính thiên tiêu, hai người đều cảm thấy trận chiến này ai mạnh ai yếu rất khó nói. Mà mặt khác hai nam một nữ cũng vi hơi kinh ngạc, thiên tiêu nắm giữ linh bảo là chuyện rất bình thường, nhưng có bảo giáp loại linh bảo đúng là hiếm thấy, còn cựu cung kiếm quyết truyền nhân bị Lý Lâm tiêu diệt đi sự tình, bọn họ cũng từng nghe tới, đặc biệt Thục Sơn người ấn tượng sâu sắc nhất. Cựu cung lão nhân một mạch cùng Thục Sơn vẫn không hợp. Hai người đều là lấy kiếm quyết nghe tên thiên hạ, có thể Thục Sơn thắng ở lập phái nhiều năm, thế lực mạnh mẽ, chia làm 9 phong tọa lạc toàn bộ tu tiên linh giới. Mà cựu cung lão nhân một mạch nghe nói chỉ có 9 cái đệ tử, hoàn toàn không có cách nào so với, Lý Thái tử lúc đó mở ra thiên kiêu chiến trường, liền đem cựu cung lão nhân thứ 9 cái tiểu đệ tử tiêu diệt, lúc đó náo động thiên hạ, nhưng thời gian qua đi nhiều năm, cũng chỉ còn dư lại này một đời người biết được chuyện này. Có thể nói, Lý Lâm đối với cựu cung kiếm quyết là cực kỳ quen thuộc. Trước mắt tên này thiếu niên áo xanh chủ tu cựu cung kiếm quyết, cảnh giới lại như vậy chi thấp, dù cho nắm giữ linh bảo bảo giáp, e sợ cũng phải chết ở này rồi. Vài tên thanh niên thiên kiêu đều khẽ lắc đầu, không coi trọng thần phàm. Nói đi, tiểu thiên kiêu, ngươi sau lưng là vị cao nhân nào? Hay là ta biết, có thể bán một cái nhân tình thả ngươi đi, còn này kim thạch, ngươi là mang không đi. Lý Lâm nhìn thần phàm cười gằn, hán khí vũ hiên ngang, anh tư bất phàm, mỗi mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một loại đại đạo. Ngươi chiến bại chính là cựu cung kiếm quyết truyền nhân, cũng không phải chiến bại cựu cung kiếm quyết, lại có gì đáng giá khoe khoang. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lý Lâm, trong tay lợi kiếm dĩ nhiên vẽ ra trên không trung một đạo tròn trịa, lít nha lít nhít kiếm ảnh theo sát sau khi, cực kỳ huyền diệu. Nhưng mà tròn trịa còn chưa hoa thành viên mãn, Lý Lâm liền lắc đầu cười khẽ, trong tay lôi châu hơi động, một đạo tử tiêu thần lôi lần thứ hai nổ ra, mạnh mẽ đánh vào thần phàm lợi kiếm trên, lóe ra liên tiếp hỏa tinh. Ta nói rồi, cựu cung kiếm quyết căn bản, Lý Lâm cười gằn, nhưng mà tiếng nói không xong, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Tử tiêu thần lôi trở ngại thần phàm lợi kiếm, cắt ngang kiếm thế của hắn, nhưng mà thần lôi một đòn tiêu vong sau, thần phàm lại kiếm thế lại nối tiếp, theo vừa nãy tròn trịa hướng về trên quét qua, kiếm hoa viên mãn vẽ ra, thức mở đầu hoàn toàn đánh ra. Trong khoảnh khắc, hắn trước người ngưng hiện một đạo suy yếu bắt quái quang ảnh, lấp lóe nhàn nhạt hà huy, nhưng lộ ra một loại mạnh mẽ đạo ẩn. Bên trong cửu thiên, thần cửu địa, thần phàm giơ kiếm quay xuống mặt đất, địa bàn kiếm trận trong nháy mắt mở ra, nhàn nhạt bạch quang hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt diễn biến một đạo bát quái kiếm trận bao trùm tất cả mọi người. Một luồng mạnh mẽ cựu cung khí tức bao phủ xuống, thần phàm vũ bộ như gió, giữa hai lông mày hà huy sáng láng, hắn hôm nay liền quyết định chú ý muốn bắt cái này Lý Thái Tử luyện tập. Đối phương nếu chiến thắng cựu cung kiếm quyết truyền nhân, hắn liền muốn lấy cựu cung kiếm quyết đến tiêu diệt tên này thiên tiêu, không phải vì cựu cung kiếm quyết chính danh, mà là vì để cho mình cựu cung kiếm quyết có thể càng thêm tinh tiến, thậm chí có thể lấy này khám phá cựu cung đỉnh cao, tìm kiếm càng thêm hoàn thiện cựu cung. Lấy chiến bù đắp kiếm đạo, này chính là thần phàm kiếm đạo, hắn đang tìm kiếm một ít thời cơ đột phá, mà Lý Lâm loại này đối thủ mạnh mẽ, chính là hắn tha thiết ước mơ. Cựu cung gặp giáp, tám cửa rõ ràng. Hắn cũng là không dám khinh thị Lý Lâm, địa bàn kiếm trận sau khi ra ngoài, hắn lần thứ hai mặc niệm khẩu quyết, tạo ra thiên bản kiếm trận, thiên địa kiếm trận cùng tồn, một luồng bàng bạc khí tức đột nhiên phân tán. Phí gia tỷ đệ lần thứ nhất nhìn thấy thần phàm ngưng trọng như thế. Hơn nữa này thiên địa song kiếm trong trận ẩn chứa thiên địa vai, cũng để cho hai người không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Nhưng mà Lý Lâm nhưng lắc đầu cười to lên, trên mặt vẻ khinh bỉ hết sức rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi cựu cung kiếm quyết có cái gì bất phàm, không hề nghĩ rằng ngươi so với này cựu cung truyền nhân còn kém xa lắc, này hai đạo kiếm trận, quả thực chính là một chuyện cười. Phá cho ta. Lý Lâm trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tự tin cùng ngạo nhiên, hắn lớn trưởng vung lên, trong tay lôi châu đột nhiên bay lên không bay lên. Mặt ngoài có tử quang lưu luyến, chớp giật đan chéo, mấy đạo tử tiêu thần lôi từ không trung hiện ra, mang theo hủy thiên diệt địa bao hàm ý, trực tiếp đánh vào hai đạo bát quái kiếm trận trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cùng với một vòng to lớn gợn sóng sóng khí bao phủ, hai đạo kiếm trận trong phút chốc đổ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Thần pháp lực cũng đống nhiên gặp một đòn, chân nguyên lực đột nhiên rối loạn, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Nay cửu cung truyền nhân từng chiêu từng thức tự nhiên mà thành, từ tâm mà phát. Mỗi một thức đều không cần khẩu quyết, ngươi như vậy kéo kéo dài kéo triển khai kiếm quyết, chung quy bất quá là cái mới nhập môn tiểu tử, từ đâu tới tự tin nói có thể dùng cựu cung kiếm quyết bại ta. Lý Lâm đằng ở giữa không trung, màu tím lôi châu chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn, tóc đen theo gió mà tung động, tay áo phiêu phiêu, cả người anh tư bộc phát, vô cùng siêu phàm cùng phiêu dật. Mà hắn này một lời, nhưng như một đạo tia chớp từ thần phàm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Từng chiêu từng thức tự nhiên mà thành. Từ tâm mà phát. Thần phàm tựa hồ bắt lấy cái gì, hắn cao mày, cũng sắp nắm lấy đạo kia tâm tư. Chương 417, cựu cung lột xác. Cái gọi là pháp quyết, đều do khẩu quyết diễn sinh, tác động trong cơ thể chân nguyên hình thành, thần hồn chỉ làm phụ. Thần phàm nghi hoặc, liền như là quăng đi khẩu quyết, kiếm quyết còn làm sao có thể thành kiếm quyết. Đừng nghĩ, không có cựu cung lão nhân chân truyền, cho ngươi 10 năm ngươi đều khám không phá. Lý Lâm lắc đầu cười gằn, trong tay lôi châu lần thứ 2 chuyển động. Rút lấy phạm vi linh khí, trong nháy mắt ngưng tụ ba đạo thô to tử tiêu thần lôi. Sấm dậy hư không, ba đạo chớp giật mang theo chính trực tử khí từ trên trời hạ xuống lạc. Đây là hắn thân là một quốc gia thái tử có một loại nói, một cái tương lai quốc quân, hắn nên có loại này chính trực khí. Ầm. Ba đạo thần lôi rốt cục hạ xuống, thần phàm không né không tránh, hắn ánh mắt hơi khẽ nhắm, trong lòng quăng đi khẩu quyết, lấy thần hồn tác động tự thân, thân thể bản năng bước ra cựu cung bộ. Nhưng mà hành động này lại làm cho hắn xem ra giống như tại tàn bộ. Ba đạo thần lôi tầng tầng oanh tạp ở trên người hắn, kim sợi trên áo năm chuôi quang kiếm vòng quanh thân thể hắn chuyển động, ngũ hành tương sinh lực lượng bắn ra, đem ba đạo thần lôi hoàn toàn đỡ lấy. Thần phàm lông tóc vô thương, chỉ có lúc trước kiếm trận phá nát để hắn tâm thần bị hao tổn, nhưng thương thế đã sớm bị hắn khống chế, cũng không lo ngại. Lý Lâm hai con mắt không khỏi hơi híp lại, lạnh lùng nói, cái này bảo giáp đúng là phi phàm, thì đã chịu đựng ta 4 lần thần lôi còn không bị hao tổn. Đưa nó hiến cho bản thái tử, có thể cân nhắc chỉ điểm ngươi cựu cung kiếm quyết. Thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Thần phàm lạnh lùng nói, hắn cảm thấy không đủ. Vừa mới ở bước ra cựu cung bộ trong nháy mắt, hắn mơ hồ bắt lấy cái gì, khoảng cách này tơ tâm tư lại gần một phần, thế thế nhưng đối phương ba đạo thần lôi mang đến cho hắn uy thế còn chưa đủ mạnh lớn, không đủ để thúc đẩy hắn đột phá cực hạn. Hắn muốn theo đuổi tuyệt đối tử cảnh, chỉ có như vậy, thân thể cực hạn mới sẽ phát huy đến tối cực hạn, bản năng quen thuộc mới sẽ đột phá. Hắn phát hiện mình quả thật quá mức ỷ lại khẩu quyết, mà đây chính là đột phá căn nguyên. Hiện tại, hắn chính là muốn đoạn đi mấy năm qua mình kiếm quyết quen thuộc, đem cửu cung kiếm quyết triệt để lột xác. Ha ha, làm tức giận ta là vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi bị chết nhanh hơn, cho dù bản thái tử cảm thấy cửu cung kiếm quyết là rất rưỡi, tuy nhiên không phải ngươi này tiểu thiên kiêu có thể dễ dàng khám phá. Lý Lâm cười gằn, trong ánh mắt xẹt qua khinh bỉ, trong tay tử tiêu thần lôi dĩ nhiên đánh tới. Giờ khắc này, ba đạo thần lôi lần thứ hai hiện ra, tử khí càng bằng bạc, trên không trung hóa thành ba cái lôi rán, to lớn như mãng, trong miệng phun ra lưỡi, này lưỡi chính là tử tiêu thần lôi lôi tâm, uy lực khủng bố kinh người, hầu như muốn xé rách hư không. Ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Lâm nói xong, bàn tay lớn lần thứ hai vung lên, một tia sét từ thiên bao phủ, trong nháy mắt đem thần phàm phong tỏa ở tại chỗ. Chợt ba cái lôi rắn cự mãng tốc độ vậy đột nhiên tăng nhanh, điên cuồng xoay chuyển động thân thể, thô to thần lôi để thiên địa biến sắc, một loại dập tắt khí tức tràn ngập toàn trường. Phí gia tỷ đệ sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ tuy rằng cùng Lý Thái Tử kết bạn, có thể cũng không biết thực lực của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế, trong lúc vây tay khả thi triển mạnh mẽ như vậy pháp quyết, này chính là thiên kiêu kiệt xuất nội tình. Thục Sơn hai tên nam tử cũng há miệng, bọn họ cùng Lý Thái Tử là cùng cái niên đại thiên kiêu. Có thể trưởng thành đến nay thiên tự nhiên là có một ít bất phàm thực lực, có thể giờ khắc này tận mắt nhìn thấy loại thủ đoạn này, bọn họ cũng trong lòng ngơ ngác, rõ ràng bọn họ tự thân cùng Lý Thái Tử sự chênh lệch. Chỉ có Lý Quốc tên kia cô gái bí ẩn, nàng tóc dài thanh tơ tung bay theo gió, khí chất xuất trần thoát tục, phong thái tuyệt thế, vẫn lẳng lặng xem duyệt tình cảnh này, tựa hồ đối với Lý Thái Tử thủ đoạn đều rất rõ ràng, không chút nào giác bất ngờ, trái lại con ngươi hơi xẹt qua Hà Huy. Tựa hồ đối với thần phàm tiếp đó sẽ làm sao làm ra ứng đối khá là cảm thấy hứng thú. Đến trình độ như thế này, ai cũng thanh sở thần phàm mưu toan mình khám phá cựu cung, tiến thêm một bước, cũng không có cựu cung lão nhân chỉ điểm, đây là tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Thần phàm giờ khắc này muốn ở chỗ này khám phá cựu cung, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Hắn nếu như có thể thông minh một điểm, sớm một chút nghĩ thông suốt, liền sẽ biết mình trúng rồi Lý Thái Tử mưu kế. Xem ra người này trước sau rất cố chấp. Lý Thái Tử thủ đoạn làm người thuyết phục. Phí Chính Khiết thấp giọng nói rằng. Phí Phong Huyền nghe vậy ngẩn ra, có chút không rõ, có ý gì. Phí Chính Khiết ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi không thấy được sao. Lý Thái Tử lúc trước nói này lời nói xác thực không sai, cảnh giới cao pháp quyết đã không cần khẩu quyết, chú ý do tâm mà phát. Nhưng hắn tuyệt không là đang chỉ điểm, mà là đang dẫn dụ thần phàm đi khám phá cựu cung, lấy thần phàm cảnh giới bây giờ thực lực, đây là tuyệt đối không thể nào làm được. Vốn là hắn đỉnh cao thực lực cùng thái tử một trận chiến, kết quả rất khó nói, nhưng hiện tại nếu là từ bỏ cựu cung khẩu quyết, hoàn toàn chính là ở tự phế thực lực tu vi, thái tử có thể dễ như ăn cháo kết thúc cuộc chiến đấu này, dễ như ăn bánh. Lời ấy nói xong, Phí Phong Huyền không chỉ không có tình ngộ, ngược lại là thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, tỷ, ngươi sai rồi. Và anh. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ trên mặt đất truyền đến. Mơ hồ trong lúc đó, mọi người thấy rõ rồi chứ. Này ba đạo lôi rắn cự mãng hết mức rơi vào thần phàm trên người, ánh chớp đem hắn phong tỏa ở tại chỗ, hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Cả tòa núi rừng cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu đổ nát, núi đá cắt đùi lăn lăn xuống dưới, to lớn khói xám tràn ngập toàn bộ mặt đất. Lý Lâm khẽ lắc đầu cười khẽ, bướng bỉnh là một thanh kiếm hai lưỡi, có thực lực bướng bỉnh, chính là vô địch, cũng không có thực lực, kết quả là chịu chết. Hắn cực kỳ cao ngạo cùng tự tin, hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu. Lộ ra một loại quân chủ cơ trí. Phí Phong Huyền ánh mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới cho bụi, hắn song quyền nắm chặt, mơ hồ cảm thấy thần phàm không thể như vậy ngã xuống. Cho bụi tàn đi, tất cả bụi bầm lắng xuống. Trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, Lục Lâm Thanh Sơn giờ khắc này hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Thần phàm thân hình xuất hiện, hắn cả người chảy máu, ngã vào một đạo hố lớn trung tâm, hai con mắt như trước đóng chặt, ngũ hành kiếm từ lâu tan vỡ, ba sao linh bảo kim sợi y gặp lớn sang, đã ảm đạm cực kỳ. Không cách nào lại làm hộ pháp cho hắn. Hả? Còn chưa ngỏm cụ tỏi, làm sao có khả năng? Lý Lâm trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, trước mắt thiếu niên áo xanh trên người lại còn có từng sợi hơi thở sự sống, căn bản còn chưa chết đi. Hắn vốn tưởng rằng ba đạo thần lôi đủ khiến thiếu niên áo xanh biến thành cho bụi, không hề nghĩ rằng đối phương thân thể lại vượt xa từ sự tưởng tượng của chính mình. Cũng còn tốt phát hiện đến sớm, nếu để cho ngươi trưởng thành, tương lai nhưng là cái phiền toái không nhỏ. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười. Trong tay lôi châu tuy rằng hơi chút tạm đạm, có thể tử mang như trước lưu luyến, thần lôi khí tức còn có số dư. Một đạo thần lôi lần thứ hai hiện ra, lần này, hắn phải cho thiếu niên áo xanh một đòn chí mệnh cuối cùng. Ngươi nói ta sai rồi, có thể kết quả cũng không phải là như vậy, ngươi đánh giá cao hắn. Phí Chính Khiết nhìn về phía Phí Phong Huyền, lắc đầu nói rằng, không, hắn thành công rồi. Phí Phong Huyền sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trước nay chưa từng có nghiêm nghị, như gặp đại địch. Cùng là nắm giữ kiếm tâm ta, rõ ràng có thể cảm giác được, hắn thành công, khí thế ấy, chỉ có ta có thể cảm giác được. Hắn trầm giọng nói rằng, ẩm. Cuối cùng một đạo thần lôi hạ xuống, đánh vào thần phạm ngã xuống đất địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng ngập trời khí thế bàng bạc đột nhiên tuôn ra, Lý Lâm phía sau hư không hơi vặn mẹo, gợn sóng nhẹ nhàng hiện ra, một đạo bóng người lặng yên không tức từ bên trong bước ra. Cái gì? Lý Lâm trợn to hai mắt, chợt khởi động thân hình, muốn từ tại chỗ chớp mắt đã mở. Có thể này bóng người tốc độ nhanh hơn hắn một phần, một chân mạnh mẽ đạp ở sau lưng của hắn, đem hắn trực tiếp đạp rơi xuống vân không. Chương 418, tâm thần tương thông. Ẩm. Lý Lâm bóng người như sao băng rơi xuống, cấp tốc bị đạp rơi xuống vân không, đánh xuống mặt đất. Phế tích bên trong lại một lần nữa bị đập ra một cái hố to, Lý Lâm chính mặt trực tiếp bị thiếp xuống mặt đất bên trong, nguyên bản sạch sẽ hoàn mỹ điêu khắc vụ y, giờ khắc này dính đầy bùn cát, thần phàm sức mạnh cùng tốc độ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp lấy chân nguyên hộ thể, liền làm cho cả người chật vật. Đùng đùng. Một tiếng chớp giật lôi âm vang lên, Lý Lâm chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Không ai nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng cũng nhìn thấy hắn nổi giận, một luồng lửa giận ngập trời như lò lửa bình thường bao phủ. Hắn cả người bị tia chớp màu tím bao vây, tia điện đang chéo, phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã. Thần phàm thân hình đình trệ ở giữa không trung, lấy ra một khối thuần mục tinh nguyên ngậm vào trong miệng, thương thế trên người trong thời gian ngắn khôi phục, thực lực trở về đỉnh cao, mà giờ khắc này hắn dĩ nhiên không phải Ngô Hạ A Ngông. Hắn biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt thâm thúy, cả người nhẹ như mây gió, đứng lặng ở giữa không trung. Lợi kiếm trong tay hơi vẽ ra tròn trịa, động tác nước chảy mây trôi làm người khiếp sợ. Một ít thanh phong phất quá, cũng không phải là tự nhiên chi phong, mà là hắn chậm rãi vùng vẫy lợi kiếm giờ, làm nổi lên túc gió, gợi ra rối loạn khí lưu, đem hắn đã gần đến thổi đến mức phần phật tung bay, sợi tóc màu đen rối tung, đón gió lay động. Lần này, kiếm hoa như trước không thay đổi, nhưng hắn thức mở đầu dĩ nhiên không phải lúc trước có thể so sánh với, giờ khác này lợi kiếm đến mức, hư không cũng vì đó vặn mèo. Một loại thâm ảo đạo ẩn từ bên trong tỏa ra. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phí Chính Khiết trợn to hai mắt, rất là khiếp sợ, không cách nào lại hờ hững. Hai tên thuộc sơn thứ 9 phong thiên kiêu cũng là thay đổi sắc mặt, yên lặng thất sắc. Chỉ có tên kia Lý Quốc cô gái bí ẩn, trên mặt tuy có một tia kinh ngạc, nhưng lại có vẻ cực kỳ trầm ổn, cũng không cảm thấy có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất đã từng thấy tình huống như thế. Nhưng mà ai trong lòng đều rất rõ ràng. Khám phá kiếm đạo tuyệt không là tùy tiện liền có thể làm được sự tình, một ít kiếm đạo tông sư, ở trải qua vô tận chiến đấu cùng ngộ đạo sau, mới khả năng ở một cái nào đó thời cơ thông ngộ. Mà mặt khác một loại, nhưng là tông sư truyền nhân, ở tông sư vạch trần cùng truyền đạo dưới, chính bọn họ tự mình càng ngộ, do đó mới có thể khám phá. Lẽ nào? Hắn thực sự là cựu cung lão nhân chuyện mới người. Phí Chính Khiết kinh thanh âm nói nhỏ, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt, mơ hồ có một tia lưu quang xẹt qua. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, hay là, người này có thể giúp ta tu luyện này thức cầm phổ. Lúc này, Lý Thái Tử chậm rãi xoay người lại, tia chớp màu tím trải rộng cả người, vẫn như cũ không ngăn được hắn tâm kia phẫn nộ khuôn mặt, bị một tên cứng tân sinh thiên kiêu đạp xuống mặt đất, đến rồi cái ngã gục, chuyện này với hắn toàn bộ tu tiên nhân sinh tới nói, là cái lớn lao chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, âm thanh cực kỳ băng hàn, sát cơ lộ hết ra sự sắc bén. Tử tiêu thần lôi càng nồng nặc, nếu như một vệt mênh mông lôi đỉnh chi hải, đem hắn cả người bao phủ. Ầm ầm. Một tiếng to lớn trong tiếng sấm nổ, hắn điều động chớp giật, tốc độ cực kỳ kinh người, nháy mắt trong nháy mắt xuất hiện ở thần phàm trước mặt, trong tay nắm một đạo thô to lôi điện, bay thẳng đến thần phàm, cái chán chém xuống. Thần phàm hầu như vẫn không nhúc nhích, nhẹ như mây gió liếc mắt nhìn hắn, sau đó thân hình trong nháy mắt bị chớp giật xé thành mảnh vỡ. Tàn ảnh. Lý Thái Tử biến sắc mặt, chớp giật lần thứ hai vút qua. Hắn hướng dưới một chỗ phóng đi, chính là cựu cung bộ lạc nơi. Hắn đối với cựu cung kiếm quyết quá quen thuộc, cựu cung truyền nhân lúc trước dùng sức cả người thế võ, Lý Thái Tử suýt nữa bỏ mình, tốt đang ẩn nút có một loại thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể thắng hiểm cựu cung truyền nhân. Nhưng ở trận chiến đó sau khi, hắn đối với cựu cung kiếm quyết cũng hiểu rõ sâu sắc, sớm có ứng chiến kinh nghiệm. Chết! Hắn tay cầm thần lôi, như đồng hóa thân là tử tiêu lôi thần, anh tư siêu phàm, hướng thần phàm sắp xuất hiện hư không nổ ra mạnh mẽ một đòn. Nhưng mà chớp giật cương cương sở đến, thần phàm thân hình lần thứ hai bị xé rách, lại là một đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, có thể so với năm đó cựu cung truyền nhân. Lý Lâm trong lòng vừa giận lại khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thiếu niên áo xanh lại thật sự có thể chỉ dựa vào một câu nói của hắn ngữ, liền khám phá cựu cung kiếm đạo. Ngươi là cựu cung lão nhân chuyện mới người. Hắn không lãng phí nữa khí lực, đình chỉ truy kích, xoay người lạnh lẽo hỏi. Hắn cũng lần thứ hai hiểu rõ nhiều một sự thật, này chính là thần phàm trong cơ thể chân nguyên lực cực kỳ hùng hậu, thậm chí so với hắn còn cao hơn một ít, nếu là tiếp tục như vậy truy đoạt chiến, đến cuối cùng chịu thiệt chỉ là hắn mình. Nhưng mà thần phàm nhưng không dự định dừng lại, hắn kiếm đạo vừa mới bắt đầu. Cựu cung bộ tùy tâm mà động, không cần lại theo khẩu quyết, hắn tốc độ nghiễm nhiên tăng cao một cấp độ, mờ ảo hư huyễn. Xèo. Lợi kiếm vung ra, một đường sóng gợn từ trong hư không hiện ra. Trận thiên địa linh khí đột nhiên hình thành vòng xoáy, địa bàn kiếm trận lần thứ hai tạo ra. Lời nói pháp theo đã không sánh được loại này tâm thần tương thông tốc độ. Hừ. Lý Thái Tử hư lạnh một tiếng, không chần chừ nữa, trong tay lôi châu bạo phát lôi âm, diễn hóa ra chín đạo thần lôi xoay chuyển động thân thể, ở giữa không trung hóa thành chín cái cự giao. Vây xem vài tên thiên kiêu nhất thời kinh hãi, này cự giao từ cự mãng diễn biến mà đến, rỗi ra bốn con lợi chảo, nếu là lại mọc ra hai cái góc, hầu như liền có thể hóa long rồi. Nhưng mà thần phàm không sợ hãi không hoảng hốt, lợi kiếm trong tay hướng về trước vạch một cái, thiên bản kiếm trận đột nhiên xuất hiện ở vân không, đem tất cả mọi người bao trùm vào trong đó, thiên địa hai trận lần thứ hai thành hình, khí thế bàng bạc cũng xa không phải lúc trước có thể so với, thiên địa vai tự nhiên mà thành, không còn là dễ dàng có thể phá đi. Ầm. Chín đạo cự giao nhảy vào kiếm trong trận, dương nhanh múa vuốt đống nhiên vung kích, thế nhưng thiên địa bản kiếm trận vẫn không nhúc nhích, trái lại chậm rãi chuyển động. Từng sợi lam bạch sắc linh khí dâng tới thần phàm. Dưới chân hắn cựu cung bộ chớp mắt bước ra, thân hình cao cao bay lên không nhảy lên, xuất hiện ở Lý Thái Tử trước người, tật phong xét đánh một chiêu kiếm rộng rãi vung ra, lưỡi kiếm trên khẽ động ngàn vạn tia linh khí, sức mạnh vô cùng. Cho mèo, mạnh mẽ đến đâu, cũng trước sau là cựu cung kiếm quyết. Lý Thái Tử lạnh giọng một xích. Ầm. Trong tay hắn lôi châu lại nổ tung, hóa thành một đoàn màu tím hỏa diễm phụ đầy cả người, màu tím hỏa diễm cực kỳ hung hăng. Ở trong còn có tia điện đan chéo, ken ken vang vọng, chính trực nóng rực nhiệt độ, đem trên mặt đất cây cỏ nướng thành khô héo. Hắn một quyền bỗng nhiên vung ra, lại lần đầu lựa chọn cùng thần phàm cận chiến. Nhưng thần phàm vẫn chưa lui bước, tâm thần tương thông dưới, cựu cung kiếm quyết bị hắn triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ầm. Thần phàm trong nháy mắt vung ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ quét xuống ở Lý Thái Tử trên người. Nhưng mà Lý Thái Tử bên ngoài cơ thể tử hỏa cùng thần lôi nhưng là cường hãn, thần quyền anh dũng vô địch, mỗi đấm ra một quyền đều tầng tầng đánh vào thần phàm lưỡi kiếm bên trên, hai người không ai nhường ai, lấy cứng rắn chống đỡ cứng, đem hư không đánh cho rầm rầm vang vọng, mơ hồ có một loại cũng bị đánh tan vỡ xu thế. Quan chiến vài tên thiên kiêu hết bệnh xem trong lòng càng khiếp sợ, loại này chiến đấu đã để bọn họ mới sinh kính sợ, nhìn về phía thần phàm ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm nghị. Người này, đến cùng lai lịch gì, hắn nếu bất tử, tương lai tất nhiên là một đời thiên kiêu kiệt xuất, thậm chí sẽ là cùng cấp người số một mạnh mẽ tranh cấp người. Một tên thuộc sơn thiên kiêu thấp giọng nói rằng, mà giờ khắc này, thần phàm cùng Lý Thái Tử trong lúc đó đã giao thủ mấy trăm hiệp, hai người như trước tinh lực dồi dào, chiến ý lâm liệt, chiến cuộc càng là thiên biến vạn hóa, khiến người ta không nhận rõ đến tột cùng ai chiếm thượng phong ai lại chiếm hạ phong. Theo nửa cái thời thần đi qua, Lý Thái Tử sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị cùng kinh ngạc, hắn đột nhiên lòng sinh một loại ảo giác, mình tựa hồ lại một lần nữa cùng cựu cung truyền nhân đang đại chiến. Hơn nữa trước mắt cái này thành sam thực lực của thiếu niên còn xa không phải như vậy, lại hết bệnh chiến hết bệnh mạnh, kiếm quyết cũng so với vừa nãy trở nên hung hăng. Vô liêm sỉ. Nhưng rất nhanh, Lý Thái Tử gào thét một tiếng, hắn đột nhiên phản ứng lại, trước mắt tên này thiếu niên áo xanh càng là ở bắt hắn cho rằng thử luyện thạch, tôi luyện mình rực rỡ hẳn lên cựu cung kiếm quyết. Chương 419, Đế Vương Ấn. Thái tử tiếng giống giận dữ to lớn như lôi, vang vọng phạm vi, đem tứ phương thiên địa linh khí hống đến một mảnh rối loạn. Hắn thật sự nổi giận. Cả người tử hỏa cùng thần lôi bàng bạc, cả người hầu như hóa thành một đoàn hỏa diễm, vung lên cự quyền, hướng thần phàm đánh tới. Thần phàm vung kiếm đứng ở hư không, thiên địa vai tập cả người, kiếm thế cực kỳ lăng người, cựu cung kiếm quyết triển khai đến tràn trề. Ầm. Giữa hai người kiếm cùng quyền cứng rắn chống đỡ, nổ ra từng vòng gợn sóng, rối loạn khí lưu hướng tứ phương bao phủ, tình cảnh cực kỳ bàng bạc dọa người. Thái tử phản ứng lại, nhưng là đã chậm. Phí Phong Huyền lắc đầu, trầm giọng nói rằng: Nắm giữ kiếm tâm người, lại kinh khủng như thế. Phí Chính Khiết cũng sắc mặt nghiêm túc nói, trợ ánh mắt cũng hơi nhìn về phía Phí Phong Huyền. Phí Phong Huyền khẽ lắc đầu, cười khổ nói, ta còn không cách nào làm được hắn mức độ này, hắn đem mình đẩy vào tử cảnh, lấy này đến thúc đẩy mình đột phá. Sư phụ ta đã từng nói phương pháp này, thế nhưng nguy hiểm quá to lớn, sớm muộn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà chết, kiếm đạo của ta cùng hắn không giống, không cần như vậy, ta bạo phát điểm là ở tương lai nguyên anh cảnh. Nói tới chỗ này, Phí Phong Huyền cũng thu lại trên mặt một nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, trầm giọng nói ra, cũng chính là đến vào lúc ấy, chính là ta với hắn tử chiến thời cơ, thế gian này nắm giữ kiếm tâm người không nhiều, nhưng có thể thành tựu kiếm tiên cảnh giới chỉ có một người, cái khác đều muốn trở thành đá kê chân, này chính là số mệnh. Ta kỳ chờ tương lai các ngươi một trận chiến. Phí Chính Khiết gật đầu, thấp giọng nói rằng, trong con ngươi điệp điệp rực rỡ. Ầm. Lúc này, thần phàm kiếm thế đột nhiên lại tăng lên một cấp độ, hắn không ngừng mà ở trong chiến đấu lột xác mình kiếm quyết, lúc này đã tới gần thành công. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, Lý Thái Tử trên người tử hỏa đột nhiên thu lại, hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, đồng thời thân hình của hắn cũng gấp tốc trở lui, tử hỏa một lần nữa hóa thành lôi châu, hắn trên người không còn thần lôi bao trùm, cả người khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Chấm dứt ở đây, có thể buộc ta triển khai thực lực chân chính, ngươi là kế cựu cung truyền nhân sau người thứ hai, này lôi châu ta cũng chơi đủ rồi, tiếp đó, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là chân chính thiên tiêu, tha cho ngươi hiện tại làm sao tiến vào hóa kiếm quyết, ở bản thái tử trước mặt, đều là đồ bỏ đi. Lý Thái Tử lạnh lùng nói rằng, càng xoay tay đem lôi châu thu vào trong nhận chứa đồ. Chợt hai tay kết hợp lại, 10 ngón bắt đầu nhảy nhót từng sợi linh khí, phát họa ra hoàn mỹ đường nét, từng sợi linh khí óng ánh, lộ ra 5 màu hà huy, một luồng ngập trời bàng bạc bao hàm ý cũng ở trong tay hắn ngưng tụ, mang theo nồng đậm vô thượng thần uy, phảng phất quân vương bao quát chúng sinh. Chuyện này, đây là Đế Vương Ấn. Một tên thuộc sơn thiên kiêu kinh kêu thành tiếng. Lại bức thái tử triển khai Đế Vương Ấn, người này há không phải cùng cựu cung truyền nhân đạt đến cùng cái cấp bậc. Tên còn lại cũng cảm thấy sợ hãi. Trên trán có khắc một cái lý chữ cô gái bí ẩn, trong mắt thì lại đột nhiên rực rỡ, xẹt qua một ít nồng đậm ý cười, rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Hắn sẽ bộ cựu cung truyền nhân góp chân sao? Năm đó nghe nói cựu cung truyền nhân chính là ở Đế Vương Ấn xuống nuốt hận. Phí Chính Khiết nói nhỏ, con mắt chăm chú nhìn kỹ chiến trường. Rất khó nói, ta có thể cảm giác được, kiếm tâm tác dụng cũng nên đến cực hạn, thần phàm nhiều nhất có thể đem cựu cung kiếm quyết lột xác một cấp độ, hiện tại nên bình cảnh, huống hồ ta chưa từng thấy Đế Vương Ấn, không thể nào phán đoán kết quả của cuộc chiến đấu này. Phí Phong Huyền biểu hiện dùng mình, lắc đầu nói rằng, giờ khắc này, Lý Thái Tử biểu hiện đã biến ảo ra từng đạo phù văn, sáng sủa rực rỡ, thương khung trên đỉnh tầng mây chịu đến dẫn dắt, bắt đầu cuộn cuộn, một mảnh vần đủ. Đế Vương Ấn, chúng sinh đều quỳ xuống. Hắn cao giọng hét một tiếng, uy nghiêm cực kỳ, thật sự dường như một đời nhân hoàng, vô thượng quân chủ giống như vậy, thần tư thô bạo. Không trung tầng mây đột nhiên tự động bị tách ra, một bó chói mắt hào quang khúc xạ hạ xuống, chợt một con kim long hiện ra, từ không trung xoay quanh, võ chuyển động thân thể, bắt đầu dương nanh múa vuốt hướng mặt đất lao xuống. Thần phàm hơi nhướng mày, này nói kim long hắn rất quen thuộc, lúc trước vừa vào hoàng thành thời điểm, hắn liền từng ở trong hoàng cung xem qua loại này kim long, tập hợp đủ chúng dân bách tính tín ngưỡng ngưng tụ mà thành uy thế. Chỉ có nhân hoàng cùng nhân hoàng con trai mới có thể điều động, kim long uy lực vô cùng, cùng đánh một trận, hầu như chính là đang đối mặt một cái mênh mông đại quốc vạn dân bách tính. Còn không quỳ xuống. Lý Thái Tử trận mắt vừa mở, kim long xoay quanh ở trên đầu hắn, thần uy vô cùng, hướng thần phàm đè xuống. Thần phàm ngực đột nhiên bị thương nặng, trong miệng ức không được phun ra một vòi máu tươi, loại này pháp quyết quá nghịch thiên, hầu như có thể nói vô địch. Hắn phất đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng một loại thần hỏa đang thiêu đốt. Trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh ở vận chuyển, chống lại đối phương thần uy. Mượn vạn dân bách tính sức mạnh, liền không sợ tiêu hao hết người quốc vận sao? Thần phàm lạnh lùng nói rằng, chợt lợi kiếm trong tay rộng rãi chém ra, lặng yên không tức hóa ra 9 thanh kiếm khí, hướng kim long đâm tới. Đây là một kiếm cựu thừa, trong lúc vây tay liền có thể triển khai, đã không cần bất kỳ khẩu quyết. Hắn rõ ràng Lý Quốc thái tử là không cách nào kiên trì bao lâu, kim long tuy rằng vô địch, có thể chung quy là đại biểu bọn họ quốc vận, nếu là bị người trọng thương, Lý Quốc cũng sẽ quốc vận suy kiệt. Chỉ cần đưa ngươi tiêu diệt, ta Lý Quốc quốc vận chỉ có thể bù đắp, chấm dứt ở đây, ngươi có thể đi chết rồi. Lý Thái Tử đạm mạc nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, vung tay lên, trên đầu xoay quanh kim long dương thiên trường hống. Chợt xoay chuyển động thân thể, vuốt rồng vừa nhấc, trong nháy mắt đem thần phàm 9 đạo kiếm khí đập nát, sau đó to lớn đuôi rồng vẫy một cái, dường như một thanh lớn vô cùng kim kiếm, hướng thần phàm quét ngang. Đuôi rồng cắt ra không khí, gây nên một trận nặng nề phá không thanh âm, mang theo ngập trời dâng trào thần uy bao phủ, đem thần phàm giam cầm với tại chỗ. Quan chiến mọi người đều vì đó biến sắc, trình độ như thế này chiến đấu, thật sự đã có thể so với chân chính thiên kiêu thần chiến, Lý Thái Tử đem Đế Vương Ấn đánh ra, liền nhất định là muốn thu cắt thần phàm tính mạng. Thần phàm nhẹ như mây gió, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kim long đuôi rồng, chợt giơ lên thật cao lợi kiếm trong tay, thiên địa vai cùng cửu cung bao hàm ý tụ hội, cùng cả người, bàng quan mấy nhân trái tim đột nhiên mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Vụ. Giờ khắc này, lưỡi kiếm trên không trung cao tốc bắt đầu run rẩy, thần phàm bóng người cũng đột nhiên mơ hồ, cả người từ tại chỗ làm nhạt, nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện, có thể một tức sau lại trong nháy mắt làm nhạt, nặng như thế phủ. Mấy tức, đuôi rồng quét xuống, nhưng mà mọi người trợn mắt líu lơi sự tình phát sinh, to lớn giữa không trung, lại xuất hiện 9 cái thần phàm bóng người, tất cả đều là nhàn nhạt tàn ảnh, đem kim long hoàn toàn vây quanh với trung tâm. Chuyện này, đây là cái gì? Người nào mới là hắn? Thục Sơn một tên thiên kiêu cả kinh nói. Toàn bộ đều là hắn. Phí Phong Huyền cũng rất kinh ngạc, trừng lớn hai con mắt, trầm giọng nói rằng. Xèo. Xèo. Ở từng trận phá không thanh âm bên trong, thần phàm khẽ động trường kiếm, vòng quanh kim long trục hành cửu cung, vũ bộ chân thành, mỗi một kiếm đều hình thành ánh kiếm, quay về kim long xuyên tới xuyên lui, xuyên qua kim long thân rồng, càn khôn bát quái huyễn thành chữ vàng hiện ra. Đây là cửu cung kiếm quyết bên trong uy lực quá sức mạnh mẽ cửu cửu hoàn nguyên. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho ở đây tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Sao? Sao lại thế? Lý Thái Tử há miệng, quả thực không thể tin được. Cửu kiếm sau khi, thân phàm tàn ảnh toàn bộ biến mất, hắn ngưng tụ bóng người xuất hiện, tay phải kề sát lợi kiếm, cao cao bay lên không nhảy lên, ở bóng ánh dưới ánh mặt trời, hắn bóng người khiến người ta cảm thấy áp bức. Phá cho ta. Hắn đột nhiên một tiếng quát lớn. Lợi kiếm trong tay phảng phất ở lôi kéo nặng 10 triệu cân cự vật, trên cánh tay gân xanh hiện lên, đỉnh đầu như vực sâu biển lớn bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào lưỡi kiếm của hắn bên trong. Chất lợi kiếm tầng tầng đánh xuống, như cùng một vùng biển rộng, một ngọn núi lớn giống như chém xuống, ầm ầm hướng Kim Long ném tới. Chương 420, cô gái bí ẩn. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, toàn bộ đại địa cũng vì đó lay động, Kim Long bóng mở trong nháy mắt sụp đổ, mọc đầy lít nha lít nhít vết rách, chợt nổ tung. Hóa thành một chút nhỏ vụn lưu quang, ở rối loạn linh khí bên trong vang tứ phía. Kim Long liền như thế bị một chiêu kiếm đánh tan, vậy cũng là cùng Lý Quốc Quốc vận cùng một nhịp thở Kim Long, tập hợp đủ vạn dân bách tính tín ngưỡng, dĩ nhiên liền như thế bị chém chết. Mọi người trừng lớn hai mắt, dồn dập khiếp sợ, toàn trường yên lặng như tờ. Chuyện này, nay không phải ở Đồ Long, là ở Đồ Đức đoạn mất toàn bộ Lý Quốc tương lai à? Thục Sơn một tên thiên kiêu ngoác mồm lẻ lưỡi. Vượt xa khỏi kiếm tâm cực hạn, hắn đến tột cùng là như thế làm được. Phí Phong Huyền song quyền nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm bóng người, tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Phí Chính Khiết thì lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhẹ nhàng mím mím đôi môi, tựa hồ đang làm gì quyết định, có chút do dự. Trên trán có khắc lý chữ cô gái bí ẩn, tinh xảo trên khuôn mặt trắng nõn nhưng hơi lộ ra một nụ cười, đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, khí chất siêu nhiên xuất trần, phảng phất cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Quên đi, đi thôi. Nàng anh miệng khẽ nhếch, âm thanh thanh linh cảm động, mỗi cái chữ cũng như một đạo tươi đẹp âm phủ rơi vào trong thai mọi người. Lý Thái Tử tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn như trước không phục, trong mắt như đuốc, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Việc này không thể như thế kết thúc, ta bất cần rồi, đế vương ấn thứ nhất ấn lại không cách nào giết hắn, này thứ hai ấn, ta liền không tin hắn có thể đỡ lấy. Lý Thái Tử nhìn gần thần phàm, lạnh giọng cả giận nói. Thần phàm thì lại nhẹ nhàng vãn ra một đạo kiếm hoa, đạm mạc nói. Ngươi đều có thể thử một lần, hơn nữa, ta ngày hôm nay cũng không có ý định để ngươi đi. Dứt tiếng, hắn lợi kiếm trong tay phát sinh một tiếng tiếng rung, hoa phá vân không, thân hình giống như quỷ mị, hướng Lý Thái Tử lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cô gái bí ẩn đột nhiên chuyển động, thanh thông ngón tay ngọc có ánh trong sáng, đầu ngón tay hơi hướng thần phàm phương hướng một điểm, một đạo ánh vàng ánh sáng long ánh vòng đột nhiên xuất hiện, đem thần phàm cả người hai tay ràng buộc, sau đó co lại nhanh chóng. Ta nói rồi. Việc này liền như thế quên đi, tương lai các ngươi sớm muộn sẽ một trận chiến, nhưng hiện tại không phải lúc. Cô gái bí ẩn trên mặt nụ cười như hoa, từ tốn nói. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong lòng kinh dị, hắn hoàn toàn không phát hiện đến, nguyên tới nơi này mạnh mẽ nhất không phải Lý Thái Tử, mà là cô gái này, hắn lại nhìn không thấu cô gái này thực lực. Mà ràng buộc ở trên người hắn kim vòng, càng là một loại linh bảo, không có phòng bị tình huống dưới, lại có thể phong tỏa hành động của hắn, thậm chí chỉ cần hắn vận dụng chân nguyên lực. Này kim vòng sẽ càng xúc càng chặt. Nhưng cũng không có nghĩa là thần phàm sẽ nhờ đó bó tay chịu trói, hắn có thể tạo ra sân vực, đem kim vòng cố định, chợt ngưng tụ thần tam ấn, liền có thể phá giải, chỉ là đã như thế, sẽ bại lộ sân vực bí mật. Bay đến vạn bất đắc dĩ, thần phàm sẽ không làm như thế, bởi vì cô gái kia cũng không để ý, chỉ là muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này. Sư phụ, ta không phục, ta còn có thủ đoạn chưa từng triển khai. Lý Thái Tử tóc dài đầy đầu lay động, lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ. Chính là thần phàm cũng yên lặng, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía tên kia cô gái bí ẩn. Nàng nhìn qua hoàn toàn chỉ có hơn 20 tuổi, nếu là luận bên ngoài, thậm chí còn sẽ cho rằng nữ tử này là Lý Thái tử tộc em gái, ai có thể cũng không nghĩ đến, nàng lại là Lý Thái tử sư phụ. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin, dồn dập cho rằng là không phải mình nghe lầm. Nhưng mà Lý Thái tử còn muốn nói thêm cái gì giờ, cô gái bí ẩn nhưng ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua Lý Thái tử một chút sau, Lý Thái tử nhất thời cúi đầu, cầm song quyền, không nói thêm gì nữa. Tình cảnh này, khiến cho mọi người nhất thời vững tin, nàng đúng là Lý Thái tử sư phụ, đường đường một đời thái tử, lại cam nguyện bái một tên cô gái trẻ sư phụ, như vậy cũng chỉ có một khả năng, này cô gái bí ẩn tuổi tuyệt đối không thể chỉ bên ngoài nhìn qua trẻ tuổi như thế, thậm chí tu vị, cũng tuyệt đối không phải kim đan hậu kỳ. Nàng nhất định vận dụng cái gì cải thiên hoán địa bí thuật, bằng không không thể áp chế nhiều như vậy tu vị đi vào. Thục Sơn Thiên Kiêu bao quát Phí Gia tỷ đệ đều trầm mặc, nhưng trong lòng lại là đang thán phục. Thần phàm cũng tâm thần tập trung cao độ, hắn thật sự hoàn toàn không nhìn thấu cô gái này thực lực, đối phương có một loại lừa dối bí thuật, đã lừa gạt cái này bí cảnh, đem tu vị áp chế như thế tàn nhẫn, có thể thực lực vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Trên mặt nàng mang theo một ít sâu sắc ý cười, hơi đảo qua thần phàm một chút sau, nhìn Lý Thái tử nói ra, ngươi có thủ đoạn chưa triển khai, có thể ngươi như trước không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Lý Thái tử cả kinh, ngơ ngác hỏi, có chút không rõ. Nhưng mà cô gái bí ẩn trầm mặc, vẫn chưa nói cái gì, nàng tụ trưởng nhẹ nhàng vung lên, đem kim vòng từ thần phàm trên người thu hồi. Chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đẹp thần thái lưu chuyển, hỏi, tiểu hữu, ngươi là cựu cung lão nhân chuyện mới người. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, không để ý đến nàng, lợi kiếm trong tay hơi chuyển động, phát sinh một tiếng rung, sau đó mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thái tử. Hắn lạnh giọng nói ra, mở ra thiên kiêu chiến trường, theo ta một trận chiến. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Dám khiêu khích ta. Lý Thái tử nhất thời giận dữ, cho tới nay chỉ có hắn chủ động chiến người khác, từ không có người dám chủ động hướng về hắn khiêu khích. Đi thôi, nếu là tiến vào thiên kiêu chiến trường, ngươi trên đầu chữ vàng sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó tất cả đều thành không. Cô gái bí ẩn khẽ mỉm cười, xoay người đối với Lý Thái tử nói rằng, ngăn cản hắn tiến vào thiên kiêu chiến trường. Sư phụ, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ bại? Lý Thái tử không cam lòng. Cô gái bí ẩn lắc đầu, chợt há miệng, thấp giọng nói ra, ta có thể cảm giác được, hắn trên người tồn tại một loại nào đó để ta đều kiêng kỵ trí bảo, ngươi không cách nào chiến thắng. Lý Thái tử nghe vậy, đầu nhất thời trống rỗng, một loại đấu kỵ cùng không cam lòng từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Liền sư phụ đều kiêng kỵ trí bảo, người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn trong lòng cả giận nói, vô tận không cam lòng. Muốn một trận chiến, ta sẽ không vận dụng thủ đoạn khác, chỉ lấy cửu cung kiếm quyết liền có thể bại ngươi, chỉ là, ngươi dám ứng chiến sao? Thần phàm lãnh đạm nói rằng, mũi kiếm như trước chỉ vào hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bức hồn phách người. Hừ, sẽ không vận dụng trí bảo, ngươi cho rằng bản thái tử sẽ tin sao? Lý Thái tử cười lạnh nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thần phàm. Ta đường đường một quốc gia thái tử, há lại là sẽ tùy tiện ứng ngươi những này a mèo a chó khiêu khích. Muốn đánh với ta thiên kiêu chiến trường, vậy thì đưa ngươi trí bảo lấy ra cho sư phụ ta bảo quản, đến lúc đó ta định đưa ngươi đạp ở lòng bàn chân. Hắn lớn tiếng trách mắng. Thần phàm nghe vậy, mặt thượng thần tình vẫn chưa có bao nhiêu gợn sóng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi trung quy là sợ, này liền trước hết để cho ngươi chết một hồi đi. Tiếng nói nói xong, hắn thân hình đột nhiên dường như mực nước nhỏ vào nước sạch, liền như thế nhàn nhạt mơ hồ trên không trung. Cùng lúc đó, Lý Thái tử phía sau hư không đột nhiên vặn mẹo, một thanh kiếm sắc lặng yên không tức đâm ra, mà Lý Thái tử nhưng không hề hay biết, chỉ có tên kia cô gái bí ẩn trên mặt xẹt qua một ít kinh ngạc, biểu hiện đột nhiên biến đổi, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Chương 421, Vũ Hóa ơi. Đang khi nói chuyện, thần bí nữ tử Bạch Tích Ngọc như ngón tay ngọc khẽ gảy, hiện ra một vòng sóng gợn, chợt ánh vàng vòng đột nhiên xuất hiện ở thần phàm cùng Lý Thái tử bên trong, hướng thần phàm bao phủ. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lợi kiếm đột nhiên vung lên, mạnh mẽ chém xuống ở kim vòng bên trên. Cong. Kim thạch tiếng rung, bắn tóe một chuỗi hỏa tinh, kim vòng trực tiếp bị thần phàm đánh bay, tiếp đó đập xuống ở Lý Thái tử trên lưng. Phốc. Lý Thái tử gặp đòn nghiêm trọng, trong miệng nhất thời phun một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm mét. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt chuyện, Lý Thái tử mặc dù nặng sang, nhưng cũng bởi vậy kiếm về một cái mạng, chữ vàng có thể bảo toàn. Thần phàm vung kiếm truy kích, nhưng cô gái bí ẩn nhưng là ra tay rồi. Thanh thông ngón tay ngọc liên tục nhẹ chút hư không, bảy cái kim cương quyển đột nhiên xuất hiện, hướng thần phàm vây giết mà đi. Thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất là kinh ngạc, loại này linh bảo mạnh mẽ lại có bảy cái, hơn nữa hết mức là bị này cô gái bí ẩn trường khống, riêng là cái năng lực này, liền là đủ làm cho nàng vấn đỉnh kim đan kỳ. Cong, cong, thân phàm lợi kiếm vung lên, biến ảo một đạo kiếm hoa, một thức năm cư ở giữa đánh ra, hình thành một đạo tử kim sắc vòng sáng, đem bảy cái kim cương quyển hết mức quét bay. Không nên ép ta ra tay. Cô gái bí ẩn lật vung tay lên, đem bảy đạo kim cương quyển thu về, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ thần phàm. Thần phàm nói thầm một tiếng đáng tiếc, suýt nữa là có thể đắc thủ đem Lý Thái Tử chữ vàng bỏ đi, để hắn bỏ mất lần này tạo hóa, nhưng chưa từng nghĩ vẫn là đánh giá thấp cô gái bí ẩn thực lực. Hắn hơi quét cô gái bí ẩn một chút, trầm giọng nói, thiên tiêu trong lúc đó công bằng một trận chiến, ngươi như nhúng tay, ta cũng có thể đưa ngươi tiêu diệt. Ngươi nói cái gì? Cô gái bí ẩn sắc mặt đột nhiên che kín sương lạnh, hoàn toàn không có lúc trước loại kia nụ cười nhàn nhạt, phong thái mất hết, dường như một cái nổi giận tiên tử. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, không tiếp tục để ý, không nói hai lời, song trưởng kết hợp lại, mười ngón ngưng tụ chân nguyên, bắt đầu ngưng tụ thần tam ấn. Đây là ngay lúc đó bảo thuật. Phí gia tỷ đệ thay đổi sắc mặt, bọn họ đều từng trải qua thần phàm loại này thần thuật, uy lực to lớn để nguyên anh kỳ đều mới thấy sợ hãi. Cô gái bí ẩn đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt nhưng là thong dong vô cùng, đạm mạc nói, nam ngông cuồng vừa thôi, chớ có cho là chỉ có ngươi hùng có nội tình, ngươi trên người cất giấu trí bảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là ngươi dám triển khai, ta hoàn toàn có thể để cho ngươi đồng quy vu tận. Nàng rất tự tin, phát ra từ trong xương tự tin cùng mạnh mẽ, căn bản không sợ thần phàm, nàng trên trán chữ vàng có thể để cho nàng miễn đi vừa chết, nhưng thần phàm nếu là ở đây vừa chết, này chính là mãi mãi cũng ngã xuống. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến cự lôi nổ vang tiếng vang, đi kèm một con hung thú tiếng gào thét, vang vọng phạm vi, động tĩnh cực kỳ chi lớn, dường như mạt nhật hàng lâm, phương xa toàn bộ vân không đều ảm đạm rồi, hư không điên cuồng vặn mèo. Có người đang đại chiến, hơn nữa là tuyệt đối cường giả, yêu thú cũng là bí cảnh bên trong dân bản địa, nắm giữ vượt xa kim đan hậu kỳ cảnh giới, giờ khác này lại bị người vây quanh ở vân không bên trong. Người đến a, phát hiện vị kia bí cảnh cường giả vũ hóa nơi lạc, thế nhưng có yêu thú thủ hộ, phần thổ quyết nhất định ở chính giữa bờ. Một đạo thét to thanh âm ung dung truyền đến, vận dụng mạnh mẽ thần hồn lực lượng, truyền khắp hơn một nửa cái bí cảnh thế giới. Thần phàm hơi nhướng mày, thanh âm này nghe có chút quen thuộc. Cô gái bí ẩn cũng đống nhiên xoay người nhìn tới, chợt sắc mặt khẽ thay đổi, xoay tay cấp tốc đem trọng thương Lý Thái Tử kéo lên, sau đó bước chân đạp nhẹ hư không, càng đạp ra đóa đóa thanh liên, thân hình trong nháy mắt di ra mấy ngàn dặm, hướng đại chiến phương hướng chạy đi. Ầm. Phương xa đại chiến vẫn còn tiếp tục, dị thường kịch liệt, hơn nữa thét to thanh âm truyền tới sau, phương xa không trung xuất hiện đầy trời tu sĩ, đều tại chiều chỗ kia bay cản. Thần phàm dừng lại thần tam ấn, không có lại đi truy sát Lý Thái Tử, giờ khác này phần thổ thiên mới là nhất là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới, quả thật là hắn. Thần phàm trong lòng hơi động, vừa vặn này thanh âm thét to thanh âm tiếng nói để hắn cảm thấy quen thuộc, hiện tại hắn đã nghĩ tới, chính là mấy ngày trước đây ở trong phố chợ tên kia mập tu sĩ. Đối phương nói chuyện quen thuộc cùng năm đó đạo sĩ béo quá giống, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy được thần phàm, cuối cùng trực tiếp biến mất không còn hình bóng không dấu tích. Thần phàm không chần chừ nữa, tâm thần hơi động, cựu cung bộ trong nháy mắt triển khai, hướng đại chiến phương hướng đạp đi, veo một tiếng, thân hình trực tiếp từ tại chỗ làm nhạt tiêu tan, sau một khắc, hắn bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Tan tạ một mảnh tại chỗ, phí gia tỷ đệ cùng hai tên thuộc sơn thiên kiêu dồn dập sắc mặt nghiêm túc, bọn họ chứng kiến một tên tân sinh thiên kiêu lột xác. Từ ngôn xuất pháp tùy đến pháp do lòng sinh, vẹn vẹn là trong khoảnh khắc, hắn liền hoàn toàn đem Lý Thái Tử đánh thành trọng thương. Cứ việc song phương đều ủng có nội tình thủ đoạn chưa ra, có thể thấy thần phàm sức chiến đấu sau, bọn họ trong lòng đã xuất hiện dao động, nếu là đại chiến, Lý Thái Tử rất có thể sẽ thua. Có chút tiếc nuối, không thể mắt thấy một hồi đại chiến kinh thiên. Sư đệ, người này cùng ngươi như thế nắm giữ kiếm tâm, tương lai nhất định là ngươi đại địch, ngươi phải cẩn thận. Một tên thiên kiêu nhìn về phía Phí Phong Huyền, thấp giọng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh quan tâm, sư phụ đã nói, ta bạo phát điểm ở Nguyên Anh kỳ, tương lai nhất định thắng hắn. Phí Phong Huyền trầm giọng nói rằng, trong mắt chiến ý lâm liệt, không có gì lo sợ, trái lại nồng đậm chờ mong. Đi thôi, vị cường giả kia vũ hóa nơi bị phát hiện, ở trong ngoại trừ phần thổ quyết, định cũng sẽ có cái khác trí bảo, không còn thái tử cùng sư phụ hắn đồng hành, chúng ta chỉ có thể biết điều hành sự, hay là có thể có thu hoạch. Cuối cùng, Thục Sơn Thiên Kiêu ngự kiếm bay lên không, dẫn đầu hướng phương xa lao đi. Lúc này, ở mảnh này ngọn lửa chiến tranh kéo dài hỗn loạn khu vực, một tòa thật to cổ mộ xuất hiện ở dưới chân núi, có ba con Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú người bảo vệ, nhưng mà vây ở đây chém giết kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng có thể lấy hàng mấy ngàn, nhân tộc cùng yêu tộc đứng ở đồng nhất trận tuyến, cộng đồng vây giết này ba con người bảo vệ. mỗi người đều thực lực phi phàm, đã từng là cùng cấp tinh anh, giờ khác này vây công nguyên anh hậu kỳ yêu thú, bọn họ không có gì lo sợ, các loại mạnh mẽ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, điên cuồng oanh kích yêu thú. Giết! Một tên cả người tỏa ra hắc khí tu sĩ trầm giọng hống một tiếng, hắc khí hướng yêu thú bao vây mà đi, ở trong ẩn chứa nồng nặc kịch độc, tu sĩ bình thường đụng vào hẳn phải chết. Nhưng mà rơi vào yêu thú trên người sau, nhưng chỉ có thể ở tại cứng cỏi biểu bì dưới lưu lại một ít vết tích, không cách nào tạo thành lớn sang. Hống! Dám xông vào chủ nhân chi mộ, muốn chết! Một con người bảo vệ ngửa mặt lên trời gào thét, từng vòng sóng âm từ hắn cái miệng lớn như chậu máu bên trong bức ra, miễn cưỡng đem phụ cận vài tên tu sĩ chấn động vỡ, bạo thành từng đám huyết vụ. Nhưng mà tình cảnh này cũng không thể để dọa lui mọi người, nhân vì là bọn họ đều rõ ràng, thương vong là bình thường. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, bọn họ lực công kích tuy rằng nhỏ yếu, nhưng vẫn chưa không cách nào dây dưa đến chết ba con người bảo vệ. Hống! Gầm lên giận dữ thanh âm lần thứ hai hống ra, chỉ thấy một tên kiệt xuất xuất hiện, thực lực phi phàm siêu nhiên, trực tiếp chém xuống người bảo vệ một con cự trảo. Chương 422, Thiên Tiêu Tụ Hội. Đó là một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên, hắn sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một cây đen thui phương thiên kích, sức chiến đấu vô song, long hành hổ bộ, thần tư khiếp người, phương thiên kích khẽ động vô cùng cự lực, miễn cưỡng đem người bảo vệ trong đó một con cự trảo chém xuống, máu tươi phun như tuyển. Đây là chiến đấu bắt đầu tới nay, nhất là cổ vũ lòng người tiến triển, cũng là đối với người bảo vệ tạo thành to lớn nhất một lần trọng thương. Ánh mắt của mọi người đều đầu đến tóc đỏ nam tử trên người, kinh ngạc trong lòng, trong miệng trà trà tán thưởng, dồn dập tràn đầy tự tin. Hắn là vị nào cường giả đây? Lại cường đại như thế? Một người tu sĩ trong mắt phun ra vẻ khác lạ, kính nể nói. Giản Thiên Mặc ngươi cũng không nhận ra sao? Trong truyền thuyết thiên kiêu kiệt xuất, một cây thần kích cả thế gian nói. Cái gì? Lại là hắn? Mọi người vừa nghe, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh sợ. Nghe đồn năm đó hắn đi vào thiên kiêu sau, tạo ra thiên kiêu chiến trường, liên tục chiến bại 10 tên cùng cấp tân sinh thiên kiêu, vì vậy mà thành danh, lúc đó bị chém giết 10 tên thiên kiêu sau lưng lão quái đều muốn tìm hắn tính sổ, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, 10 cái lão quái chết chết, thương thương, đối với việc này cũng chỉ chữ không nhắc lại cùng. Không, sau đó có người nhắc tới, là Giản Thiên Mặc người sau lưng ra tay rồi. Thực lực xa cao hơn nhiều những lao quái kia, như là đến từ một cái viễn cổ truyền thừa, nhưng cụ thể là cái gì liền không người hiểu rõ. Cái gì, lại là viễn cổ truyền thừa? Chẳng trách. Chẳng trách có thể bồi dưỡng được bực này cường nhân, hầu như có thể trở thành thiên kiêu người số một. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, cảm khái nói. Ầm. Lúc này, bên trong chiến trường cũng hỗn loạn tương bừng, theo tóc đỏ nam tử Giản Thiên Mặc sau khi xuất hiện, cái khác thiên kiêu kiệt xuất cũng lần lượt hiện thân. Biểu diễn mạnh mẽ thủ đoạn, đối với người bảo vệ tạo thành to lớn thương thế. Một đạo hóng ánh lóa mắt bóng người xuất hiện, chân đạp linh bảo, phía sau càng treo lơ lửng một vòng sáng sủa trăng lưỡi liềm, hắn vung tay lên, từng sợi ánh trăng lạc ở người bảo vệ trên người, cấp tốc thiêu đốt cái đó ra rẻ cùng thần hồn. Nguyệt tộc thiên kiêu cũng tới, quả nhiên phi phàm, như nghe đồn bên trong giống như vậy, treo lơ lửng một vòng trăng tròn, trưởng không ánh trăng lực lượng, uy lực vô cùng à. Xem bên kia, kim tượng tộc người xuất hiện, lại duy trì hình người đi vào. Dáng người như vậy vĩ đại, song quyền cùng hai chân sức mạnh thông thiên, nghe đồn bọn họ cùng thượng cổ thần thú chăm chú nghe có một tia huyết thống. Ở mọi người liên tục tiếng kinh hô bên trong, một vị tiếp một vị thiên kiêu kiệt xuất dồn dập hiện thân, gợi ra toàn trường mọi người chú ý cùng ồ lên. Giờ khắc này, hết thể tu sĩ cũng dần dần lui ra chiến trường, bởi vì loại này chiến đấu đã không tới phiên bọn họ, hơn 10 người thiên kiêu kiệt xuất ra tay sau, trong nháy mắt chém xuống một con người bảo vệ tứ chi, cuối cùng Giản Thiên Mặc phương thiên kích đâm ra. Trực tiếp xuyên thủng người bảo vệ đầu, liền trong cơ thể nguyên anh đều bị đào ra. Thân phàm chạy tới sau, vừa vặn thấy cảnh ấy, đối với tóc đỏ nam tử Giản Thiên Mặc thực lực cảm thấy hoảng sợ, đồng thời đối với thủ đoạn khác siêu nhiên thiên kiêu kiệt xuất, hắn cũng không khỏi nghiêm nghị lên, quả nhiên đây là một cái bách hoa cùng mở cường giả thế giới. Thế nhưng muốn từ những này nhân thủ bên trong cấp dưới phần thổ quyết, lại bình yên vô sự rút đi, này đối với hắn mà nói hơi có chút độ khó, bất quá không có nghĩa là không được. Hắn lặng lẽ hướng về cổ mộ lối vào lẻn đi, cho dù nơi đó có thiên kiêu kiệt xuất ở cùng người bảo vệ đại chiến, nhưng đã từ lâu có người ở nơi đó chờ đợi thời cơ vọt vào. Lý Thái Tử cùng cô gái bí ẩn giờ khắc này cũng xuất hiện ở cổ mộ lối vào, thần phàm gặp lại được hai người giờ, cũng là phát hiện Lý Thái Tử trong cơ thể coi trọng đã khôi phục, tựa hồ dùng một loại nào đó chữa thương bảo dược. Mà hai người đối với thần phàm xuất hiện, cũng mắt lạnh nhìn nhau, Lý Thái Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn trong lòng như trước không phục. Nhưng cũng kiêng kỵ thần phàm trên người trí bảo, không dám ra tay khiêu khích. Thậm chí ngay cả tiêu diệt người bảo vệ, hắn cũng chưa từng đi hỗ trợ, hoặc nhiều hoặc ít là sợ bị thần phàm đánh lén. Hống. Lúc này, con thứ hai người bảo vệ phát sinh gầm lên giận dữ sau, cuối cùng cũng ngã xuống đất mà chết, cổ mộ lối vào gần như sắp muốn xuất hiện khe hở. Mà chém giết con này người bảo vệ, là một tên tuổi trẻ nữ tử, nàng phong thái tuyệt đại, cơ trắng như mỹ ngọc, ngoài thân còn có màu xanh lam phủ văn lưu luyến, dường như giáp trụ. Thần phàm vừa nãy thấy rất rõ ràng, cô gái này tay cầm nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng rung động, trong số mệnh người bảo vệ, đem đầu góc nổ thành một mảnh hư vô. Loại thủ đoạn này quả thực làm người nghe kinh hãi, nếu không có nhìn thấy nữ tử triển khai xong này một chiêu sau sắc mặt có chút tái nhợt, thần phàm cũng hầu như muốn ngồi không yên, nếu như có thể vô thương triển khai bực này thần kỹ, này nhiếp hồn linh tất nhiên sẽ là vô số cường giả thứ luôn mơ tưởng. Bất quá nhìn qua nhưng không phải như vậy, triển khai một lần, phảng phất sẽ rút khô trong cơ thể chân nguyên cùng thần hồn, thậm chí tu vị không đủ, còn có thể tổn hại tuổi thọ. Nhưng mà ngay khi một số người muốn đánh này nhiếp hồn linh chủ ý giờ, cô gái kia xoay tay lấy ra một viên thần đan, nuốt vào trong miệng, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, trong cơ thể chân nguyên lực cùng thần hồn hoàn toàn khôi phục, thực lực trở về đỉnh cao, tất cả mọi người dồn dập ngẩn ra, chợt không người dám ra tay. Nàng là ta Lý Quốc một vị thừa tướng con gái, tên là Âu Dương Ngọc, thực lực không kém ta. Lý Thái Tử xoay người, đối với cô gái bí ẩn thấp giọng nói rằng, âm thanh rất thấp, nhưng cũng truyền vào thần phàm cùng với phụ cận tu sĩ trong hai, cũng không có cái gì ẩn giấu ý tứ. Mà giờ khắc này, theo hai con người bảo vệ chết đi, cái khác thiên kiêu kiệt xuất cũng dồn dập đưa mắt dán mắt vào con thứ ba người bảo vệ, nhưng cũng có một số người rút đi, trước tiên ở cổ mộ lối vào chờ đợi. Chỉ còn cuối cùng một con người bảo vệ, chém giết nó, chúng ta liền có thể vào cổ mộ, một vị thượng cổ phân thần kỳ cường giả vũ hóa nơi, tất nhiên có vô số vô thượng chí bảo. Rất nhiều người cảm thấy chờ mong, nóng lòng muốn thử. Nghe nói trước đây xuất hiện những chỗ này, quật khởi rất nhiều người, có người được thượng cổ bảo huyết, trực tiếp rèn luyện thân thể, cải cốt thay máu, trở thành thiên tư cường giả, còn có người được thượng cổ thời đại truyền thừa, thực lực một lần bay thẳng lên trời. Một tên nam tử trong mắt tràn đầy kỳ dự. Nhưng ngay lúc đó liền có người lắc đầu, trầm giọng nói, tuy rằng có đại tạo hóa không giả, nguy cơ hiểm càng chiếm phần lớn, ngày xưa thượng cổ phân thần kỳ cường giả vũ hóa nơi, tuyệt đối không phải tốt như vậy tiếp cận, mỗi một lần bí cảnh tìm kiếm, cuối cùng có thể sống đi ra ngoài người đều không đạt tới một thành. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng dồn dập tỉnh táo lại, bọn họ rất rõ ràng, ngoại trừ bí cảnh bản thân nguy hiểm ở ngoài, e sợ nhiều người hơn chết, đều là những tu sĩ này gây nên, huống chi yêu thú tộc cùng nhân tộc luôn luôn không hợp. Vừa vặn vì tiêu diệt người bảo vệ mới tạm thời liên minh, nhưng chỉ cần tiến vào cổ mộ, tất nhiên sẽ là một phen chém giết. Dù cho là nhân tộc trong lúc đó, ở đại tạo hóa trước mặt, cũng sẽ có người ngồi không yên, trực tiếp ra tay, lục thân không nhận. Vèo. Lúc này, xa không lại truyền tới vài tiếng phá không thanh âm, vài đạo hóng ánh bóng người xuất hiện, hướng bên này tới rồi. Cùng lúc đó, cuối cùng một con người bảo vệ cũng tần gần chết thảm, giản thiên mặc chiến ý lẫm liệt, một người giữ quan vạn người phá. Tất cả mọi người tâm lưu lực tình huống dưới, hắn như trước đại khai đại hợp, phương thiên kích vung ra đạo đạo cơn lốc, hết mức quanh ở người bảo vệ trên người, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Mà thần phàm thì lại nhìn phía giữa không trung, chợt hơi run run, lông mày không khỏi cau lên đến, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Chương 423, thần bí đường nối. Mấy người vội vã từ phương xa tới rồi, đều là yêu thú bộ tộc người, một người trong đó chính là thần phàm quen thuộc Nguyên Sở Ca, Xích Kim xà tộc một vị thiếu chủ. Lúc trước ở tranh cướp trang sách vàng nóng giờ, đã từng cùng thần phàm một trận chiến, kết quả bị thần phàm tiêu diệt. Trước khi chết, thần phàm nhớ mang máng nó nói mình áp chế quá ác, mà giờ khắc này lần thứ hai nhìn thấy Nguyên Sở Ca, thần phàm cũng không khỏi hơi nhướng mày. Đối phương như trước duy trì hình người trạng thái đi vào, mà hắn trên trán chữ vàng cũng nghiễm nhiên biến mất rồi, đỏ như máu là hai con mắt so với lúc trước còn óng ánh hơn, cả người tỏa ra khí tức cũng không giống người thường, so với lúc trước phải cường đại hơn hai lần. Xích Kim xà tộc người cũng tới, ta nhận ra người thiếu chủ kia, thực lực bất phàm, nhưng thủ đoạn nhưng dị thường hung ác, lần này tiến vào cổ mộ, hy vọng đừng gặp phải hắn. Một người tu sĩ cao mày nói nhỏ. Chết! Đang lúc này, ngang trời truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, giản thiên mặc trong tay phương thiên kích đột nhiên hiện ra một con bóng mờ, dường như màu đen kỳ lân thú phụ thể, tầng tầng đánh mạnh ở người bảo vệ đầu lâu bên trên. Chợt toàn bộ mặt đất rung động, lay động rung chuyển, yêu thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp gào thét. Liền phịch một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Mọi người dồn dập cảm thấy khiếp đảm, đây chính là nguyên anh kỳ yêu thú à, tuy rằng không vượt qua thiên kiếp, có thể cảnh giới như trước bại ở nơi đó, cái khác thiên kiêu đều cố ý thu lại chân nguyên, bảo tồn thực lực, có thể nói này con thứ ba người bảo vệ hầu như là giản thiên mặc sức một người tiêu diệt. Mà theo yêu thú ngã xuống đất, cổ mộ lối vào cũng mất đi bảo vệ, bình phong màn ánh sáng đột nhiên lóe lên, chợt hóa thành một đoàn linh khí, hoàn toàn tiêu tan ở trong không khí. Cổ mộ đường nối triệt để mở rộng, bên trong đều là thanh thạch lát thành, nhưng lại có vẻ một mảnh hắc ám, nhưng mà tất cả mọi người đều trong nháy mắt khởi động thân hình, các loại thần thông thân pháp triển khai, mỗi người đều giống như quỷ mị, tranh nhau chen lấn, hướng trong mộ cổ phóng đi. Thân phàm thì lại không nhanh không chậm, chậm rãi cùng ở phía sau, này cổ mộ như vậy rộng thoáng khoát, không phải dựa dẫm tốc độ nhanh liền có thể tìm được đại tạo hóa, tất cả còn phải xem mọi người vận may cùng thực lực. Nhưng mà ngay khi hắn bước ra mấy bước sau, phía trước mấy trăm mét ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, để thần phàm không khỏi lần thứ hai cau mày. Đối phương trên đầu mọc ra bốn cái góc, là một chỉ yêu thú, cũng là có liên quan kẻ thù, này yêu thú đến từ Cưu Ưng tộc, lúc trước từng ở Ngô quốc biên cảnh săn giết tu sĩ, nhưng nó tộc đệ một mình truy kích thần phàm, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị thần phàm tiêu diệt. Sau khi này yêu thú tìm đến, muốn ở bí cảnh lối vào ra tay với hắn, nhưng thần phàm vì không bị luyện thần kỳ cường giả bắt lấy, không thể làm gì khác hơn là lắc mình trước tiên tiến vào đến, lại không nghĩ rằng giờ khắc này còn lại ở chỗ này gặp phải nó. Mà đầu kia trên có bốn cái góc yêu thú tựa hồ vẫn chưa phát hiện thần phàm, nó biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ phía trước, tâm hệ báo vật, một đường theo dòng người hướng về đường nối nơi sâu xa chạy đi. Lúc này, trong thông đạo cũng hỗn loạn tương bừng, mọi người tranh tương ở hướng phía trước xung kích, phảng phất trí bảo liền giấu ở phía trước giống như vậy, rất nhiều tu sĩ đều mất đi lý trí. Vô liêm sỉ, thấp kém nhân tộc, cung ngay. Một con thể hình to lớn yêu thú hét lớn một tiếng, xông lên đằng trước nhất, đem người bên cạnh hết mức đánh bay. Xuất sinh cũng dám đến tranh tạo hóa. Cút. Vài tên bị phá tan tu sĩ giận dữ, trực tiếp giơ lên trong tay binh khí, dồn dập đánh về đầu kia yêu thú. Yêu thú cũng giận dữ, quay người cứng rắn chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn, chuẩn cái lối đi có vẻ càng thêm chen chúc, nhưng mà người bên ngoài nhưng không thêm để ý tới, dồn dập vòng qua khe hở, hướng đường nối nơi sâu xa phóng đi. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên xông lên đằng trước nhất, hắn điều động linh khí, ở nơi này phát huy ưu thế cực lớn, tốc độ so với tu sĩ bình thường muốn nhanh hơn không ít. Nhưng mà hắn độc thân nỗ lực mấy ngàn mét sau, trước mặt đột nhiên lược tới một người sắc bén kiếm khí màu trắng. Nam tử kia thay đổi sắc mặt, vội vàng ngừng lại bước tiến, dưới chân một dẫm, linh khí hóa thành chứng kiến gió tường chặn ở trước người, chật thân thể lấy một loại quỷ dị độ cong xoay chuyển, muốn né tránh ánh kiếm. Nhưng này ánh kiếm nhưng càng là đáng sợ. Ở nam tử làm ra phản ứng trong nháy mắt, nó đột nhiên phân liệt mà ra, hóa thành hơn trăm ánh kiếm, mỗi một đạo đều ẩn chứa mạnh mẽ ý cảnh, lẫn nhau đan xen, hình thành một đạo lít nha lít nhít vong kiếm, bao trùm đường nối, hướng người đàn ông trung niên cùng với mọi người phương hướng cấp tốc quét tới. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Người đàn ông trung niên khiếp sợ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Phía sau mọi người cũng dồn dập ngừng lại bước tiến, phía sau có người không biết tình huống, miễn cưỡng va ở những người khác trên người, gợi ra một mảnh lớn hỗn loạn. Mà giờ khắc này ánh kiếm thổi qua hai bích thanh thạch, bắn tóe ra điểm điểm hỏa tinh, càng ngày càng gần, cách xa người đàn ông trung niên càng ngày càng gần. Cứu ta, nhanh cứu ta, không phải vậy các ngươi cũng sẽ chết. Người đàn ông trung niên hướng về phía sau tu sĩ cầu cứu, đồng thời song trưởng vừa nhấc, tuôn ra chân nguyên lực, để trước người gió tưởng trở nên càng thêm ngưng tụ, nhưng hắn rõ ràng đây tuyệt đối không ngăn được đạo kia đáng sợ vong kiếm. Hừ, một tên rác rưởi cũng dám xông vào trước nhất một bên. Một con thể hình to lớn yêu thú vọt ra, nó cả người che kín hắc giáp, là một con tứ chi tam vị yêu thú, cảnh giới cũng ở kim đan hậu kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ.